Đừng dùng loại này ánh mắt nhìn chằm chằm ta. Xích Viêm nói thầm nói, dùng cánh nhẹ nhàng phiến Vân Nhiễm cánh tay một chút, ngươi nếu là tâm động liền nắm chặt tu luyện. Không chuẩn chờ ngươi dẫn ta trở về thần vực về sau, ta khôi phục nguyên bản thực lực còn có thể nhớ tới. Vân Nhiễm chớp chớp mắt, thưởng thức trong tay Linh Ca, vậy ngươi cung điện ở nơi nào? Không biết. Xích Viêm tức giận địa đạo, ta đều bị đóng 10 vạn năm, đã lâu không trở về qua. Cung điện mỗi một vạn họp thường niên đổi cái địa phương, chỉ có đến mau đổi vị trí thời điểm, mới có khả năng bị người phát hiện. Hiện tại ta cũng không biết nó di động đi nơi nào. Cho nên kia tòa băng hải thượng cung điện, hẳn là cũng là sắp di động. Âm thanh trong trẻo đột nhiên từ cửa truyền đến. Vân Nhiễm có chút kinh hỉ mà vọng qua đi, thấy Đoan Mục Giản không biết khi nào đã đi vào, thon gầy thân ảnh ở trống trải đại điện trung có vẻ có chút đơn bạc, màu tím đôi mắt một chút biểu tình đều không có. Đoan Mục sư huynh, ngươi sẽ không còn ở tẩu hỏa nhập ma trung đi. Muốn hay không ta giúp ngươi nhìn xem. Vân Nhiễm đối thượng cặp kia màu tím con ngươi, mỗi lần đều có một ít giống như đã từng tương tự cảm giác. Ngày ấy tìm được hắn cùng Tiểu Hắc lúc sau, một người một thú đều thập phần suy yếu, mà Đoan Mục Giản đôi mắt càng là quỷ dị mà hóa thành mắt tím. Hắn công bố chính mình vọng động bí thuật, cho nên tẩu hỏa nhập ma dẫn tới. Nhưng là Vân Nhiễm lại tổng cảm thấy trên người hắn hơi thở có chút kỳ quái, hiện tại trên người hắn lạnh lẽo thiếu rất nhiều, lại nhiều ra vài phần bệ nghệ thiên hạ nhàn nhạt cuồng ngạo. Càng hình như có một cổ cuồng bạo thị huyết năng lượng ở hắn trong cơ thể lao nhanh, bị hắn nỗ lực áp chế. Đoan Mục Giản không sao cả mà lắc đầu, trực tiếp mở miệng nói, nếu kia tòa cung điện thật sự sắp di động, đây là duy nhất có thể tiến vào thời cơ, ta muốn đi băng hải nhìn xem. Vân Nhiễm cùng Xích Viêm đều sửng sốt. Xích Viêm đột nhiên tức giận tựa mà hừ nói, ta liền biết ngươi ở đánh kia bảy loại bí thuật chủ ý. Đoan Mục sư huynh lại không phải linh tu, muốn nguyên tố bí thuật có ích lợi gì? Vân Nhiễm quay đầu không thể hiểu được mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Xích Viêm. Dù sao ta ra tới du lịch, nhìn thấy mới lạ sự vật tổng mau chân đến xem. Đối diện nam tử nhẹ nhàng nhướng mày, bỏ qua Xích Viêm nói. Đầu lĩnh đại nhân, nghe nói ngươi xuất quan, bên ngoài vây quanh thật nhiều người muốn gặp ngươi. Lúc này, một người hãn phỉ vội vã mà chạy vào bẩm báo nói. Vân Nhiễm một bế quan chính là 3 tháng, sớm có chút thế lực chờ không kịp đi trước rời đi. Nguyên bản chỉ còn lại có Tạ gia các trưởng lao ở chân núi thường trú, nhưng là hôm nay Vân Nhiễm xuất quan tin tức truyền ra sau, không biết là ai nhanh chóng thông chi phụ cận lớn nhỏ thế lực, nháy mắt, Tê Nguyệt Sơn liền lại cấp vây đầy. Vân Nhiễm đoàn người trộm mà từ trên núi đi xuống lướt đi, đương thấy kia một đám đen nghìn nghịt đầu người khi, thiếu nữ tức khắc tưởng chạy trối chết. Vân cô nương. Một tiếng nhẹ nhàng kêu gọi từ một người chạy vội vội vàng tới hãn phỉ trong miệng truyền đến. Tạ công tử. Ngươi như thế nào loại này trang điểm? Vân Nhiễm kinh ngạc nhìn đem chính mình cải trang thành Tê Nguyệt Sơn đệ tử Tạ Ngọc Thần. Tạ gia đại công tử bất đắc dĩ mà cười cười, như vậy mới đi lên tương đối mau. Vẻ mặt của hắn có chút nghiêm túc, nguyên bản ta thực hy vọng ngươi có thể đi Tạ gia làm khách. Nhưng là hiện giờ trong gia tộc có chút không bình tĩnh. Nhị trưởng lao tính cả vài tên tộc khác trung đức cao vọng trọng lao giả, công bố ngươi trộm trong tộc bí bảo Cửu Long Diễn Châu đỉnh, nhất định phải tự mình đem ngươi mang về khảo vấn. Vân Nhiễm ngạc nhiên, Cửu Long Diễn Châu đỉnh là Tạ gia? Tạ Ngọc Thần bất đắc dĩ gật đầu, nhưng là đã mất tích thật lâu. Này đó dưới chân núi trưởng lão đều là nhị trưởng lão nhất phái người, ta khống chế không được bọn họ. Chỉ có thể trước đem ngươi xuất quan tin tức để lộ ra đi, thừa dịp hỗn loạn, tạm thời trở ngại bọn họ đi lên, đi trước tới thông chi ngươi. Vân Nhiễm nhíu mày, đôi mắt xẹt qua một tia tức giận, bọn họ hay là còn dám ở ta Tê Nguyệt Sơn mạnh mẽ mang đi ta không thành. Nghe nói nhị trưởng lão cũng mau tới. Hắn tấn chức quyền mưu sĩ nhiều năm, cũng không tốt đối phó. Trong đó càng có một ít ẩn tình hiện tại ta không có thời gian cùng ngươi nói tỉ mỉ. Huống chi việc này cũng không cần thiết nháo đến như vậy cường, chờ lao tổ xuất quan, ta báo cáo về sau, hắn cũng không dám làm bậy. Tạ Ngọc Thần dừng một chút, hơn nữa ngươi gần nhất mũi nhọn cũng quá lộ, khó tránh khỏi khiến cho một ít thế lực lớn trong lòng cảnh giác. Không bằng tạm thời biến mất một đoạn thời gian. Đối Tê Nguyệt Sơn cùng chính ngươi đều có chỗ lợi. Vân Nhiễm suy tư một hồi, gật gật đầu, hảo. Dù sao thần thánh liên minh khảo hạch thời gian cũng mau tới rồi, ta liền đi trước thánh thành. Tê Nguyệt Sơn trại, liền tạm thời giao cho các ngươi. Cuối cùng một câu, nàng là đối lúc trước đề cử nàng đương Tê Nguyệt đỉnh núi lãnh tên kia hãn phỉ theo như lời. Ở những cái đó hãn phỉ có chút không tha trong ánh mắt, thiếu nữ sải bước lên Xích Viêm bối, xông lên phía chân trời. Có đôi khi, một cái lơ đãng hành động, lại sẽ thay đổi rất nhiều người vận mệnh hướng đi. Lúc này Tạ Ngọc Thần không biết, chính mình nhìn như hảo tâm làm Vân Nhiễm rời đi. Cuối cùng lại trên đại lục này nhấc lên như thế nào sóng lớn. Chờ đến chân núi đám người đi vào thời điểm, thiếu nữ sớm đã biến mất bóng dáng. Mà liên ở Tạ gia trưởng lao ảo nào chung, Tạ Ngọc Thần rốt cuộc thu được chính mình tổ phụ truyền âm. Phần 52. Lao rốt cuộc xuất quan, mà càng có một cái nổ mạnh tính tin tức, làm tên này luôn luôn bình tĩnh thế ra con cháu, nhịn không được thay đổi sắc mặt, nhìn phía thiếu nữ rời đi phương hướng, thật lâu không thể bình tĩnh. Lúc này không thể bình tĩnh còn có Vương FG. Đương hắn bằng mau tốc độ đuổi tới Tê Nguyệt Sơn thời điểm, vẫn là bỏ lỡ Vân Nhiễm cuối cùng một mặt. Nhéo Vân Nhiễm cho hắn lưu lại giải độc dược tề, bên hai phảng phất còn hồi tưởng thiếu nữ chuông bạc thanh âm. Này đó dược tề tuy rằng không thể hoàn toàn giải trừ trên người của ngươi sở hữu độc tố, nhưng là không có quan hệ, một ngày nào đó, ta sẽ giúp ngươi hoàn toàn thanh trừ bọn họ. Thiếu niên khỏe miệng nhẹ nhàng giơ lên, che lại chính mình ngực. Nơi đó đã từng có một cái cường đại linh hồn ngắn ngủi mà đỉnh chú quá, hơn nữa bằng sau lực lượng thế hắn mở ra địa mạch thân thể tiềm năng. Một ngày nào đó, được đến thần vực cường giả truyền thừa hắn, sẽ có đủ thực lực cùng Vân Nhiễm kề vai chiến đấu, mà không cần lại tránh ở nàng phía sau. Thứ 143 tiết thiên tài khắp nơi. Thật tiểu. Thanh dương chim hót từ không trung xẹt qua, lưu lại một tia khinh thường đánh giá, gần nhất mấy vạn năm người cùng qua đi so sánh với, chẳng những tu vi kém xa, liền kiến trúc trình độ cũng kém rất nhiều. Từ nó trên lưng nhảy xuống thiếu nữ nhìn phía trước trung linh dục tú thành trì, giơ lên khỏe miệng phản bác nói, áp xúc mới là tinh hoa. Thánh thành, nay tòa ở hoa hạ đại lục thượng địa vị siêu phàm thoát tục thành trì, kỳ thật cũng không lớn. Từ không trung quan sát, khả năng còn không đến linh trạch thành 1/2. Nhưng mà, nơi đây phát ra nguyên tố lực, lại so với phiêu phủ ở thanh phách thủy thượng linh trạch thành còn muốn nồng đậm rất nhiều. Cả tòa thánh thành đều bao phủ ở 5 màu dáng màu bên trong. Kim quang thỉnh thoảng từ những cái đó đủ mọi màu sắc đám xương trung hiện lên, lộ ra ẩn ẩn chắc chắc phức tạp hoa văn, thay đổi thất thường, lệnh người không kịp nhìn. Ở thánh thành bên ngoài, là một mảnh liên miên không dứt tụ linh trận bàn, dẫn trong thiên địa nhất thuần tịnh tự nhiên nguyên tố, tụ tập tại đây, làm người còn chưa tới gần, cũng đã bị loại này đoạt thiên địa tạo hóa bút tích sở chấn động. Thiếu nữ tràn ra vẻ mặt sán lạng cười, thật sâu mà hút một ngụm nồng đậm nguyên tố lực, thần thánh liên minh, ta tới kéo. Vào thành về sau, Vân Nhiễm lại phát hiện trong thành dân cư thưa thớt, trắng tinh không tì vết mặt đường hướng tới phương xa hỗn lượn mà đi, mà rộng lớn trên đường phố, chỉ có thưa thớt mấy người trải qua, đều hành tích vội vàng. Cùng trong lời đồn giống nhau, ở thánh thành trung lui tới người, tất cả đều là thân phụ tu vi người, hơn nữa tu vi đều không thấp. Vân Nhiễm vào thành tới gặp được vài tên linh tu, đều có cao cấp thuật sĩ trình độ. Hơn nữa chẳng những không thể tu luyện người tại nơi đây không thấy được, võ tu cũng là hiếm thấy người. Cho nên Đoan Mục Giản xuất hiện, vẫn là dẫn phát rồi mấy người tò mò mà đánh giá. Nhưng cũng giới hạn trong đánh giá mà thôi. Nơi này người đối người khác sự tình tựa hồ cũng không chú ý, Vân Nhiễm vài lần muốn ngăn lại người qua đường hỏi đường, lại ở nhìn thấy đối phương hờ hững sắc mặt lúc sau đình chỉ. Trống trải an tĩnh thành thị, kiến trúc phong cách hoàn toàn giống nhau, màu trắng nguyệt kén thạch xây thành ngay ngắn phong ốc, cùng sắc điệu chân bóng đa phiến. Đứng ở nơi đây, sắc thật cho người ta một cổ hạo nhiên thánh khiết hương vị, lại cũng lệnh nhân tâm sinh mờ mịt, không biết nên đi con đường nào. Đi trước khách điếm nhìn xem đi. Đoan Mục Giản chỉ bọn họ đối diện kia gian phòng ốc. Kim sắc thánh thành khách điếm 4 chữ nho nhỏ mà tuyên khắc ở màu trắng khắc hoa trên cửa lớn, cùng kim sắc hoa văn dung hợp ở bên nhau, không lưu ý thật đúng là không hảo phát hiện. Vào cửa thời điểm, Vân Nhiễm lưu ý đến, cổng lớn hoa văn kỳ thật cũng cái loại nhỏ hội tụ nguyên tố năng lượng trận pháp. Ở Vân Nhiễm bước vào tới khách sạn thời điểm, từ trên lầu truyền hiểu rõ vài sợi tinh thần dao động, tựa hồ quét bọn họ vài lần, ngay sau đó lại yên lặng xuống dưới. Lâu một đại đường trung thưa thớt mà ngồi một ít người trẻ tuổi, sắc mặt đều có chút đổi bại. Nhà ở vẫn là ăn cơm. Nếu không có việc gì, không cần quấy rầy ta tu luyện. Khách điếm mặt trưởng quầy, là một người cao cấp thuật sĩ, tuổi tác đã qua 40, thấy Vân Nhiễm đoàn người đã đến, không nóng không lạnh mà tiếp đón một tiếng. Thiếu nữ có chút dở khóc dở cười, ở vào cửa thời điểm, nàng liền phát hiện tên kia trưởng quầy hai mắt nhắm nghiền, khoanh chân mà ngồi, hiển nhiên chính đắm chìm ở chính mình tu luyện bên trong. Cho nên đối Vân Nhiễm đoàn người đã đến, phảng phất cũng không hoan nghênh. Hai gian phòng. Vân Nhiễm thấy thế, cũng tương đối dứt khoát. Trưởng quầy nhanh chóng móc ra hai cái biển số nhà, sau đó vươn hai ngón tay. Vân Nhiễm ném qua đi hai viên bình thường quang hệ tinh thạch, đang chuẩn bị lấy đi biển số nhà, lại thấy tên kia trưởng quầy đè lại biển số nhà, tựa hồ có chút kinh ngạc mà đánh giá nàng vài lần. Hai khối cực phẩm tinh thạch. Hắn bình tĩnh địa đạo, xem đều không xem Vân Nhiễm lấy ra tới bình thường tinh thạch. Cái gì? Thiếu nữ ngạc nhiên, dược tiền sao? Cho dù ở linh trạch thành trung trụ xa hoa nhất tiểu lầu, cũng nhiều nhất tiêu phí trung phẩm tinh thạch, như thế nào ở chỗ này, cư nhiên muốn cực phẩm tinh thạch. Kia trưởng quầy hình như có không kiên nhẫn, hoặc là lấy tiền, hoặc là đừng trụ. Ta không rảnh cùng ngươi nhiều lời. Vân Nhiễm cố nén trụ lửa giận, không muốn vừa đến thánh thành liền cùng người kết thủ, xoay người nói, chúng ta đi nhà khác nhìn xem. không cần đi. Đại đường chung một người thanh niên hữu khí vô lực mà chen vào nói. Trong thành khách điếm giá đều là thần thánh liên minh thống nhất chế định. Đi đâu ra đều giống nhau. Vân Nhiễm nghe vậy gần như muốn hụt máu, này cũng quá tối đi. Cao quý đại khí xa cuối chân trời giống nhau thánh khiết thần thánh liên minh, nháy mắt trong lòng nàng cùng gian thương hoa thượng ngang bằng. Tên kia thanh niên xem Vân Nhiễm bộ dáng, tiếp tục dùng cái loại này nửa chết nửa sống thanh âm nói, ngươi là lần đầu tiên tới thánh thành. Vân Nhiễm gật gật đầu. Tên kia thanh niên hiểu rõ địa đạo, khó trách ngươi cái gì cũng không biết. Ở thánh thành chỉ có thần thánh liên minh nơi thánh vực cùng thương nghiệp khu hai cái khu vực. Ở thương nghiệp khu mở cửa hàng phải trải qua thần thánh liên minh đồng ý, hơn nữa giá cũng là thống nhất chế định. Hắn than thở một tiếng, nơi này giá hàng so ngoại giới quý gấp trăm lần không ngừng, nhưng cũng là đáng giá. Hắn chỉ khách điếm trên vách tường như ẩn như hiện hoa văn, quang duy trì nơi này nhiều như vậy tụ linh trận bàn, tiêu hao tinh thạch số lượng chính là con số thiên văn. Hơn nữa nơi này đồ ăn cũng hảo, nguồn nước cũng hảo, đều cùng ngoại giới bất đồng, ẩn chứa thượng nguyên tố lực. Cho nên tuy rằng nơi này sinh hoạt đại không dễ, hơn nữa không phải trải qua phê duyệt thế thần thánh liên minh làm việc nói là không thể ở thánh thành đãi vượt qua một tháng, vẫn là có rất nhiều linh tu che giả mang mọc mà tiến đến. Liên tỷ như vị này trưởng quầy. Vân Nhiễm nhìn liếc mắt một cái tên kia trưởng quầy, thấy hắn lại đắm chìm ở chính mình tu luyện bên trong, hoàn toàn mặc kệ hai người đối thoại. Như thế nỗ lực, giành giật từng giây tu luyện, chính là vì một ngày kia có thể tu vi tinh thâm, vượt qua đại thuật sĩ khảm. Cho dù giống hắn tuổi này, trở thành đại thuật sĩ cũng không có khả năng gia nhập thần thánh liên minh, nhưng là đến lúc đó rời đi nơi này, đi đâu cái thế lực lớn đều có một vị trí nhỏ. Các ngươi không tiếc hao phí vốn to, ở tại trong khách sạn, cũng là vì nơi này nguyên tố lực dư thừa, tưởng tại đây đột phá. Vân Nhiễm phát hiện tên kia thanh niên đã là trung cấp thập giai đỉnh, chỉ kém một chút liền có thể bước vào cao cấp thuật sĩ hàng ngũ. Thanh niên lắc đầu, sắc mặt càng thêm hôi bại, ta là tới tham gia thần thánh liên minh nhập môn khảo hạch. Đáng tiếc, sơ thí cũng chưa thông qua. Lập tức liền đãi mãn một tháng, đến rời đi nơi này. Vân Nhiễm tức khắc sáng tỏ, nơi này nhiều năm như vậy nhẹ người, chỉ sợ đều là tưởng gia nhập thần thánh liên minh. Chỉ là thần thánh liên minh sàng chọn dữ dội nghiêm khắc. Liền thí luyện trong lúc thi đấu, những cái đó đã có thể nói thiên phú dị bẩm bất mãn 20 tuổi trung cấp thuật sĩ cũng chưa mấy người bắt được thi vòng 2 danh lạch, này đó thiên phú rõ ràng không bằng bọn họ đệ tử, cơ hội thành công càng thêm tiểu. Xem ngươi tuổi tác, cũng là nghĩ đến tham gia khảo hạch. Ngươi đã tới chậm, sơ thí đã kết thúc. Lại quá đoạn thời gian liền phải tiến hành thi vòng 2. Vân Nhiễm cười lắc đầu, tạm thời không nghĩ bại lộ chính mình thân phận thật sự, chỉ xưng chính mình tới tìm kiếm tham gia thi đấu sư tỷ. Ngươi sư tỷ nếu qua sơ thí, hiện tại hẳn là ở thần thánh liên minh tân đệ tử thí luyện doanh chúng. Kia thanh niên trong ánh mắt không thiếu tiện diễm. Thần thánh liên minh sẽ cho qua sơ thí đệ tử cung cấp cư trú địa phương, còn sẽ có lợi hại thuật sĩ chuyên môn tới đối bọn họ tiến hành huấn luyện. Nghe xong tên kia thanh niên nói, Vân Nhiễm trong lòng không khỏi mà vừa động, không nghĩ tới thần thánh liên minh cấp dự thi đệ tử đãi ngộ tốt như vậy. Hiện tại nhưng thật ra không cần đau lòng nàng túi tiền. Hơn nữa có thể sớm một chút quen thuộc cùng hiểu biết một chút cái này tổ chức. Các ngươi có nghe nói băng hải thượng hiện ra cung điện dị tượng sao? Đoan Mục Giản đột nhiên ra tiếng dò hỏi. Tên kia thanh niên sửng sốt một chút, sau đó nhìn chính mình đồng bạn, ở đây người đều lắc lắc đầu. Bọn họ vẫn luôn vội vàng thông qua sơ thí, phỏng chừng không có chú ý quá bên ngoài sự tình. Chúng ta lại đi nơi khác hỏi một chút đi. Vân Nhiễm đề nghị nói. Dù sao hai người hiện tại đều không có cư trú này gian khách điếm tính toán, không bằng vừa đi vừa hỏi, biên tìm kiếm thí luyện doanh. Nhưng mà, làm bọn hắn kinh ngạc chính là, một đường vào không ít cửa hàng, lại đều không có người nghe nói qua băng hải trung dị tượng. Chẳng lẽ là kia mấy cái gia hỏa nói hiệu nói vượng? Vân Nhiễm nhíu mày nói. Thánh thành liền ở băng hải bên cạnh, ra khỏi thành không xa chính là một cái chứ danh cảng cá. Không lý do phát sinh loại chuyện này, thánh thành bên trong nhiều như vậy thuật sĩ cũng không biết. Đoan Mục Giản thần sắc mơ hồ có chút bất an, hắn trầm mặc một hồi nói, có lẽ hẳn là đi bờ biển cảng cá nhìn xem. Ta bồi ngươi đi. Thiếu nữ buột miệng thốt ra nói. Đoan Mục Giản hơi hơi mỉm cười, ngươi vẫn là đi trước cái kia tân đệ tử thí luyện doanh nhìn xem đi. Chờ ta tìm được tin tức liền tới đây tìm ngươi. Vân Nhiễm ngẫm lại, đem tất phương điểu hướng thiếu niên trong lòng ngực một tắc, không màng xích viêm mặt đen, cười khanh khách địa đạo. Xích viêm ta biết ngươi khẳng định nghĩ ra đi chạy. Ta mang theo ngươi đi thần thánh liên minh quá rêu rao, ngươi đi theo Đoan Mục sư huynh đi. Ta mang theo ngoan ngoãn tiểu hắc. Thiếu niên trong mắt xẹt qua một tia bất đắc dĩ mà thần sắc, ta trước bồi ngươi tìm được thí luyện doanh. Không cần kéo. Hay là ngươi còn sợ ta lạc đường không thành. Vân Nhiễm cười hì hì lắc lắc tay, huyền chuyển nhẹ nhàng thân ảnh biến mất ở bạch ngọc con đường cuối. Có chút mạnh miệng, lại là không thể nói quá sớm. Thiếu nữ ở trong thành xoay nửa cái giờ về sau, nhục chí mà thừa nhận, này ở cái bên đường kiến trúc giống như que diêm hộp hoàn toàn giống nhau hơn nữa liên miên bất giác thành trì trung, muốn tìm đến cái kia tân đệ tử thí luyện doanh thật đúng là không phải một việc dễ dàng. Nàng không dám quá rêu rao sử dụng tinh thần lực, trên thực tế, cũng không có cách nào sử dụng. Toàn bộ thánh thành đều bị trận pháp bao phủ, ở những cái đó kỳ kỳ quái quái các loại trận pháp dưới tác dụng, tinh thần lực cũng thăm không ra đi rất xa. Rơi vào đường cùng, thiếu nữ chỉ có thể tiếp tục tìm người hỏi đường. Lúc này đây, nàng ở một gian tiểu lầu cửa gặp được hai gã khó được nhiệt tâm người. Đang nghe nói nàng lạc đường muốn tìm tân đệ tử thí luyện doanh về sau, kia hai gã thanh niên nam tử chủ động đưa ra mang nàng đi trước. Cô nương là lần đầu tiên tới thánh thành đi, còn tuổi nhỏ như thế nào cũng không đi theo gia tộc trưởng bối cùng nhau. Sư tỷ của ta nhóm đều ở thí luyện doanh chờ ta. Vân Nhiễm bất động thanh sắc mà đem phía trước giải rối lại dùng một lần. Các ngươi, cái này phương hướng thật là chính xác sao? Đi rồi một đoạn thời gian về sau, thiếu nữ bỗng nhiên dừng lại bước chân. Kia hai người mang theo nàng ở trong thành vòng thật lâu, càng đi dân cư càng thưa thớt, hiện tại con đường này bên, đều đã là đóng lại môn cửa hàng. Cũng thật lâu không có người từ trên đường trải qua. Tiểu cô nương, kỳ thật ngươi là tới tham gia thi vòng 2 đi. Trong đó một người nam tử thấy Vân Nhiễm dừng lại bước chân, liền cũng ngừng lại, cười nói. Thiếu nữ nhíu mày, ngưng tụ tâm thần, không đáp lời. Người nọ cũng mặc kệ Vân Nhiễm trả lời không trả lời, hắc hắc cười nói, ngươi không biết đi, tay mới thí luyện doanh là sẽ không tha phi dự thi đệ tử đi vào. Mà dự thi đệ tử đi vào về sau, trừ phi cuối cùng thông qua thi đấu hoặc là cấp đào thải, cũng là không chuẩn trở ra. Ngươi muốn như thế nào đi tìm ngươi sư tỷ? Mặt khác một người nam tử đôi tay ôm ngực, trên mặt biểu tình có chút hung ác, nếu muốn sống nói, liền thành thật đem ngươi thi vòng 2 tín vật lấy ra tới. Nếu không, bồi tín vật lại ném mệnh, hà tất đâu? Vân Nhiễm nhướng mày, ở trong lòng hừ lạnh hạ, này hai người, đương nàng ngốc sao? Muốn cướp đoạt nàng thi vòng 2 danh lệch, sao có thể còn sẽ phóng nàng tồn tại rời đi? Nhưng mà, nàng mặt ngoài vẫn là làm bộ một bộ sợ hãi bộ dáng, trong miệng phát ra âm rung, ta đây liền cho các ngươi. Các ngươi đừng giết ta. Yên tâm, lấy ra tới chúng ta tuyệt đối thả ngươi rời đi. Cái thứ nhất nói chuyện nam tử hắc hắc cười, vươn tay, đến gần Vân Nhiễm. Vân Nhiễm từ ngực móc ra một cái đồ vật, tùy tay một ném, tên kia nam tử theo bản năng mà một tiếp. Chỉ nghe chạm vào. Mà một tiếng vang lớn, giống như tím xà loạn vũ, mấy đạo tia chớp tạo thành lồng giam đem tên kia nam tử bao phủ. Con mẹ nó, cư nhiên dám ám hại lão tử. Tên kia nam tử một tiếng gầm lên, tử điện tàn ra, hắn thân thể cháy đen mà xuất hiện ở Vân Nhiễm sắc mặt. Tuy rằng thân ảnh chật vật, nhưng là cũng không có đã chịu trọng thương. Vân Nhiễm sắc mặt hơi trầm xuống, người này là trung cấp thuật sĩ thập giai. Chính mình ném một cái trung cấp lôi hệ công kích phù chú cư nhiên vô pháp thương hắn, xem ra trên người hắn cũng có cái gì phòng ngự trang bị. Một khắc danh nam tử vừa mới đột phá cao cấp thuật sĩ, thấy Vân Nhiễm lộ ra bất quá trung cấp hậu kỳ trình độ, trong lòng cũng không để ý, cười nhạo mặt khác một người nam tử nói, ngươi sơ suất quá. Nay tiểu nha đầu, ta một người liền có thể đối phó. Tên kia thân thể cháy đen nam tử tựa hồ cảm thấy đã chịu vũ nhục, nổi giận gầm lên một tiếng, lấy ra một cây pháp trượng, màu đỏ tinh thạch giống như một quả cự mắt lập lòe. Mấy đạo tường ấm hướng tới Vân Nhiễm tới gần, phá hỏng nàng toàn bộ đường lui. Vân Nhiễm lúc này cũng không tưởng ở trong thành bại lộ chân thật thực lực, chỉ lấy trung cấp thuật pháp đối địch, nhưng là ở hai người vây công hạ du nhận có thừa, chút nào không rơi hạ phong, hơn nữa dường như không có dùng ra toàn lực giống nhau, lệnh kia hai người vạn phần kinh ngạc. Trong chiến đấu, Vân Nhiễm đột nhiên thấy cách đó không xa có hai gã ăn mặc màu xanh lá pháp bảo thanh niên đi qua, trước ngực sao sau cánh ở hoàng hôn ánh chiều tà trung rực rỡ lấp lánh. Mà xem bọn họ lộ ra hơi thở, đều là cao cấp thuật sĩ. Vân Nhiễm trong lòng vừa động, vội vàng lớn tiếng kêu cứu. Kia hai gã nam tử nghe thấy nàng kêu gọi, càng thêm tức giận, trong lúc nhất thời các loại thuật pháp không muốn sống giống nhau hướng tới nàng ném tới. Mà lệnh nàng thất vọng chính là, kia hai gã thoạt nhìn là thần thánh liên minh đệ tử thanh niên. Cứ nhiên chỉ dừng lại bước chân nhìn bên này vài lần, sau đó hở hững rời đi. Thần thánh liên minh bên trong đệ tử, hay là đều là như thế này máu lạnh sao? Vân Nhiễm trong lòng chợt trầm xuống, vào thành tới nay gặp qua đủ loại dấu hiệu từ nàng trong đầu lướt qua, làm nàng đối thần thánh liên minh mong đợi đột nhiên lập tức thiếu rất nhiều. Liên ở ngay lúc này, một tiếng nũng nịu đột nhiên từ tên kia trung cấp tu vi nam tử phía sau truyền đến. Cho các ngươi ở chỗ này đánh cướp dự thi đệ tử. Vân Nhiễm ngước mắt vừa thấy. Không biết khi nào vụt ra tới một người ăn mặc màu trắng áo choàng thiếu nữ, trong tay giơ một cây thô to pháp trượng. Xem kia pháp trượng vẻ ngoài, hẳn là phẩm chất không thấp, nhưng mà lại bị nàng làm như trường côn giống nhau sử dụng, múa may đánh hướng tên kia trung cấp thuật sĩ. Kia nam tử có chút chật vật mà tránh né, nhưng mà, tên kia thiếu nữ thế nhưng dị thường linh hoạt, đuổi sát không bỏ, thỉnh thoảng từ pháp trượng trung vụt ra vài đạo bạch mang, ý đồ quấn quanh trụ đối phương chân cẳng. Lệnh Vân Nhiễm dở khóc dở cười chính là, tên kia thiếu nữ tu vi kỳ thật cũng hoàn toàn không tính đặc biệt cao, là một người trung cấp cửu giai quang hệ thuật sĩ. Cho nên ở tên kia nam tử từ bị đột nhiên đánh ngốc trạng thái phục hồi tinh thần lại thời điểm, tên kia thiếu nữ lập tức liền rơi xuống hạ phong. Vân Nhiễm thấy thế, nhanh hơn công kích tần suất. Tên kia cao cấp thuật sĩ có chút ngạc nhiên, này thiếu nữ rõ ràng chỉ có trung cấp thuật sĩ tu vi, nhưng là thân thể dị thường cường hãn, cư nhiên làm lơ hắn phát ra hết thể công kích, tựa như sân vắng thắng bước giống nhau, xuyên qua hắn tường ấm, hướng tới hắn vọt đi lên. Tiếp theo, hung hăng một quyền, liền đánh tới hắn trên mặt. Ngươi! Tên kia cao cấp thuật sĩ trong mũi phun ra máu tươi, chật vật mà ngưỡng mặt té ngã, dãy rủa bỏ dậy. Đừng lưu thủ! Tên kia thiếu nữ nhìn như so Vân Nhiễm còn muốn nhu nhược, lại dị thường quyết đoán. Bị mặt khác tên kia trung cấp thuật sĩ công kích đến liên tục lui về phía sau, chỉ lấy quang chi tường ốp chống đỡ, lại còn không quên ra tiếng nhắc nhở Vân Nhiễm. Tên kia nam tử nghe thấy này thanh quát chói tai, triệu hồi ra một mảnh uy lực đại suy giảm hỏa vũ trở ngại trụ Vân Nhiễm bước chân, xoay người liền chạy. Nhưng mà liền ở hỏa vũ bên trong, một đạo dao sắc lấy trẻ che chi thế hoàn toàn đi vào hắn ngực. Hoa! Ngươi thánh quang kiếm thật là lợi hại. Khó trách thoạt nhìn so với ta còn nhỏ đều có thể thông qua sơ thí. Kia thiếu nữ thấy một màn này, trên mặt toát ra kinh ngạc cảm thán biểu tình. Này một phân thần, nàng quang chi tường ốp xuất hiện một đạo cái khe. Thấy đồng bạn bị giết, tên kia trung cấp thuật sĩ càng thêm phát rồ, ngọn lửa từ lòng bàn tay trào ra, hướng tới cái khe kia phóng đi. Vâng! Ma một tiếng, hỏa xà bị một đạo quần sáng cấp bắn trở về. Kia thiếu nữ trong tay pháp trượng cư nhiên tự động mở ra một tầng phong ngự, bắn ngược hồi tên kia nam tử công kích, làm hắn gieo gió gật bão. Vân Nhiễm đuổi kịp tới, lần thứ hai lấy một đạo thánh quang kiếm kết quả tánh mạng của hắn. Đi nhanh đi, miễn cho người ta phát hiện. Ở thánh thành trung giết người, tuy rằng là ở vào tự vệ, nàng vẫn là có chút chột dạ. Không có việc gì. Thiếu nữ bám trụ Vân Nhiễm tay, ngươi thật là lợi hại a. Này hai tên giá hỏa cùng mặt khác một ít lạc tuyển đệ tử kết thành một đám, chuyên môn đánh cướp có được thi vòng 2 tư cách đệ tử. Nghe nói, đã có 2 gã đệ tử không xong độc thủ. Vân Nhiễm ngạc nhiên, thần thánh liên minh đều mặc kệ sao. Nàng nhớ tới phía trước hở hững tránh ra kia 2 gã đệ tử. Thiếu nữ lắc đầu, kỳ thật, đây cũng là khảo thí một bộ phận. Nếu qua sơ thí chờ tuyển đệ tử cư nhiên liền bị đào thải người đều đánh không lại, kia cũng coi như bọn họ không bản lĩnh. Thần thánh liên minh là sẽ không muốn như vậy đệ tử. Vân Nhiễm trong lòng một đột nhiên lần đầu tiên cảm thấy thần thánh liên minh đối với chính mình nhập môn đệ tử tuyển chọn, gần như tàn khốc. Thí luyện thi đấu, đều không biết có bao nhiêu đệ tử bỏ mạng. Mà này đó không có trải qua thí luyện thi đấu chờ tuyển đệ tử, có thể bắt đến một cái thi vòng 2 danh lạch, nói vậy cũng trải qua quá cửu tử nhất sinh. Hơn nữa, liền tính bắt được danh lạch, cũng còn phải trải qua thật mạnh chém giết. Những cái đó ở Hoa Hạ đại lục mặt khác khu vực đều có thể nói nhân tài kiệt xuất các đệ tử, tại nơi đây, liền cùng không thể tu luyện người giống nhau không đáng giá tiền. Loại này tuyển chọn, cấp Vân Nhiễm một loại trong lòng phát lạnh cảm giác. Đúng rồi, ta kêu Hạ gia, là tham gia thi vòng 2 quan hệ thuật sĩ, ngươi tên là gì? Thiếu nữ nhẹ nhàng mà dò hỏi. Vân Nhiễm. Hạ gia phi thường nhiệt tâm, lôi kéo Vân Nhiễm kết bạn đi tân đệ tử thí luyện doanh. Dọc theo đường đi, Vân Nhiễm cũng biết Hạ gia không ít chuyện. Thí dụ như nàng cư nhiên là từ xa xôi đại hạ quốc mà đến. Tuy rằng nàng không có nói rõ, nhưng là Vân Nhiễm từ nàng ăn mặc vũ khí cùng dòng họ thượng lại mơ hồ phỏng đoán tên này hoặc bát thiếu nữ là đến từ đại hạ hoàng tộc. Có thể thông qua sơ thí người đều thật là lợi hại nha. Hạ gia dọc theo đường đi đều ở cảm thán, ta mau mãn 18 tuổi, có thể tu luyện đến trung cấp thuật sĩ cửu giai, liền ở quê hương được xưng là thiên tài. Chính là đi vào nơi này mới phát hiện, lợi hại người quá nhiều. Ngươi nói rất đúng. Vân Nhiễm nhẹ nhàng phụ hòa nói, ánh mắt đầu về phía trước phương kia tòa điệu thấp ánh bạch sắc đại môn. Rộng lớn cổng lớn, tụ tập 10 cái tả hữu dự thi đệ tử, chính xếp hàng tiếp thu kiểm tra. Làm Vân Nhiễm kinh hãi chính là, những cái đó đệ tử chung có một nửa người, đều đã là cao cấp thuật sĩ. Mà xem bọn họ tuổi tác, lại cũng bất quá 20 xuất đầu. Càng có không ít đệ tử, trước ngực đeo đoán tạo sư cùng luyện dược sư cấp bậc chứng minh huy chương. Tuy rằng bất quá một, nhị phẩm, nhưng là lấy bọn họ tuổi tác, lại cũng không dùng kinh thường. Nhìn một màn này, thiếu nữ trong đầu không tự chủ được mà hiện ra một câu. Nơi này, quả thực chính là thiên tài trại tập trung. Thứ 144 tiết hừng hực thiêu đốt bát quái chi hỏa. Tân đệ tử thí luyện doanh kỳ thật là một cái tứ hợp viện, bị 4 tòa hoàn toàn một cái khuôn mẫu khắc ra tới tháp cao vần quanh, mà liên tiếp tháp cao còn lại là 3 tầng lâu cư trú khu. Mỗi 4 gã đệ tử xài chung một gian phòng. Vân Nhiễm cùng Hạ Gia bởi vì cùng nhau đưa tin, liền bị phân tới rồi cùng gian phòng. Cùng các nàng cùng ở còn có một người hỏa, thổ song hệ thuật sĩ cùng mặt khác một người quang hệ thuật sĩ. Kia hai người, cũng đều là thiên phú dị bẩm nhân vật. Tên kia song hệ thuật sĩ cùng Vân Nhiễm không sai biệt lắm đại, đã có trung cấp thất giai tu vi, tuy rằng không tính đặc biệt kinh diễm trình độ, nhưng là nàng dù sao cũng là khó được song hệ thuật sĩ, đối chiến chỉ một hệ thuật sĩ khi có thiên nhiên ưu thế, tiềm lực vô hạn. Mặt khác tên kia quang hệ thuật sĩ 20 xuất đầu, tuy rằng cũng chỉ là trung cấp thập giai, nhưng cũng đã là nhị phẩm luyện dược sư. Càng là nghe nói trời sinh bí thuật chính là khống chế quang hệ căn nguyên tâm hỏa. Có thể nói, chỉ cần nàng tu vi theo kịp, ngày sau tuyệt đối là tứ phẩm trở lên luyện dược sư. Cùng lúc đó, Vân Nhiễm chú ý tới, có thể thông qua sơ thí người, nếu không phải tu luyện thiên phú đặc biệt cao, liền tuyệt đối có một loại thực đặc biệt thiên phú. Thí dụ như Hạ Gia, 18 tuổi sơ cấp cửu giai, tốc độ tu luyện cũng đã có thể sánh vai Tạ Ngọc Thần, mà nàng bí thuật càng là nghịch thiên chữa trị thuật pháp hiệu quả tăng mạnh. Nói cách khác, khả năng mặt khác quang hệ thuật sĩ thuốc thủ vô thố thương bệnh, nàng lại dễ như trở bàn tay. So sánh với mà nói, che giấu thực lực Vân Nhiễm lại là nhất không chớp mắt một cái, bất quá là ỷ vào tuổi con nhỏ, tu hành tốc độ đặc biệt mau mà thôi. Giống nàng loại người này ở thí luyện doanh trung một chảo một đống, thật sự không có gì đáng giá nhắc tới. Thí luyện doanh trung đệ tử phần lớn là 18-9 tuổi đến 25 tuổi chi gian. Phàm là ở hơn 20 tuổi có thể bị tuyển chọn tiến vào, đều đã tu luyện tới rồi cao cấp tam giai tả hữu trình độ. Này đó dự thi đệ tử đang đứng ở huyết khí phương cương tuổi tác, hơn nữa mỗi người thực lực đều không kém, phần lớn có chút ngạo khí. Cho nên một lời không hợp liền cho nhau động thủ sự tình khi có phát sinh. Chẳng qua, Vân Nhiễm không có dự đoán được, nàng đã rất điệu thấp, lại vẫn là thực mau đã bị người theo dõi. Các ngươi là mới tới. Nàng vừa mới cùng Hạ Gia thăm dò rõ ràng thí luyện doanh bố cục, ở trong đình viện tản bộ một chút, đã bị vài tên 20 tả hữu thanh niên nam nữ cấp ngăn cản. Vân Nhiễm đạm đạm cười, các vị sư huynh sư tỷ hảo, chúng ta hai cái hôm nay mới lại đây. Nàng nhìn ra những người này người tới không có ý tốt, trong lòng âm thầm cảnh giác, ngoài miệng lại như cũ cung kính, ý đồ làm đối phương thả lỏng cảnh giác. Miệng nhỏ còn rất ngọt, biết tiếng la sư tỷ, vậy các ngươi biết phải cho sư tỷ hành lễ sao? Bên trong một nữ tử có chút kiêu căng mà nâng lên cằm, quỳ xuống tới, khái hai cái đầu. Lúc này mới kêu hành lễ. Hạ Gia mặt lập tức đỏ lên, nàng xuất thân cao quý, ngày xưa đều là người khác cho nàng hành lễ. Nay vẫn là lần đầu tiên gặp được có người yêu cầu nàng hành lễ, vẫn là yêu cầu hành quỳ lạy lễ. Lập tức nàng liền có chút nhịn không được. Vân Nhiễm để lại tay nàng, trên mặt tươi cười thu liễm lên, nổi lên một tia lạnh lẽo, ta dám quỳ, ngươi dám chịu khởi sao? Không cao âm điệu lại làm quá đối diện những cái đó tuổi đều so nàng đại đệ tử trong lòng nổi lên một tia lạnh lẽo. Trung gian một người cao cấp nhị giai nam tử cười cười, tiểu sư muội, ngươi rất có ý tứ. Thí luyện doanh trung quy củ, phàm là sau nhập môn phải quỳ bái trước tới các sư huynh sư tỷ, hoặc là tiếp thu các sư huynh sư tỷ khảo hạch. Ta xem hai ngươi tuổi còn nhỏ, vốn dĩ không muốn khảo hạch các ngươi, nếu các ngươi không muốn quỳ lạy, vậy tiếp thu khảo hạch đi. Ta cho ngươi một lần nữa lựa chọn cơ hội. Hiện tại lựa chọn quỳ lệ còn kịp. Vân Nhiễm giữa môi hàn quang chợt lóe, cái gọi là khảo hạch chính là đánh một hồi đi. Kia nam tử gật gật đầu, các ngươi vẫn là đừng cậy mạnh, lấy các ngươi tu vi, phải thua không thể nghi ngờ, hà tất chịu ra thịt chi khổ đâu. Đánh đi. Dù sao các ngươi lại đây khiêu khích cuối cùng mục đích còn không phải là nghĩ đến cùng chúng ta đánh một hồi. Thiếu nữ dứt khoát lưu loát địa đạo. Kia nam tử tươi cười một ngừng, thực mau khôi phục nguyên dạng, hảo. Ta cũng không khi dễ các ngươi. A Dương, nơi này ngươi tu vi kém cỏi nhất, ngươi thượng đi. Hạ Gia lôi kéo Vân Nhiễm tay, sắc mặt tuy rằng có chút trở nên trắng, vẫn là kiên trì nói, ta thượng đi. Ta so ngươi lại, hẳn là ta che chở ngươi. Vân Nhiễm trong lòng thầm than, đối với Linh Tu mà nói, đều là lấy thực lực bài bối phận, chỉ có Hạ Gia cái này đơn thuần cô nương sẽ cảm thấy chính mình tuổi hơi đại mà phải bảo vệ bên cạnh người, lại không nghĩ rằng Vân Nhiễm kỳ thật so nàng tu vi muốn cao. Ta thực chiến kinh nghiệm so ngươi phong phú. Ta tới. Vân Nhiễm khuyên can nói. Kia thiếu nữ nghe xong, cư nhiên lấy ra chính mình trôi này ngũ phẩm pháp trượng, nhét vào Vân Nhiễm trong tay, lệnh nàng dở khóc dở cười, lại cũng cảm thấy trong lòng dạng nổi lên nhẹ nhẹ ấm áp. Bị phái ra cùng Vân Nhiễm rằng có tên kia nam tử, thoạt nhìn cũng đã mãn 20, lại không có đột phá cao cấp thuật sĩ. Cái này làm cho Vân Nhiễm trong lòng ngược lại càng thêm cảnh giác lên. Loại này tu vi lại có thể thông qua sơ thí chỉ có thể thuyết minh một việc, trên người hắn có cái gì đặc thù tiềm năng. Thuông chi, những người này nói rõ tới khiêu khích, tự nhiên sẽ không chọn một người thực lực quá kém xuất chiến. Vân Nhiễm cũng không khách khí, dẫn đầu phát ra một chuỗi quang cầu, hướng kia nam tử công kích mà đi, tiến hành thử. Tên kia kêu Hứa Dật Dương nam tử trên mặt lộ ra khinh miệt tươi cười, trên người thổ hoàng sắc quang mang hiện lên, tránh ở thổ chi hàng rào lúc sau. Tiếp theo, hắn vung tay lên, một khối cự thạch từ trên trời giáng xuống, hướng tới Vân Nhiễm ném tới. Thiếu nữ phát ra một đạo công kích, đối kháng hắn lạc thạch thuật. Nhưng mà, lệnh nàng kinh ngạc chính là, chính mình thánh quang kiếm còn không có tiếp xúc đến cự thạch, đã bị nó phát ra cường đại năng lượng cấp đánh tan. Vân Nhiễm thân hình lui về phía sau, phiêu nhiên né tránh nện xuống cự thạch. Trong lòng dùng mình, này không đúng. Vân Nhiễm tuy rằng biểu lộ ra trung cấp thuật sĩ tu vi, nhưng nàng kỳ thật đã là cao cấp thuật sĩ, cho nên phát ra công kích so giống nhau trung cấp thuật sĩ phải cường hạn rất nhiều. Chính là nàng thánh quang kiếm ở đối phương công kích dưới không hề chống đỡ năng lực. Tên này nam tử, thân là lực công kích yếu nhất thổ hệ thuật sĩ, lại cư nhiên có được có thể so với cao cấp thuật sĩ sức chiến đấu. Tâm niệm thay đổi thật nhanh gian, đối phương công kích lại độ hùng hổ dọa người đánh út lại. Hạ ra lòng bàn tay niết đầy hãn, có chút nôn nóng mà nhìn phía trong sân. Nàng không biết Hứa Dật Dương chỗ kỳ dị, nhưng là cũng nhìn ra hắn thập phần khó đối phó. Những cái đó công kích, nếu là nàng, khẳng định tiếp không xuống dưới. Bên cạnh vài tên nam nữ nhưng vẫn biểu tình nhẹ nhàng, còn có tâm tình chuyện trò vui vẻ. Này thiếu nữ không tồi a, cư nhiên có thể từ Á Dương thủ hạ đi qua nhiều như vậy chiêu. Trung gian tên kia nam tử lại cười nói. Cũng chống đỡ không được bao lâu. Lúc trước nói chuyện nữ tử có chút khinh thường, A Dương công kích gấp bội bí thuật một khi thi triển, liền chúng ta đối chiến hắn đều có chút cố hết sức, huống chi này liền cao cấp thuật sĩ đều không phải nha đầu. Nghe xong lời này, Hạ Gia trong lòng lần thứ hai căng thẳng. Xem trong sân, Vân Nhiễm tựa hồ thật sự chống đỡ không được, sắc mặt trắng bệnh lung lay, tựa hồ lúc này vươn một ngón tay liền có thể đem nàng cấp đẩy ngã. Hứa Dật Dương tựa hồ cũng như vậy cảm thấy, cười ha ha đến gần Vân Nhiễm, thế nào, nhận thua đi. Chỉ trong trước mắt, ở đây tất cả mọi người cảm thấy trong mắt một trận đau đớn, một đoàn mánh liệt bạch quang nổ tung, ở loang loáng thuật dưới tác dụng, không có người còn có thể trợn mắt. Vậy ở Hứa Dật Dương trước mắt ngáy mắt, hắn tứ chi đã bị Vân Nhiễm tia chớp quấn quanh thượng mấy đạo quang nguyên tố ngưng tụ thành dây thừng. Hắn phản ứng cũng thập phân khối, nháy mắt thổ nguyên tố bao phủ trụ toàn thân, ý đồ tránh thoát. Nhưng là Vân Nhiễm không có cho hắn cơ hội. Nàng lúc trước vẫn luôn yếu thế, chính là vì tê mỏi đối phương, làm đối phương đối nàng tâm sinh khinh miệt, do đó tìm cơ hội đánh lén. Quả nhiên làm nàng thành công. Loang loáng thuật nguyên bản là một cái thập phần dâu dịa kỹ năng, bởi vì chỉ có thể tạm thời lệnh đối phương thị giác bị hao tổn, chỉ cần tâm thần cảnh giác, dựa vào tinh thần lực phòng ngự, kỳ thật cũng rất khó đánh lén thành công. Nhưng là Hứa Dật Dương lại đại ý. Thấy Hứa Dật Dương bị trói buộc, thiếu nữ liền lập tức vứt bỏ lực công kích không cường quang nguyên tố, học Hạ Gia lúc trước giống nhau, múa may nàng pháp trượng đập đến đối phương trên người. Hạ Gia trôi này pháp trượng nguyên bản tài chất liền tương đối dày nặng, đánh ở nhân thân thượng đều không dễ chịu, hiện tại lại bị Vân Nhiễm bao trùm thượng một tầng kiếm khí, đối với thân thể phòng ngự bạc nhược thuật sĩ mà nói, quả thực là vũ khí sắc bén. Hứa Dật Dương còn không có phản ứng lại đây, tứ chi khớp xương ngay cả liên tục gặp đến bị thương nặng. Tựa như mấy đạo châm mũi nhọn nhập, thẳng chỉ hắn tứ chi cốt cách. Chờ đến bạch quang chậm rãi tiêu tán, ở đây mọi người kinh hãi phát hiện, bất quá trong nháy mắt công phu, cục diện hoàn toàn nghịch chuyển. Hứa Dật Dương tứ chi gãy xương, đau đến mồ hôi lạnh từ trên mặt không được mà chảy xuống. Mà Vân Nhiễm lại thần thanh khí sảng, nơi nào có một chút mới vừa rồi thở hổn hển hề vài bộ dáng. Giao hân xong rồi, chúng ta cũng có thể đi rồi. Thiếu nữ xem đều không xem kia mấy người, cười khanh khách mà đem trợn mắt há hốc mồm Hạ Gia kéo đi. Nàng cũng không hạ quá nặng tay, chỉ là làm đối phương gãy xương mà thôi, tìm một người quan hệ thuật sĩ trị liệu một chút, thực mau liền có thể khỏi hẳn. Rốt cuộc mọi người đều là chờ tuyển đệ tử, thân phận mẫn cảm, nàng cũng không tính toán nhân cơ hội cho chính mình giảm bớt một cái tiềm tàng đối thủ cạnh tranh. Gần nhất là khinh thường làm loại này chuyện vô sỉ, thứ hai, nàng có tuyệt đối tự tin, chính mình có thể thành công thông qua thi vòng 2. Nhưng mà, cũng không phải tất cả mọi người như vậy tưởng. Những người này chuyên môn chọn thoạt nhìn tu vi thiên nhược chờ tuyển đệ tử xuống tay, kỳ thật chính là muốn mượn cơ đưa bọn họ đánh cái trọng thương, cho chính mình diệt trừ một cái đối thủ cạnh tranh. Mắt thấy Vân Nhiễm hai người lông tóc vô thương mà rời đi, bên ta ngược lại nhiều một cái người bệnh, lập tức trung gian tên kia nam tử liền nhịn không được ra tay đánh lén. Hắn tốc độ phi thường khối, Vân Nhiễm cơ hồ là vừa cảm giác sát đến phía sau năng lượng dao động, mấy đạo lưỡi dao gió đã tập đến nàng ngực. Chỉ nghe ong mà một tiếng vang nhỏ. Vân Nhiễm trên người Nguyệt Hoa ánh quang kính cảm thấy được nguyên tố dao động, tự động tản mát ra một bó bạch quang, đem những cái đó lưỡi dao gió đánh tan. Thiếu nữ con ngươi nháy mắt lạnh băng như thiết, lạnh lùng mà quay đầu lại nhìn quét những người đó. Những người đó cũng không dự đoán được trên người nàng còn có dấu loại này bảo bối, hai bên lúc này đều có một loại quyết đấu sắp tới cảm giác. Mà nhưng vào lúc này, một cổ hạo nhiên cường đại năng lượng hướng tới nơi này cực nhanh bay tới, cách xa nhau rất xa, tản mát ra huy áp, liền lệnh ở đây nhân tâm sinh ra sợ hãi. Chỉ sợ là thần thánh liên minh các trưởng lão nghe thấy động tĩnh chạy đến. Hạ gia trên mặt lộ ra sợ hãi thần sắc, chúng ta vẫn là trước chạy nhanh rời đi nơi này đi. Vân Nhiễm mặc không lên tiếng, đem kia mấy người khuôn mặt thật sâu khắc vào trong lòng, mặc cho Hạ gia đem chính mình lôi đi. Một đạo màu trắng bóng người xoát địa một chút trống rỗng rừng ở trong đỉnh viện gian. Mà lúc này, mới vừa rồi tranh đấu hai bên đều đã rời đi. Bạch Y Liễu Phiên Phi, quanh thân quý khí bức người thanh niên có chút thất vọng mà nhìn quanh hạ bốn phía, tiếp theo quần áo chấn động, hướng tới trong đó một tòa tòa nhà hình tháp đi đến. Mới vừa có đệ tử ở chỗ này tranh đấu, các ngươi thấy rõ là ai sao? Giống như thanh phong tế nguyệt tiếng nói ở mái nhà vang lên. Diệu Hoa tôn thượng. Hai gã đại thuật sĩ vội vàng hành lễ nói, sắc mặt có chút khó xử, mới vừa rồi đôi ta cũng không có chú ý tới. Thanh niên bình thản thánh khiết khuôn mặt thượng nháy mắt hiện lên một sợi nhàn nhạt khắc nghiệt, thanh âm cũng mang lên vài phần uy nghiêm, các ngươi chức trách chính là theo dõi sở hữu chờ tuyển đệ tử hướng đi. Hay là các ngươi liền vẫn luôn như vậy bỏ rơi nhiệm vụ sao? Kia hai gã đại thuật sĩ vội vàng giải thích nói, là vừa mới tím thận tôn thượng đã tới, hắn làm chúng ta tìm hai gã đệ tử cho hắn luyện luyện tập, chúng ta vì khuyên đi hắn, mới tạm thời đình chỉ theo dõi. Thanh niên sắc mặt hòa hoãn vài phần, trong mắt lại toát ra một tia tức giận, hắn cũng quá hồ nháo. Một khi đã như vậy, các ngươi từ giờ trở đi tiếp tục hảo hảo giám thị bên ngoài động tĩnh, không thể lại tranh thủ thời gian thất thần. Là, hai người cúi đầu ứng đến. Đột nhiên có một người dường như nhớ tới cái gì, ta ở bỏ chạy tinh thần lực thời điểm, giống như vừa vặn thấy tên kia kêu hạ ra nữ đệ tử từ trong đình viện trải qua. Thanh niên khẽ nhíu mày, cái gì cũng không có nói liền rời đi. Tuy rằng đối diện nam tử khuôn mặt ôn hòa, quanh thân lưu chuyển phảng phất có thể bình phục nhân tâm quang hoa, nhưng là hạ gia vẫn cứ có chút trong lòng run sợ, không biết chính mình vì sao sẽ bị thần thánh liên minh quyền mưu sĩ tôn giả kêu tới hỏi chuyện. Phần 53. Chẳng lẽ là bởi vì buổi sáng tranh đấu? Nghĩ đến đây, thiếu nữ càng thêm khẩn trương. Người mạc sợ hãi. Phảng phất là cảm thấy được thiếu nữ khẩn trương, đối diện thanh niên mỉm cười mở miệng nói. Trước mắt thiếu nữ xem thân hình cùng lúc trước ở Nhạc Lộc Sơn nhìn thấy đích xác có vài phần tương tự. Chỉ là ngày ấy đã cứu hắn thiếu nữ khuôn mặt bị hủy, hắn cũng không biết chân thật dung mạo, chỉ có thể từ thân hình cùng ngôn ngữ gian phán đoán. Ngươi còn nhớ rõ ta sao? Ở Nhạc Lộc Sơn thời điểm, chúng ta đã từng gặp qua. Thanh niên ôn hòa địa đạo. Hạ gia có chút mờ mịt mà ngẩng đầu, ở thoáng nhìn thanh niên tuấn lãng khuôn mặt khi, lại bỗng chốc túi đầu. Thanh niên thấy nàng trong mắt mờ mịt, trong lòng đã là trầm xuống. Trầm mặc một hồi, hắn tiếp tục nói, buổi sáng, trừ bỏ ngươi, còn có ai ở trong đình viện. Hạ gia trong lòng càng thêm hoảng loạn, khẳng định là bởi vì tranh đấu sự tình cấp tôn giả phát hiện, nghĩ đến đây, nàng đống dưng mở miệng nói, không, không ai. Chỉ có ta ở nơi đó. Thiếu nữ hoảng loạn, làm thanh niên nhịn không được nhíu mày, chính là còn chưa chờ hắn tiếp tục truy vấn đi xuống, một đạo say khướt thanh âm liền từ đỉnh đầu hắn truyền đến, Thiếu Ngôn, ngươi tìm lầm người. Thiếu Ngôn tìm theo tiếng nhìn lại, không khỏi mà nhíu mày. Vạn Nhàn. Ngươi cái dạng này nơi nào còn có một chút tôn giả bộ dáng. Khoảng cách Thiều Ngôn cách đó không xa đầu tường thượng, Vạn Nhàn chính nhàn nhãm mà nửa nằm, hướng trong miệng khuynh đảo một bầu rượu. Lúc này hắn, không có nửa phần ở thí luyện chi trong thành suy sút dơ loạn bộ dáng. Rối tung nhu thuận tóc dài, ăn mặc một bộ màu tím áo choàng. Chẳng qua, vải dệt đẹp đẽ quý giá, xuyên kim thêu thủa trường bào lại bị hắn xuyên thành rau ngâm giống nhau nhăn rung gió, càng là ngược đại sưởng, quanh thân tản mát ra nồng đậm mùi rượu. Vạn Nhàn cười hắc hắc, lắc lư trong tay bầu rượu, ngươi kia đốn rượu là khẳng định không chạy thoát được đâu. Yên tâm, ta theo như ngươi nói kia nha đầu sẽ đến, liền khẳng định sẽ đến. Ngươi gấp cái gì? Thiếu Ngôn nhíu mày, ta hôm nay cảm giác được nguyệt hoa ánh quang kính dao động. Vạn Nhàn ngẩn ngơ, đông chốc nhảy dựng lên, nha đầu đã tới. Như thế nào cũng không tới tìm ta. Hắn hoàn toàn quên mất, chính mình căn bản liền chưa cho Vân Nhiễm lưu liên lạc phương thức. Đi đi đi, tới liền dễ làm a. Chúng ta hiện tại đi những cái đó nữ đệ tử cư trú địa phương từng cái lục soát một lần không phải được rồi. Vạn Nhàn nói làm liền làm, trực tiếp từ đầu tường nhảy xuống tới. Chạm vào. Ma một tiếng, một đoàn bạch quang tạp đến trên đầu của hắn. Thiếu Ngôn luôn luôn bình tĩnh đạm bạc trên mặt giờ phút này có chút xanh mét, thân là trưởng quản hình pháp tím thận tôn giả, ngươi trong mắt còn có hay không quy củ hai chữ. Uống rượu, đánh nhau, giấu giếm thân phận trà trộn vào thí luyện thi đấu. Ngươi còn tưởng ở ngươi việc xấu phía trên lại nhiều một cái tự tiện xông vào nữ đệ tử phòng ngủ sao? Hạ gia có chút dại ra mà nhìn đã không rảnh quần nàng, ở giữa không trung vận đánh lên tới hai gã tôn giả. Đột nhiên, nàng đôi mắt sáng lên, như vậy chấn động bắt quái nhưng nhất định phải chia sẻ cấp Vân Nhiễm biết ta. chính là, chờ nàng trở lại trụ giờ địa phương, lại không có tìm được Vân Nhiễm. Cùng phòng mặt khác hai gã thiếu nữ chính ánh mắt sáng ngời mà nhìn về phía ngoài cửa sổ, thấy nàng trở về, hướng tới phía bên ngoài cửa sổ nô nô miệng. Hạ gia đi đến phía trước cửa sổ vừa thấy, ngây ngẩn cả người. Các nàng phía bên ngoài cửa sổ, là một gốc cây che trời cự đa, lúc này, ở cây đa chạc cây gian, mơ hồ lộ ra song song mà ngồi lưỡng đạo thân ảnh. Ngươi không biết, tên kia thiếu niên là đột nhiên xuất hiện ở phía bên ngoài cửa sổ, đem ta khiếp sợ. Tên kia kêu Chu Dính song hệ thuật sĩ nói nhỏ. Hắn cư nhiên là võ tu ai, cũng không biết như thế nào xông tới, cư nhiên không bị phát hiện. Một khác tên là Trần Tím Linh quang hệ thuật sĩ cũng nhỏ giọng mà nói thầm nói. Vân Nhiễm biết chính mình bạn cùng phòng đang ở cửa sổ nhìn lén, bất quá cũng lười đến quản các nàng. Nàng cũng không nghĩ tới Đoan Mục Giản cư nhiên như vậy gan lớn, hoàn toàn làm lơ thí luyện doanh chung những cái đó trưởng lao theo dõi, trực tiếp trốn vào tới cùng nàng cáo biệt. Bất quá, đối với tên này thiếu niên mà nói, chỉ sợ hắn trong lòng liền không sợ hãi này hai chữ. Bờ biển cảng cá cũng không có người biết chuyện này, ta đi rồi rất xa, mới ở một cái làng trài nhỏ nghe thấy hai gã hài đồng trong lúc vô ý nhắc tới, lại rất mau bị nhà bọn họ đại nhân kéo về đi. Thiếu niên nghiêng đầu, xanh biếc cành lá trung lộ ra nửa trương hoàn mỹ sương mặt, trong mắt màu tím còn chưa biến mất, ở trong bóng đêm lưu chuyển ra mị hoặc quang hoa. Ý của ngươi là có người đem chuyện này phong khẩu, cho nên ngươi mới tưởng tự mình ra biển nhìn xem. Vân Nhiễm thấp giọng nói. Nàng cảm thấy nếu thực sự có người có thể có bản lĩnh phong tỏa trụ trong nước cung điện việc, hẳn là một cái thế lực lớn. Mà khoảng cách bờ biển gần nhất thế lực lớn chỉ có. Nàng trong lòng chợt nặng trĩu lên. Mềm nhẹ xúc cảm từ đỉnh đầu truyền đến, Đoan Mục Giản nhẹ nhàng rỗi tay phất quá thiếu nữ đầu tóc, đừng hành động thiếu suy nghĩ, ta đi trên biển điều tra một phen liền trở về. Người ở chỗ này chính mình cẩn thận. Giọng nói rơi xuống, thiếu niên thân ảnh liền hóa thành một đạo ngân quang biến mất không thấy, chỉ còn lại đỉnh đầu ôn nhu dư ôn. Vân Nhiễm lặng lặng trầm tư một hồi, mới trở lại trong nhà, lại phát hiện Tam song sáng lấp lánh đôi mắt vẻ mặt chờ mong mà nhìn nàng. Tiểu Nhiễm, hắn là ai nha, thật là lợi hại, xuất quỷ nhập thần. Hạ gia cùng Vân Nhiễm quen biết, hơn nữa tính cách thẳng thắn tàng không được lời nói, dẫn đầu hỏi. Vân Nhiễm nhàn nhạt liếc các nàng liếc mắt một cái, ta sư huynh. Ngươi là linh tu ngươi sư huynh như thế nào là võ tu? Ngươi sư huynh cái gì tu vi a, thật là lợi hại. Ngươi... Nghe chính mình bạn cùng phòng nháy mắt vứt ra bùn bùn hỏi chuyện, thiếu nữ gần như phát điên mà hoa ở trên giường, lấy chăn che lại chính mình lỗ thai. Nàng trước kia tiếp xúc quá thiếu nữ không phải Đường Ngữ Băng cùng nàng đối chọi gay gắt, chính là giống như Công Tôn Hồng như vậy tính tình đánh đá. Nay vẫn là lần đầu tiên cùng nhiều năm như vậy kỷ sắp xỉ thiếu nữ cùng ở, cũng lần đầu tiên kiến thức tới rồi nữ nhân bắt quái lên đến tuột cùng có bao nhiêu cường đại. Được rồi, tiểu nhiễm không muốn nói cũng đừng bức nàng. Cuối cùng vẫn là hạ gia chi kỷ địa đạo. Chu Dĩnh trong mắt phảng phất bốc cháy lên từng viên tiểu tâm tâm, nàng sư huynh lớn lên cũng thật đẹp. Trần Tím Linh lại liếc liếc mắt một cái Chu Dĩnh, trong ánh mắt mang lên một tia khắc khao, các ngươi gặp qua Diệu Hoa Tôn giả sao, ta trước nay chưa thấy qua so với hắn càng cao quý thanh hoa, tựa như lãng nguyệt giống nhau nam tử. Nghe nói, Diệu Hoa Tôn giả lần này cần thu đồ đệ đâu? Chu Dĩnh mở to hai mắt nhìn, Tôn giả muốn thu đồ đệ. Thiệt hay giả? Trần Tím Linh cười đắc ý, tự nhiên là thật. Kaka ta cũng là thần thánh liên minh đệ tử, hắn chính miệng cùng ta nói. Vài vị tôn giả bên trong, chỉ có Diệu Hoa Tôn Thượng cùng Tím Thận Tôn Thượng còn không có thu đồ đệ. Tính lên, hai vị này tuổi trẻ nhất tôn giả cũng nên thu đồ đệ. Chẳng qua, ai bị Tím Thận Tôn giả chọn thượng, nhưng có đến bị. Hạ gia hồi tưởng khởi chính mình thấy tên kia lộ ngực uống rượu nam tử, không khỏi mà đánh một cái dùng mình, thấp giọng nói, vị này Tím Thận Tôn giả tựa hồ có chút phóng đãng không kềm chế được. Đâu chỉ phóng đãng không kềm chế được. Quả thực, nói câu đại bất kính nói, quả thực là biến thái. Trần Tím Linh đệ thấp thanh âm nói. Ta nghe ca ca ta nói, năm rồi thi vòng hai thời điểm, nếu ai đụng phải Tím Thận Tôn giả khảo hạch, kia chính là sẽ luận ra. Hắn quả thực là ở đem những cái đó đệ tử hướng chết tra tấn. Hạ gia phát ra một tiếng kinh hô. Chu Dĩnh cũng nhăn lại mày, trong mắt toát ra một tia lo lắng, nghe nói, thi vòng hai rất khó thông qua, năm rồi tử thương suất đều không ít. Liền thi vòng hai trước huấn luyện cũng đều thực khắc nghiệt. Nhớ tới ngày hôm sau liền phải bắt đầu huấn luyện, ba gã thiếu nữ trong mắt quang mang đều ảm đạm xuống dưới. Thật lâu sau, Hạ gia thấp giọng nói, chúng ta vẫn là sớm một chút nghỉ ngơi đi. Hạ gia. Lúc này, Trần Tím Linh đột nhiên lại ra tiếng nói, buổi tối ngươi là cho nào danh tôn giả kêu đi. Thiếu nữ sửng sốt, trong mắt quá hiện ra thiểu ngôn tản mát ra nhàn nhạt quang hoa khuôn mặt, trên mặt lặng yên hiện lên một sợi hồng nhuận. Không phải tôn giả, ngươi nghe lầm. Nàng nhỏ giọng trả lời nói. Thứ 145 tiết thần bí phong tối. Huấn luyện so Vân Nhiễm tưởng tượng đến còn muốn khắc nghiệt, cho dù nàng cũng từng một mình rèn luyện quá, lại cũng bị thần thánh liên minh loại này phương thức huấn luyện tra tấn đến gần như tê liệt. Ngay đầu tiên, những cái đó thần thánh liên minh huấn luyện các trưởng lão liền trực tiếp đem bọn họ nhốt ở trong đình viện, sau đó bỏ vào tới một đám cao cấp yêu thú. Tuy rằng những cái đó yêu thú cũng bất quá mới vừa đột phá cao cấp, nhưng cho dù là những cái đó cao cấp nhị tam giai lớn tuổi đệ tử đều có chút khó có thể một mình chống đỡ, càng miễn bàn những cái đó tuổi nhỏ lại trung cấp đệ tử. Đưa một người trung cấp đệ tử vô ý bị cắn thương lại không người tương trợ về sau, này đó chờ tuyển các đệ tử rốt cuộc hiểu ra, muốn sống sót, liền phải chiến đấu. Như vậy huấn luyện gần như tàn nhẫn, lại rất hữu hiệu, rốt cuộc tu vi lại cao không có thực chiến trình độ cũng là vô dụng. Ngay đầu tiên, lại vẫn là có hai gã đệ tử bị trọng thương, sau lại bọn họ rốt cuộc không xuất hiện ở trên sân huấn luyện, bị trực tiếp đào thải. Ngày hôm sau, căn cứ ngày đầu tiên biểu hiện, các đệ tử bị chia làm hai tổ, phân biệt tiến hành huấn luyện. Bởi vì Vân Nhiễm cũng không tưởng biểu lộ đến quá sông ra, cho nên cùng Hạ Gia cùng nhau bị phân ở đệ nhị giai tầng kia một tổ, Trần Tím Linh cũng bị phân ở đệ nhị tổ. Chỉ có Chu Dĩnh, bởi vì song hệ thuật sĩ thiên nhiên ưu thế, đi đệ nhất tổ. Các nàng huấn luyện trưởng lão là danh vẻ mặt chính khí trung niên thủy hệ đại thuật sĩ. Mà hắn thanh âm, cũng như nhau hắn diện mạo như vậy, cho người ta lấy len ken hữu lực cảm giác. Các ngươi nhất định thực buồn bực, chúng ta vì cái gì muốn lấy loại này tàn nhẫn phương thức tới huấn luyện cùng tuyển chọn các ngươi? Hắn nghiêm túc mà vờn quanh mọi người đi rồi một vòng. Chúng ta thần thánh liên minh, nguyên bản là vì duy trì trên mảnh đại lục này trật tự mà sinh. Tên kia họ Cao trưởng lão chậm rãi nói, hết thể chính nghĩa, có tự, quang minh đồ vật, là chúng ta truy đuổi mục tiêu. Cho nên hắn đột nhiên chuyện vừa chuyển, các ngươi tương lai, nhất định sẽ bị phái hướng đại lục các nơi, treo cổ hại nhân yêu thú, diệt trừ tà ác thuật sĩ. Chờ của các ngươi, không phải ở thánh thành chung ngồi ngay ngắn chịu người tôn kính, mà là từng hồi gian khổ huyết chiến. Hôm nay, các ngươi không thể chịu đựng này đó huấn luyện, ngày mai các ngươi liền khả năng chết ở cùng mỗi chỉ yêu thú chiến đấu bên trong. Hắn chậm rãi giơ lên chính mình pháp trượng, chiều tiếp theo huy, bởi vậy, chúng ta hết thể huấn luyện, đều là quay chung quanh chiến đấu mà sinh. Theo hắn nói âm rơi xuống, Vân Nhiễm các nàng ma quỷ huấn luyện kiếp sống chính thức triển khai. Mỗi ngày buổi tối, kết thúc một ngày huấn luyện mọi người đều không có nói chuyện dục vọng. Liên thể chất xa xa cường với cùng giai thuật sĩ Vân Nhiễm cũng từ bỏ buổi tối tiếp tục tu luyện, mà là lựa chọn vận chuyển quang nguyên tố tẩm bổ thân thể của mình. Bất quá lệnh nàng vui sướng chính là, loại này trong chiến đấu huấn luyện hiển nhiên thập phần thích hợp nàng. Bị áp bức đến càng lợi hại, nàng trong cơ thể linh mạch liền dường như phản kháng giống nhau, đem nguyên tố lực sinh thành đến càng nhanh. Thiếu nữ phòng trừng, dựa theo hiện tại huấn luyện cường độ đi xuống, chờ đến thi vòng 2 thời điểm, nàng hẳn là có thể đột phá cao cấp nhị giai, thậm chí có khả năng tiến vào cao cấp tam giai. Hiện tại, nàng tu hành tiến vào một cái gian nan thời kỳ. Nói chung, càng lên cao tu luyện, linh mạch nội nhu cầu nguyên tố lực liền càng nhiều, đồng thời linh mạch cũng sẽ thong thả khuyết trương. Nàng tuy rằng bởi vì là trung tu, so người khác thiếu lĩnh ngộ quá trình, nhưng là trong cơ thể linh mạch ở hỗn độn châu dưới tác dụng so với người bình thường hiếu thắng nhận cùng rộng lớn rất nhiều. Tuy rằng nàng sức chiến đấu so cùng giai thuật sĩ phải cường hãn, nhưng là nàng đột phá một lần yêu cầu nguyên tố lực cũng đem so những người khác càng nhiều, lấy bao nhiêu bội số tăng trưởng. Nha, thứ gì? Vân Nhiễm chính đắm chìm ở thế giới của chính mình, liền nghe thấy yên lặng hồi lâu trong phòng vang lên Hạ Gia kinh hô. Thiếu nữ nguyên bản lười đến trợn mắt, lại cảm giác có cái gì lông xù xù đồ vật không được mà ở nàng mí mắt thượng quét tới quét lui. Bị buộc rơi vào đường cùng, Vân Nhiễm bỗng nhiên trừng lớn chính mình cặp kia phiếm ánh sáng nhạt con người. Đập vào mắt, lại là một cây hẹp dài lửa đỏ lông đuôi. Xích viêm lông chim. Vân Nhiễm lập tức từ trên giường bỏ lên, chảo quá kia căn lông chim. Bị nàng đụng chạm lúc sau, lông chim ngoan ngoãn mà dừng ở nàng trên người, run run, cư nhiên rơi xuống một chuỗi hỏa hồng sắc châu quả. Đoan Mục Giản mỉm cười thanh âm ở nàng bên thai vang lên, tựa như thiếu niên chính dán nàng lỗ thai nhỏ giọng thì thầm. Ta cùng với Xích Viêm đi ngang qua một chỗ hải đảo, phát hiện mặt trên sinh trưởng một loại không biết tên châu quả hương vị không tồi, ăn xong lệnh nhân thần thanh khí sảng, tưởng ngươi ở thí luyện doanh trung định thập phần vất vả, cố ý hái mấy viên, đưa ngươi nếm thử. Tiếp theo, là Xích Viêm có chút hai hoán thanh âm, ta kháng nghị. Hắn cư nhiên rút ta lông chim tới cấp ngươi đưa trái cây. Chờ ta trở lại, ngươi nhất định phải bồi thường ta. Thiếu nữ nghe đến đó, xì một tiếng bật cười, duỗi tay lấy quá một viên chu quả, nhẹ nhàng một cắn, tức khắc quả hương bốn phía, ngọt lành nước sốt vẫn luôn thấm nhập đáy lòng, làm nàng ý cười trên khỏe môi giấu cũng giấu không được. Sáng sớm hôm sau, Hạ Gia kinh ngạc phát hiện Vân Nhiễm ở cơm sáng thời điểm trộm nhiều cầm hai khối điểm tâm, đặt ở kia căn xích hồng sắc lông chim phía trên, bị lông chim ở trong chứa tổn chữ không gian hấp thu. Các ngươi ở trên biển chỉ có thể gặm trái cây, thật sự là quá đáng thương. Cho các ngươi nếm thử thần thánh liên minh làm điểm tâm, nghe nói này đây bí pháp chế tác, ăn nhiều có thể tăng cường thể chất, nhanh hơn nguyên tố lực hấp thu, cho các ngươi cải thiện thức ăn. Thiếu nữ nhẹ nhàng thanh âm tiếng vọng ở trên mặt biển. Đứng ở đá ngầm thượng nghỉ ngơi Tất Phương mắt trông mong mà nhìn chằm chằm bên cạnh thiếu niên trong tay điểm tâm, còn chưa chờ nó xông lên đi ngậm đi một khối, đã bị thiếu niên tay mắt lanh lẹ mà toàn bộ đưa vào chính mình trong miệng. Ở Tất Phương phẫn nộ mà tiêm minh trung, thiếu niên trên mặt lại tràn ra một mạt sung sướng ý cười. Từ nay về sau, mỗi cách 2-3 thiên, Vân Nhiễm liền sẽ thu được một lần xích viêm lông chim truyền đến đồ vật. Có khi là hai cây gặp gỡ kỳ dị dược liệu, có khi là một khối vỏ sò một viên chân châu, nhất khoa trương chính là có một lần cư nhiên còn đưa tới một toàn bộ thật lớn cá, nghe nói là bọn họ gặp gỡ một đám cá hình yêu thú, đại khai sát giới cuối cùng, lại phát hiện thịt cá thật sự là ăn không hết. Hạ gia có chút kinh ngạc phát hiện, tuy rằng mỗi ngày chiến đấu huấn luyện dị thường gian khổ, nhưng là Vân Nhiễm trên mặt lại trước sau treo tươi cười, sán lạn đến làm người từ bên trải qua đều có thể cảm giác được nàng trong lòng nhảy nhót. Nhàn rỗi thời điểm, nàng sẽ từ đoan mục giản mang tới đồ vật thượng, âm thầm tính toán bọn họ hành trình. Thực vật loại càng ngày càng ít, mà lấy yêu thú hoặc là linh thú trên người bộ vị chế tác tiểu ngoạn ý lại càng ngày càng nhiều. Chứng minh bọn họ đã rời đi thiền hải, đi trước băng hải chỗ sâu trong. Nhưng mà đoan mục giản lại trước sau không có nói đến bọn họ có cái gì phát hiện. Thiếu nữ trong lòng có chút lo lắng, lại cũng có bí ẩn chờ đợi. Bọn họ hành trình tuy rằng càng ngày càng nguy hiểm, nhưng là một đường đi tới, lại lãnh hội nàng không có gặp qua phong cảnh, này không khỏi mà làm nàng đối băng hải hành trình tâm sinh hướng tới. Mà theo thời gian trôi qua, chờ tuyển các đệ tử chịu đựng đến huấn luyện cũng càng ngày càng khắc nghiệt. Lúc ban đầu chiến đấu kỹ xảo khóa kết thúc về sau, đó là tàn khốc thực chiến. Trong thực chiến không riêng có yêu thú, thậm chí còn có một ít trộm tới cùng hung cực các đồ đệ. Vô luận là nào một loại, đều muốn dùng ra toàn lực hơn nữa đoàn đội phối hợp, mới có chiến thắng khả năng tính. Mà đến cuối cùng, thậm chí liền buổi tối ngủ đều cần tùy thời bảo trì cảnh giác, bởi vì những cái đó huấn luyện các trưởng lao phát rồ mà ở nửa đêm làm quá hai lần yêu thú vây thành. Tại đây loại ngày đêm chẳng phân biệt huấn luyện hạ, Vân Nhiễm cơ hồ muốn quên, Đoan Mục Giản đã thật lâu không có lại đưa tới quá lông chim. 7 ngày. Một ngày này, hoàn thành 3 ngày huấn luyện, Vân Nhiễm lấy ra Đoan Mục Giản cuối cùng một lần đưa tới một viên thủy hệ linh thú linh hạch, nhịn không được nhẹ giọng thở dài một hơi. Trong tay linh hạch tản mát ra thủy nguyên tố hơi thở dị thường nồng đậm, này thuyết minh bọn họ lữ đồ càng ngày càng nguy hiểm. Lâu như vậy đều không có tin tức, có thể hay không gặp gỡ cái gì phiền toái. Liên ở Vân Nhiễm có chút tâm phù khí táo thời điểm, đột nhiên nghe thấy tòa nhà hình tháp thượng tiếng chuông lần thứ 2 gõ vang. Trong phòng các thiếu nữ đều có chút kinh hoàng mà nhảy xuống giường, sao lại thế này? Lại có yêu thú vây công chúng ta sao? Các nàng hốc mắt dưới đều mang theo dày nặng quần thâm mắt, kéo mệt mỏi thân thể nhanh chóng mặc quần áo, trong lòng đều có chút sợ hãi. Hôm nay huấn luyện phi thường gian khổ, có thể kiên trì xuống dưới đều đã thuộc không dễ, lúc này cả người bủn rủn đến liền cánh tay đều khó có thể nâng lên, gặp lại yêu thú vây công, quả thực không hề chống cự chi lực. Nhưng mà, trong đình viện lại không có truyền đến yêu thú gào giống thanh, chờ đoàn người ở đình viện tập hợp hảo về sau, đều hai mặt nhìn nhau, không biết đã xảy ra khi nào. Phụ trách thí luyện doanh trưởng lão giờ phút này toàn bộ xuất động, có chút nghiêm túc địa đạo. Khoảng cách thánh thành cách đó không xa xem chiều cảng đột nhiên lọt vào yêu thú tập kích, hiện tại các ngươi theo chúng ta cùng đi trước tiếp viện. Tên kia trưởng lão lại ý vị thâm trường mà bổ sung một câu, lần này đối mặt sẽ là chiến đấu chân chính. Cũng là đối với các ngươi khảo hạch một bộ phận, đều cho ta đánh lên hoàn toàn tinh thần tới. Nếu các ngươi có thể hoàn hảo không tổn hao gì mà trở về, chứng minh, các ngươi đã có gia nhập thần thánh liên minh năng lực. Hạ gia có chút sợ hãi mà bắt được Vân Nhiễm tay, Vân Nhiễm thấp giọng trấn an nàng. Trong lòng lại càng thêm bất an lên. Đoan Mục Giản cùng Xích Viêm lúc này đây lâu như vậy cũng chưa tin tức, mà vừa vận hải cảng đã bị yêu thú tập kích, đây là trùng hợp sao, vẫn là ở trên biển thật sự ra cái gì biến cố. Ngươi xem Tím Linh hướng bên kia đi làm cái gì? Hạ gia đột nhiên ở Vân Nhiễm bên thai nói nhỏ nói. Không cần phải xen vào nàng. Vân Nhiễm liếc liếc mắt một cái phía sau. Lúc này trường hợp có chút hỗn loạn, những cái đó huấn luyện trưởng lão hiển nhiên bởi vì nào đó nguyên nhân mà có chút tâm hoảng ý loạn. Dẫn đầu đi ra ngoài, cũng không có lưu ý đến đứng ở đội ngũ phía cuối đệ tử. Tím Linh ca ca ở thần thánh liên minh, nói không chừng nàng biết chút cái gì, chúng ta cùng qua đi nhìn xem đi. Hạ gia thanh âm đều có chút run run, gắt gao quặc trụ Vân Nhiễm tay. Vân Nhiễm nguyên bản không nghĩ đi, nhưng là hạ gia cầu xin mà nhìn nàng, rõ ràng là bởi vì sợ hãi đi cảng mà ở kéo dài thời gian, cũng liền cuối cùng mặc cho nàng kéo chính mình trộm từ cuối cùng trốn đi. Hai người đi theo Trần Tím Linh 7 vòng 8 vòng. Đi tới nhất hẻo lánh một chỗ tòa nhà hình tháp dưới. Ngày thường này đống tòa nhà hình tháp cũng không người cư trú, cũng ít có người tới nơi đây. Lúc này, tòa nhà hình tháp hạ môn đã bị người mở ra một đường, Trần Tím Linh đang đứng ở trước cửa, chuẩn bị đẩy cửa mà vào, lại đột nhiên dường như phát hiện phía sau người theo dõi, đồng nhiên quay đầu lại đi. Thấy là Hạ Gia cùng Vân Nhiễm lúc sau, nàng trong mắt sát ý ảm đạm đi xuống, lại như cũng là thập phần đề phòng. Các ngươi đi theo ta làm cái gì? Nàng ngữ điệu có chút lạnh băng, không giống ngày thường như vậy hiền hòa. Ta xem ngươi một người rời đi, gánh, lo lắng Hạ Gia không am hiểu nói dối, có chút gập ghềnh địa đạo. Vân Nhiễm còn lại là nhíu mày, trực tiếp nói, ngươi là muốn tránh đi cảng trừ yêu thú. Nhưng là những cái đó huấn luyện trưởng lao đã nói, này xem như thực chiến khảo hạch, ngươi như vậy trốn đi cuối cùng sẽ không thành tích. Trần Tím Linh cười nhạo một tiếng, ai nói ta muốn trốn đi. Nàng nhìn quanh hạ bốn phía, tiếp đón hai người, cùng ta tiến vào. Nàng mang theo Vân Nhiễm cùng Hạ Gia lưu tiến đen nhánh tòa nhà hình tháp, ngăn lại Hạ Gia sử dụng quang nguyên tố chiếu sáng, mang theo các nàng một đường hướng tầng hầm ngầm phương hướng đi đến. Đi rồi không xa, các nàng bị một đổ tường vây cấp ngăn cản. Trần Tím Linh ở phụ cận trên sàn nhà sờ soạn một hồi, gõ gõ mấy khối gạch, liền nghe kêu bức tường phát ra kéo kẹt một tiếng nặng nề âm thanh động đất vang, chậm rãi ở trước mặt mọi người lộ ra một cái đen như mực thông đạo. Các ngươi không biết cảng đều có thần thánh liên minh bày ra trận pháp sao? Lúc này, Trần Tím Linh mới chậm rãi mở miệng nói, nếu có yêu thú có thể phá tan trận pháp xuống tới, chứng minh những cái đó chúng nó không phải giống nhau lợi hại, ta nhưng không nghĩ đi bạch bạch chịu chết. Nàng xoay người chuẩn bị tiến vào huyệt động bên trong, cái này địa đạo là ta lần đó theo dõi Lữ Tâm Cờ bọn họ phát hiện, nghe lén đến có thể trực tiếp đi thông thánh vực bên trong, ta muốn qua đi tìm ta ca ca cùng nhau đi. Chờ tới rồi cảng, một mảnh hỗn loạn, ai biết ngươi ở nơi nào. Cùng ca ca ta cùng nhau tổng so cùng bên ngoài đám kia tu vi thấp chờ tuyển đệ tử ở bên nhau an toàn. Vân Nhiễm nhíu mày, Lữ Tâm Cờ chính là lần đó khó xử các nàng cầm đầu nam tử, bọn họ nói có thể tin sao. Mặc kệ như thế nào, so đi chịu chết hiếu thắng. Hơn nữa ta vừa mới lưu ý đến bọn họ cũng đã sớm lưu hướng cái này phương hướng rồi. Ngươi xem đại môn chính là bị bọn họ mở ra. Ta đi rồi. Muốn hay không theo tới tùy tiện các ngươi. Nói xong, nàng liền dẫn đầu tiến vào huyệt động bên trong. Hạ Gia dùng chờ mong ánh mắt nhìn Vân Nhiễm, hiển nhiên cũng thập phần tưởng theo vào đi. Vân Nhiễm ngẫm lại, liền tính hiện tại các nàng lại quay trở lại, trong đình viện phòng trừng cũng không ai, liền cắn răng một cái, đi thôi. Liền ở Vân Nhiễm các nàng vừa mới tiến vào địa đạo thời điểm, một cây muộn tới lông chim đuổi theo thiếu nữ cũng bay tới cái này vứt đi tòa nhà hình tháp, một đầu đánh vào khép kín trên tường, có chút không cam lòng địa bàn toàn. Ba người đều không dám sử dụng quang nguyên tố chiếu sáng, sơ soạn trên mặt đất nói chung hành tẩu, cũng không biết đi rồi bao lâu. Vân Nhiễm dưới chân đột nhiên một vướng, phía trước xuất hiện một tầng cầu thang. Cầu thang hiển nhiên đã trải qua dài lâu năm tháng, bên cạnh đều đã hủ bại, dẫm lên đi lại ướt lại hoạt, che kín rêu phong. Ba người thật cẩn thận mà bò một khoảng cách về sau, đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện một khối đá phiến. Vân Nhiễm thử đẩy ra, mi mắt xuất hiện một gian chất đầy hỗn độn thư tịch phòng. Phòng cửa sổ đều bị phong kín, chỉ từ mấy tuyến khe hở bên trong thấm tiến vào nhàn nhạt ánh trăng. Thiếu nữ cảm thấy chính mình ngực cái kia hát châu đột nhiên không an phận mà nhảy lên vài cái, phảng phất đã chịu nào đó triệu hoán giống nhau, nóng lòng muốn thử muốn tránh thoát nàng ngực. Mà trong phòng, mơ hồ tản mát ra một cổ quen thuộc hơi thở. Là ám nguyên tố. Thiếu nữ bỗng nhiên kinh hãi, nàng ở chỗ này cảm giác được ám nguyên tố hơi thở. Mượn dùng cửa sổ thấu tiến vào ánh sáng nhạt, thiếu nữ thật cẩn thận mà trên mặt đất bò sát, hướng tới ám nguyên tố hơi thở nhất nồng đậm địa phương bò đi. Một cái nặng trĩu đổ vật phảng phất cũng bị nàng ngực hát châu hấp dẫn, tự động hướng tới nàng lan tới, rơi vào tay nàng tâm, trong nháy mắt, một cổ cường đại ám nguyên tố năng lượng hướng tới nàng linh mạch dũng đi. Thiếu nữ đôi mắt nháy mắt trừng lớn, đảo hút một ngụm khí lạnh. Này cư nhiên là một cây ám hệ thuật sĩ pháp trượng. Loại đồ vật này, như thế nào sẽ xuất hiện ở lấy tiêu diệt ám hệ thuật sĩ làm nhiệm vụ của mình thần thánh liên minh chung. Nàng nắm lấy pháp trượng, tinh thần lực nháy mắt triển khai, kinh hãi phát hiện phòng nội tứ tán ám hệ thuật sĩ đồ dùng. Nơi này, hẳn là từng là một người cường đại ám hệ thuật sĩ cư trú chỗ. Mượn dung mỏng manh quan mang, Vân Nhiễm tùy tay nhặt lên một quyển dính đầy cho bụi sách cổ, thấy sách cổ thượng ấn hoa văn khi, nàng đột nhiên trong lòng vừa động. Mua sắm Cửu Long Diễn Châu đỉnh khi, vị kia quan chủ đã từng tặng nàng một quyển bút ký, lúc ấy tùy ý thoáng nhìn, lại đối trang giấy thượng áp hoa lưu lại khắc sâu ấn tượng. Mà lúc này, lại nhìn thấy sách cổ thượng hoa văn, Vân Nhiễm mới kinh ngạc phát hiện hai người cơ hồ không có sai biệt. Phảng phất vì xác nhận giống nhau, Vân Nhiễm lại tùy tay cầm lấy mấy cuốn, những cái đó sách cổ áp hoa tất cả đều là giống nhau tưởng vi hoa đồ án, mà những cái đó sách cổ thượng ghi lại đều là cùng ám hệ thuật pháp có quan hệ đồ vật. Tiểu Nhiễm, ngươi còn đang xem cái gì, chúng ta chạy nhanh đi ra ngoài đi. Hạ Gia thanh âm ở nàng bên thai vang lên, đem nàng kéo về thế giới hiện thực. Đã sờ đến xuất khẩu Trần Tím Ninh lại đột nhiên nhíu mày, sắc mặt đột biến, môn mở không ra. Nàng trên mặt lộ ra một tia lo âu, ta rõ ràng thấy Lữ Tâm cờ bọn họ lại đây, nếu môn mở không ra, bọn họ là như thế nào đi ra ngoài. Vân Nhiễm sắc mặt trầm xuống, đi tới cửa, trong tay chứa mãn kiếm khí cùng nguyên tố lực, hung hăng lôi kéo, đại môn lại ti văn chưa động. Mà lúc này, nàng lại chợt nghe thấy có hỗn độn tiếng bước chân hướng nơi này mà đến. Trở về địa đạo bên trong. Thiếu nữ trong lòng hiện lên dự cảm bất hảo, quyết đoán hạ lệnh nói. Nhìn dáng vẻ, chính mình ba người rõ ràng là bị Lữ Tâm cờ bọn họ tính kế. Trần Tím Linh cùng hạ ra thân mình vừa ra xuống đất nói hạ, đại môn đã bị người hoành mà một tiếng phá vỡ. Vân Nhiễm bất động thần sắc mà lấy thân mình ngăn trở địa đạo nhập khẩu, cắn môi, cảnh giác mà nhìn phá cửa mà vào đoàn người. Cư nhiên thật sự có người ở cấm địa. Cầm đầu một người đại thuật sĩ hiển nhiên thập phần giật mình, quay đầu lại đi, nói khẽ với phía sau một người cao cấp thuật sĩ nói, đi thỉnh Tím Thận Tôn giả. Ta quả nhiên không có nghe lầm. Một người thanh niên buông xuống đầu, cung kính mà đối tên kia đại thuật sĩ nói, nguyên lai trong phòng thật sự có người, khó trách có động tĩnh truyền ra. Vân Nhiễm nhăn lại mày, gắt gao nhìn chằm chằm tên kia túi đầu thanh niên. Nàng thập phần cẩn thận, khả năng không lớn làm bên ngoài người nhận thấy được trong phòng động tĩnh mà chính mình hoàn toàn không biết gì cả. Người này, đang nói dối. Tên kia đại thuật sĩ đánh giá vài lần Vân Nhiễm, mày càng thêm nhăn chặt, ngươi không phải thần thánh liên minh chính thức đệ tử. Như thế nào trà trộn vào tới? Vân Nhiễm trong lòng cười khổ, thần sắc lại trước sau như một mà bình tĩnh, ta là chờ tuyển đệ tử, đi lầm đường. Vô ý xông tới. Này lời nói dối nói liền nàng chính mình đều không tin, chính là trước mắt, lại tìm không thấy càng tốt lý do thoái thác. Nói hiệu nói vượng. Tên kia đại thuật sĩ sắc mặt tâm trầm, không thành thật đưa tới. Đợi lát nữa đừng trách chúng ta chọn dùng cực đoan thủ pháp bức bách người thổ lộ tình hình thực tế. Liền ở ngay lúc này, một đạo lười biếng thanh âm truyền tiến vào, sao lại thế này đâu, hơn phân nửa đêm lại là gõ chung lại là ồn ào, còn có để người ngủ. Tên kia đại thuật sĩ nghe thấy thanh âm này, vội vàng xoay người hành lễ nói, Tím Thận Tôn giả, chúng ta ở cấm địa bắt được một người lén lút chờ tuyển đệ tử, sự tình quan trọng đại, đành phải quấy rầy ngài lao nghỉ ngơi. Đây là cái gì thí đại điểm sự, còn muốn nhiễu ta ngủ. Thanh âm kia bất mãn mà oán giận nói, phiêu tiến vào một cái che miệng không đứng áp, quần áo bất chỉnh cường tráng thân ảnh. Vân Nhiễm ngạc nhiên mà nhìn cái kia có chút quen thuộc rồi lại tựa hồ hoàn toàn không giống nhau người, gần như si ngốc mà gọi một tiếng, đại thúc. Vạn Nhàn bỗng dưng buông chính mình tay, mở to hai mắt nhìn, nha đầu, ngươi như thế nào ở chỗ này? Thứ 146 tiết lấy sai bút ký. Thấy Vân Nhiễm lúc này tình cảnh, Vạn Nhàn tâm trung cười khổ, không biết nàng vì sao sẽ tới cấm địa bên trong. Vân Nhiễm này đó mới nhập môn đệ tử khả năng không biết, thần thánh liên minh đối này chỗ cấm địa thập phần kiên kỵ, cho dù là tầm thường trưởng lão đều không được tới gần. Nếu không phải tên kia kêu Lữ Tâm thư đệ tử nói được lời thề son sắt, tuần tra trưởng lão sợ thất trách, cũng là không chịu tới. Mà Vân Nhiễm một người chờ tuyển đệ tử thế nhưng xuất hiện ở chỗ này, này tội danh cũng không nhỏ. Nghĩ đến đây, Vạn Nhàn ha hả cười, liếc liếc mắt một cái tên kia đại thuật sĩ, lười biếng mà vung tay lên, hiểu lầm một hồi. Ta tưởng là ai đâu, là ta làm nàng giúp ta lấy bầu rượu, hắc hắc, cũng trách ta tự mình không có nói rõ ràng, làm nàng chạy sai rồi địa phương. Nói, hắn chiều Vân Nhiễm chớp chớp mắt, buồn nha đầu, lấy cái rượu đều không biết, còn phải làm ta tự mình đi một chuyến. Ngươi cùng ta lại đây, làm tôn thượng ta tự mình mang ngươi đi lấy. Vân Nhiễm ngoan ngoãn mà cúi đầu, hướng tới Vạn Nhàn đi vào vài bước. Tôn thượng, này tên kia đại thuật sĩ hiển nhiên không dự đoán được Vạn Nhàn sẽ bao che Vân Nhiễm. Trong lúc nhất thời không biết như thế nào cho phải. Tên kia cúi đầu đệ tử cũng ngẩng đầu lên, trong mắt xẹt qua một tia không cam lòng. Vân Nhiễm lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, có chút kinh ngạc phát hiện hắn cùng Lữ Tâm cờ cư nhiên có 8 phần tương tự, xem ra hai người rất có thể là huynh đệ. Thật đúng là làm khó bọn họ, vì hãm hại chính mình đoàn người, thế nhưng hạ lớn như vậy công phu. Bất quá Vân Nhiễm không biết chính là, bọn họ kỳ thật là bởi vì phát giác Vân Nhiễm các nàng theo vào tới, mới lâm thời nghĩ ra chiêu này. Vạn Nhàn, ngươi lại ở hồ nháo chút cái gì? Còn không đi cảng chi viện. Cực kỳ dễ nghe giọng nam từ ngoài cửa truyền đến, mang theo vài phần không vui. Nghe thấy thanh âm này, Lữ Tâm Thư trong mắt không cam lòng nháy mắt chuyển hóa vì vui sướng. Bạch Y Phiêu Phiêu nam tử chậm rãi đi vào phòng, ở nhìn thấy Vân Nhiễm lúc sau, đột nhiên như bị sét đánh, ngốc đứng ở tại chỗ, môi đều có chút trắng bệnh. Vân Nhiễm trong lòng kinh ngạc, hôm nay là ngày mấy? Tiếp nhị liên tam gặp được không thể tưởng được người quen. Trước mắt Bạch Y Liễu nam tử, rõ ràng chính là ngày đó đưa tặng nàng nguyệt hoa hoánh quang kính Thiều Nôn. Tuy rằng biết được hắn là thần thánh liên minh người, lại không nghĩ rằng sẽ ở như vậy cảnh tượng hạ gặp lại. Vạn Nhàn nhìn thấy Thiều Nôn bộ dáng, ngạc nhiên địa đạo, gì, ngươi không phải nói tên kia thiếu nữ cứu ngươi thời điểm bởi vì chúng độc mà hủy dung sao? Như thế nào, vẫn là nhận ra tới. Nhìn ngươi này phúc khiếp sợ bộ dáng. Thiếu Ngôn sắc mặt thay đổi thất thường, có chút gian nan địa đạo, ngươi là nói, nàng chính là tên kia cứu ta thiếu nữ. Vạn Nhan một phách bờ vai của hắn, nhếch miệng cười, đúng vậy. Vân Nhiễm lẳng lặng cùng Thiếu Ngôn đối diện. Ngóng nhìn đối diện thiếu nữ cặp kia màu xám nhạt con ngươi, Thiếu Ngôn trong đầu một trận hoảng hốt, khó trách lúc ấy liền cảm thấy nàng quen mắt. Hiện tại trên mặt màu đỏ hoa văn biến mất, khôi phục vốn dĩ diện mạo về sau, này thiếu nữ thế nhưng cùng trong đầu một bóng người trọng điệp ở cùng nhau. Bạch Y Liễu nam tử chậm rãi nâng lên tay, trong tay màu trắng quang hoa hiện lên, từ Vân Nhiễm trên người, cũng đột nhiên dâng lên một đạo bạch mang, lẫn nhau hô ứng. Không sai, này thiếu nữ trên người có nguyệt hoa hoánh quang kính, thật là ngày đó cứu trợ hắn người. Nhưng mà, tại nơi đây nhìn thấy này khuôn mặt quen thuộc thiếu nữ, Thiều Ngôn lại cảm thấy chính mình trong lòng dạng không dậy nổi chút nào tìm được muốn tìm người vui sướng. Ngươi như thế nào sẽ xuất hiện tại nơi đây? Hồi tôn thượng, ta đi ngang qua này phụ cận, nghe thấy trong phòng động tĩnh, báo cho La trưởng lão, cùng nhau tới tra xét, kết quả liền phát hiện nàng đại ở trong phòng. Lữ Tâm Thư bắt được đến cơ hội, vội vàng nói. Thiều Ngôn mày tức khắc nhíu lại, u ám nháy mắt đem kia trương lãng nguyệt khuôn mặt che đậy. Vân Nhiễm liếc mắt nhìn hắn, khoe môi giật ra một sợi cười lạnh, ngươi vừa mới không nghe thấy sao? Ta nguyên bản thế hắn lấy rượu, lại bởi vì đột nhiên thấy một cái nhận thức đồng môn lén lút mà vọng nơi này mà đến, tò mò dưới đi theo, kết quả không dự đoán được sẽ đi vào này gian trong phòng, càng không dự đoán được tiến vào lúc sau, cửa phòng đột nhiên đóng cửa, đem ta nhốt ở bên trong. Thiếu nữ ngửa đầu, nhìn Thiếu Ngôn, ánh mắt chấn định đến dường như nàng đang nói một kiện chân thật phát sinh sự tình, tôn thượng, ta cũng không biết nơi đây là cấm địa. Hơn nữa, nếu là cấm địa, chắc chắn có phong ấn. Ta một người chờ tuyển đệ tử sao có thể chính mình đánh đến khai. Thiếu Ngôn ánh mắt trong xanh phẳng lặng mà nhìn nàng, không nói gì. Các ngươi có thể hỏi một chút vị này trưởng lão, hắn tới là lúc, cửa phòng hay không là đóng lại. Thử nghĩ một chút, nếu ta là tự hành tiến đến, như thế nào sẽ ngốc đến đem chính mình nhốt ở trong phòng. Tên kia đại thuật sĩ như mày, lẩm bẩm nói, đúng vậy, khi đó, cửa phòng phong ấn là ở bên ngoài. Lữ Tâm Thư cắn răng, lại không dám trực tiếp chỉ ra địa đạo, chỉ có thể ám chỉ nói. Có lẽ nàng này đây cái gì khác phương pháp tiến vào bên trong, không phải thông qua đại môn. Không dự đoán được chính là, vẫn luôn trầm ngâm Thiều Ngôn, đang nghe thấy những lời này lúc sau, lại đột nhiên ý vị thâm trường mà nhìn hắn một cái, làm Lữ Tâm Thư trong lòng một đột, suy nghĩ chính mình hay là nói sai rồi lời nói. Nga, đúng rồi, ta quên nói, tên kia ta thấy quen thuộc thân ảnh cũng là một người chờ tuyển đệ tử, têu Lữ Tâm Cờ. Thiếu nữ sen mồm nói, trong lòng cười lạnh, ngươi tưởng hãm hại ta, ta liền thiên kéo ngươi xuống nước. Lữ Tâm Thư vừa nghe lời này, sắc mặt xấu bạch, đang chuẩn bị nói cái gì đó, Vạn Nhan lại đột nhiên vỗ tay một cái nói ta nhớ ra rồi, ta lại đây thời điểm ở trên đường nhìn thấy mấy cái hoang mang rối loạn đệ tử, xem phục sức là chờ tuyển đệ tử. Nga đúng rồi, lớn lên cùng ngươi rất giống. Hắn cười khanh khách mà liếc liếc mắt một cái Lữ Tâm Thư, Lữ Tâm Thư sắc mặt lập tức trắng. Ngươi hiện tại đi tiếu trưởng lão bên kia xem hạ bọn họ trong đội ngũ đệ tử hay không có tên kia kêu Lữ Tâm Cờ. Thiếu Ngôn quay đầu đối tên kia đại thuật sĩ nói. Lữ Tâm Thư sắc mặt lập tức càng trắng, mà Vạn Nhàn lại cười đến rất đắc ý. Không dự đoán được, Thiếu Ngôn lại tiếp tục nhàn nhạt mà bỏ thêm một câu Vạn Nhàn. Ta nhớ rõ đêm nay ở ngươi trở về phòng ngủ phía trước, vẫn luôn ở ta tẩm điện quấy rầy, không biết ngươi lại là khi nào làm một người ở thí luyện doanh trung đệ tử thế ngươi chạy chân. Vạn Nhàn tươi cười đọng lại ta dùng truyền âm phủ không được a. Thí luyện doanh trung quanh bố có trận pháp, đừng nói truyền âm phủ, truyền âm châu đều vô dụng. Không biết ngươi truyền âm phù là vị nào phù chú đại sư sở luyện. Như thế lợi hại. Nam tử ngữ điệu không có chút nào phập phồng, nhưng mà hiểu biết hắn Vạn Nhàn lại biết, Thiều Ngôn mặt ngoài biểu hiện đến càng bình tĩnh, chứng minh hắn trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn càng mãnh liệt. Phần 54. Tóm lại, nha đầu này không phải cố ý xông tới, không nghe thấy nàng phía trước lời nói, nàng sao có thể tiến vào về sau còn đem chính mình từ ngoài cửa phong ấn trụ. Vạn Nhàn thấy nói bất quá hắn, làm rối loạn khó chơi lên. Mặc kệ như thế nào, thí luyện đệ tử trốn em ra thí luyện doanh, hơn nữa lẻn vào thánh vực, vẫn là ở triệu tập tập hợp thời điểm. Bạch Y Liễu nam tử dừng một chút, tiếp tục nói ngươi có biết, dựa theo thần thánh liên minh quy củ, sẽ chỗ lấy cái gì trừng phạt. Thiếu Ngôn tựa hồ cũng không tính toán làm Vân Nhiễm trả lời, chậm rãi nói nghiêm trọng nhất thời điểm nhưng trực tiếp hủy bỏ chờ tuyển đệ tử tư cách. Mà cái này địa phương, Thiếu Ngôn lo chính mình nói đi xuống là thánh vực chung ba chỗ vùng cấm chí nhất. Mặt khác hai nơi nếu là vô tình xâm nhập, quan đi yêu thú đảo tam đến 5 năm làm khiển trách. Này nơi thứ 3 vùng cấm, xâm nhập giả, vô luận lý do, tức khắc trục xuất thần thánh liên minh. Thiều Ngôn. ngươi mẹ nó đừng nói hiệu nói vượng. Vạn Nhàn đống nhiên phát ra gầm lên giận dữ, ngươi tiểu tử này tưởng lấy oán trả ơn có phải hay không? Đừng quên nàng đã cứu ngươi mệnh, ngươi thật đúng là tính toán hủy bỏ nàng tư cách. Cấm địa làm sao vậy? Lao tử đều xông đã không biết bao nhiêu lần, không phải là hảo hảo ngốc tại nơi này. Bạch Y Liễu nam tử trên mặt, phảng phất có hai gã tiểu nhân ở kịch liệt giao phong, quanh thân mông lung quang hoa không được mà long lánh, hiển nhiên giờ phút này nội tâm dị thường không bình tĩnh. Lại nói, người không biết không tội. Nàng nhập môn sao? Có ai đã nói với nàng nơi này là cấm địa sao? Nàng cái gì cũng không biết. Vạn Nhàn thấy thế, không ngừng cố gắng nói một cái gì cũng không biết người, lầm xâm nhập cấm địa, là nàng sai sao? Vạn Nhàn nói, phảng phất thật sự nổi lên tác dụng. Thiếu Ngôn trên người quang mang dần dần bình tĩnh trở lại, sắc mặt hồi phục thường lui tới bình thản, hơi hơi nhíu mày vậy lấy nàng tự tiện rời đi thí luyện doanh. Lần đầu tiên phạm, khấu trừ. Diệu Hoa tôn thượng. Lúc này, Lữ Tâm Thư đột nhiên ra tiếng đánh gãy, ngài luôn luôn nhất công chính nghiêm minh, tuân thủ nghiêm ngặt trật tự. Hay là hôm nay liền phải bao che tên này đệ tử, phá hư thần thánh liên minh quy tắc sao? Vạn Nhàn tức khắc giận dữ lớn mật. Lữ Tâm Thư phảng phất bất cứ giá nào giống nhau, ngửa đầu nói nàng một người chờ tuyển đệ tử xuất hiện ở chỗ này, mặc kệ có biết hay không là cấm địa, đều thập phần khả nghi. Huống chi, này lệ một khai, sau này đoàn người đều lấy không biết cấm địa vì từ tự tiện xông vào, kia thần thánh liên minh quy tắc còn có tác dụng gì? Thiếu Ngôn phảng phất bị lời này đánh trúng tâm khảm, sửng sốt vài giây, chậm rãi nói ngươi nói đúng. Pháp quy không thể phế. Hắn xoay người, không đi xem thiếu nữ an tĩnh chăm chú nhìn hắn đôi mắt, trầm giọng nói việc này điểm đáng ngờ thật mạnh, trước đem nàng quan vào địa lao, chờ yêu thú xử lý xong, lại đến thẩm vấn. Nói xong, hắn vung tay háo, xoay người ra khỏi phòng, bóng dáng lại có chút hoảng loạn. Chờ đến cảng yêu thú tẫn chu, đã là bình minh. Cho dù cường đại giống như quyền mưu sĩ, giờ phút này khuôn mặt cũng có chút hôi bại, những cái đó bị thương đệ tử cùng bình dân nhưng an trí hảo. Thiếu Ngôn nhẹ giọng dò hỏi đi theo hắn phía sau một người cao cấp tu vi đệ tử. Đã ngay tại chỗ sáng lập ra một khối quang chi lĩnh vực, an trí trong đó. Đợi lát nữa mang ta đi nhìn xem. Tôn thượng, ngài không cần tự mình đi trị liệu. Chúng ta đã đều cho bọn hắn chữa thương qua. Bạch Y Liễu nam tử trầm mặc hạ, thấp giọng nói vẫn là mang ta đi bãi. Tóm lại là chúng ta đệ tử cùng một ít vô tội người thường, không tự mình đi xem một phen, trong lòng luôn là không bỏ xuống được. Một tiếng hừ lạnh từ phía trước truyền đến Thiếu Ngôn. Ngươi luôn là nhớ cái gì vô tội bình dân, đại lục căn bình, trật tự ổn định, liền không nhớ hạ ngươi ân nhân cứu mạng. Ngươi rốt cuộc là máu lạnh vẫn là nhiệt tâm a? Mạ vàng áo tím cường tráng nam tử ôm hai tay ngăn ở hắn phía trước, râu tóc bởi vì lửa giận mà từng sợi dựng thẳng lên tới. Thiếu Ngôn dừng lại bước chân, nói khẽ với phía sau đệ tử nói ngươi hãy đi trước, ta đợi lát nữa chính mình tới. Sau đó có chút bất đắc dĩ mà đi hướng Vạn Nhàn. Ta hiện tại không có nhàn rỗi cùng ngươi xảo. Những cái đó yêu thú xuất hiện đến quỷ dị, thương vong đông đảo, thậm chí còn có chút bình dân đã bị dọa đến hổ ngôn loạn ngữ. Ngươi thân là tím thận tôn giả, không ở lúc này đứng ra duy trì trật tự, thế liên minh làm việc còn chưa tính, còn muốn nhân tư nhân ân oán tại đây ngăn trở ta, thật sự là làm ta thất vọng. Vạn Nhàn cười lạnh một tiếng, cái gì xuất hiện đến quỷ dị? Chúng nó vì sao xuất hiện, ngươi đừng nói cho ta ngươi không biết nguyên nhân. Cái gì thần trí không rõ hổ ngôn loạn ngữ, chờ ngươi thế bọn họ xem xong, kia mới thật sự muốn thần trí không rõ. Ngươi luôn luôn tự xưng là chỉ làm chính nghĩa sự tình, những việc này, ngươi dám để tay lên ngực tự hỏi một câu, chúng nó là quang minh chính đại sao? Thiếu Ngôn sắc mặt đột biến, thật lâu sau mới chậm rãi phun ra một hơi, thần thánh liên minh lấy duy trì đại lục trật tự cùng an bình làm nhiệm vụ của mình, hết thể sẽ uy hiếp đến cái này, mục tiêu ngoại ý muốn đều phải bóp chết rớt. Ta cũng không cho rằng này có sai. Trật tự, an bình. Vạn Nhàn cười ha ha nói, nhìn phía Thiều Ngôn ánh mắt thế nhưng mang lên vài phần thương hại, ngươi thật là bị những cái đó mấy lao ra hỏa cấp tẩy não. Ở ngươi trong lòng, vĩnh viễn chỉ có những cái đó cái gọi là trật tự, quy tắc cùng tự cho là đúng chính nghĩa. Có đôi khi, ta đều thế ngươi cảm thấy mệt. Thiều Ngôn môi giật giật, lại cái gì cũng chưa nói ra. Ngươi đầy hứa hẹn ngươi nội tâm sống quá sao. Ta cũng không tin ngươi đem đã cứu ngươi tiểu cô nương đuổi ra đi liền không một chút xúc động. Ngươi liền không thể sống được biến báo một chút. Phóng túng một chút. Ta cùng ngươi nhận thức mười mấy năm, ngươi vĩnh viễn là này phúc siêu phàm thoát tục, thánh khiết cao quý bộ dáng. Vĩnh viễn từng bước một dựa theo những cái đó mấy lao ra hỏa chế định khung đi xuống đi. Hắc, có đôi khi ta thật đúng là muốn nhìn một chút, ngươi cho người ta kéo xuống thần đàn, phóng túng chính mình bộ dáng. Ta cùng ngươi là không giống nhau. Ngươi cho rằng ngươi sống được bừa bãi phóng túng, chính là ngươi lại thế liên minh đã làm chút cái gì? Chỉ lo chính mình tiêu dao tự tại, thường xuyên một biến mất chính là một hai năm. đại ở thánh thành thời điểm trừ bỏ uống rượu chính là ngủ, có gánh khởi quá tím thận tôn giả chức trách không có. Hắc, ta thật đúng là không hiếm lạ cái này tôn giả vị trí. Trên đại lục nơi nào có như vậy nhiều sự tình thị phi muốn thần thánh liên minh ra mặt không thể a? Như vậy bao lớn thế lực là bài trí sao? Có yêu thú sẽ không chính mình trừ. Còn một hai phải chúng ta phái đệ tử đi ra ngoài cả ngày tuần tra, còn làm ra cái giam giữ yêu thú đảo tới. Còn có những cái đó cái gì tà ác thuật sĩ? Ám hệ thuật sĩ còn không phải là cùng chúng ta lĩnh ngộ nguyên tố lực không giống nhau, cũng không phải mỗi người đều là hư. Cũng liền ngươi có thể làm ra vì đuổi giết một người vượt qua khắp đại lục sự tình. Đủ rồi. Thiếu Ngôn vung tay háo chạm vào mà một tiếng vang lớn, hai người chung mặt đất vỡ ra một cái đại phùng. Ngươi hiện tại tư tưởng đã rất nguy hiểm. Ta xem ngươi thật là ở bên ngoài chạy dã. Chờ ta có rảnh, muốn bẩm báo thái thượng trưởng lao nhóm, làm ngươi hảo hảo ở thánh vực tỉnh lại tỉnh lại. Vạn Nhan cái chán cũng gân xanh ứa ra, ngươi cho rằng ta sợ ngươi a? Hắc, ngươi vì tuân thủ cái gì cái gọi là quy củ muốn lấy oán trả ơn tùy tiện ngươi. Dù sao ta còn không có thu đồ đệ, dựa theo quy định, tôn giả thu đồ đệ nhưng tự hành quyết định, chờ ngươi một trục xuất đi nàng, ta liền lập tức thu nàng khi ta đệ tử. Quả thực hồ nháo. Vãng Tích khuôn mặt ấm áp nam tử giờ phút này giống như diêm la bám vào người, tức giận đến run lên. Ngươi một người lôi hệ thuật sĩ như thế nào thu quang hệ thuật sĩ vì đồ đệ. Dù sao không có nào nội quy củ nói không được. Vạn Nhan sắc mặt thập phần vô lại, trừ phi ngươi hiện tại muốn xin tăng thêm như vậy một cái. Nhưng là dựa theo quy định, tăng thêm tân tắc muốn sở hữu tôn giả đồng ý hắc, ta này tím thận tôn giả một phiếu, ngươi là lấy không được. Thiếu Ngôn cảm xúc phảng phất đã tới rồi muốn bùng nổ bên cạnh, hắn bỗng nhiên đẩy ra Vạn Nhan, xài bước hướng tới chính mình tẩm điện đi đến. Vạn Nhan nghe từ hắn tẩm điện phương hướng truyền đến thật lớn tiếng vang, trên mặt đắc ý chi sắc lại chậm rãi thay đổi vì một tiếng thở dài. Liên ở Vạn Nhan cùng Thiều Ngôn ồn ào đến túi bụi thời điểm, làm đạo hỏa tắc vân nhiễm lại tại địa lao trung quá thật sự thích ý. Thần thánh liên minh cũng không phải sẽ khắc khe đệ tử địa phương, cho nên cho dù là tạm thời giam giữ phạm sai lầm đệ tử địa lao cũng thập phần sạch sẽ ngăn nắp. Thiếu nữ cũng không có bởi vì bỏ tù mà tâm phù khí táo, nàng ngồi ở lạnh lẽo trên sàn nhà, chính hết sức chăm chú mà phiên một quyển hàng mây che bút ký. Một bị quan tiến vào, nàng liền ở trong lòng kìm nén không được lòng hiếu kỳ hạ trộm lấy ra kia bổn đưa tặng bút ký. Mở ra về sau, Vân Nhiễm lại ngây ngẩn cả người. Này mặt trên ghi lại cũng không phải bán đỉnh người theo như lời luyện dược tâm đắc, mà là phảng phất nhật ký giống nhau sinh hoạt hàng ngày. Mà theo đọc thâm nhập, nàng cũng càng ngày càng kinh ngạc, này bổn nhật ký ký lục giả, tựa hồ là thần thánh liên minh đệ tử. Nhật ký chung ghi lại hắn ở thần thánh liên minh sinh hoạt. Cùng Vân Nhiễm cảm nhận được tử khí trầm trầm bất đồng, tại đây danh đệ tử dưới ngòi bút, hắn ở thánh thành sinh hoạt có thể nói muôn màu muôn vẻ. Từ ngôn ngữ gian, Vân Nhiễm phảng phất có thể cảm giác được hắn bừa bãi phi dương, tiêu sái tự nhiên. Mà nhất lệnh Vân Nhiễm cảm giác được khiếp sợ, lại là hắn ở nhật ký trung lặp lại đề cập hai cái tên. Trừ bỏ một cái xa lạ tên ngoại, một cái tên khác, lại nghe nhiều nên thuộc. Diệu Hoa Tôn Giả, Thiếu Ngôn. Thiếu Ngôn ở Vân Nhiễm trong lòng ấn tượng, đầu tiên là nổi tại đám mây thần đề, cao quý thánh khiết rồi lại bình dị gần gũi. Sau lại, rồi lại rơi vào bụi bặm, trở nên có chút cứng nhắc cố hóa, bất cận nhân tình. Hoài phức tạp tâm tình, Vân Nhiễm tiếp tục chiều hạ đọc đi. Thiếu Ngôn đối ta chuồn em tiến mật thất sự tình thập phần phẫn nộ, ta còn không có gặp qua hắn phát hỏa bộ dáng. Bất quá này cũng làm hắn nhiều vài phần người thường hương vị, không hề luôn một bộ tùy thời liền sẽ thoát ly trần thế bộ dáng. Vì làm hắn càng thêm tới gần người thường, ta quyết định dụ dỗ hắn cùng ta cùng nhau chưa từng ý chúng phát hiện địa đạo chuồn em tiến cấm địa. Đọc được nơi này, thiếu nữ sửng sốt, Thiếu Ngôn hay là biết mật đạo. Nhớ tới lúc ấy Thiếu Ngôn trầm mặc không nói bộ dáng, Vân Nhiễm đột nhiên cảm thấy phía sau lưng lạnh cả người, khi đó, hắn nói không chừng cũng đã đoán được Vân Nhiễm là như thế nào tiến vào mật thất bên trong. Đúng lúc này, nàng nhận thấy được ngoài cửa bay tới hơi thở, nhanh chóng thu hồi bút ký, lạnh lùng ngẩng đầu. Mới vừa rồi nhớ tới nam tử, giờ phút này lẳng lặng mà đứng ở nàng trước mặt, ánh mắt ôn hòa, không giống ở mật thất chung như vậy lạnh nhạt. Ta sau lại tìm ngươi thật lâu. Thiếu Ngôn đột nhiên mở miệng nói được, lại tựa hồ là không tương quan sự tình. Đỉnh núi phát sinh kịch liệt nổ mạnh, ta rất sợ ngươi như vậy gặp nạn. Tự trách thời gian rất lâu, vì cái gì muốn cho ngươi một người rời đi. Vân Nhiễm trong lòng lướt qua phức tạp cảm giác, trầm mặc không có mở miệng. Sau lại Vạn Nhàn cùng ta nói, hắn ở thí luyện chi thành thấy một người thiếu nữ, có được ta nguyệt hoa hoánh quang kính. Từ khi đó khởi, ta liền ngóng trông ngươi tới thần thánh liên minh. Bạch Y Phiêu Phiêu nam tử đột nhiên hơi hơi mỉm cười, tức khắc quang hoa cả phòng. Chỉ là ta không nghĩ tới, tái kiến sẽ là ở nơi đó. Hắn phảng phất ở cùng Vân Nhiễm đối thoại, lại phảng phất ở tự nói ngươi chưa nói lời nói thật, chính là kỳ quái chính là, ta cũng không rất muốn trừng phạt ngươi. chỉ là, quy định chính là quy định. Ngươi trái với thần thánh liên minh quy định, tự tiện xông vào cấm địa, lý nên bị phạt. Hắn ánh mắt lắng đọng lại xuống dưới, trở nên như nhau tầm thường bình tĩnh tự giữ. Từ hôm nay trở đi, ngươi chờ tuyển đệ tử tư cách bị hủy bỏ. Vân Nhiễm không có cãi lại, từ bị phát hiện khởi, nàng liền làm tốt bị trục xuất chuẩn bị. Nói không tiếc nuối là không có khả năng, nhưng là kỳ quái chính là, cái loại cảm giác này lại không thập phần mãnh liệt. Nàng tổng cảm giác, thần thánh liên minh cùng chính mình phảng phất hai cái vô pháp tương dung thân thể. Lúc này đây, ta vốn dĩ muốn nhận cái đồ đệ. Thiếu Ngôn sắc mặt rồi lại hòa hoãn xuống dưới, ôn thanh mở miệng nói ngươi có nguyện ý hay không làm ta đệ tử. Thiếu nữ ngạc nhiên, trừng lớn đôi mắt, nhìn về phía Thiếu Ngôn, kia ánh mắt, tựa hồ muốn nhìn một chút trước mắt người hay không giả mạo. Thiếu Ngôn cười cười tôn giả thu đồ đệ, có thể tự hành chỉ định khảo hạch, không cần thiết từ chờ tuyển đệ tử chung sàng chọn. Nếu ngươi thông qua ta khảo hạch, liền sẽ là ta Diệu Hoa tôn giả duy nhất đệ tử, kế thừa ta Y Thế Bát. Ở nam tử chờ mong trong ánh mắt, Vân Nhiễm lại chậm rãi phun ra mấy chữ ta không muốn. Thiếu Ngôn hơi hơi nhíu mày, ngươi không cần hành động theo cảm tình, nếu ngươi không làm ta đệ tử, liền không có gia nhập thần thánh liên minh cơ hội. Thiếu nữ lắc đầu, nàng không biết chính mình vì sao sẽ đối làm Thiếu Ngôn đổ đệ một chuyện như thế mâu thuẫn, có lẽ là bởi vì đối thần thánh liên minh hướng tới đã không như vậy mãnh liệt, có lẽ tổng cảm thấy đã bái người khác vi sư, liền dường như phản bội nuôi nấng nàng lớn lên Vân Linh trưởng lao giống nhau. Ta đã có sư phó, hắn cũng chỉ có ta một người đệ tử, ta không thể lại kế thừa người khác Y Lìa Bát. Thiếu Ngôn hấp hấp môi, tựa hồ còn muốn nói gì, hắn cổ tay háo lại đột nhiên sáng lên một đạo bạch quang. Tôn thượng, cảng nơi này đột nhiên nổi lên sóng lớn, giống như sóng thần đột nhiên tới. Một đạo có chút kinh hoàng thanh âm đột nhiên vang lên, mơ hồ còn nhưng nghe thấy chuyện âm châu kia đầu sóng biển chụp đánh tiếng động. Thiếu Ngôn sắc mặt đột biến, những cái đó người bị thương hiện tại thế nào? Chúng ta bố trí lĩnh vực, chỉ là, này sóng biển trung tựa hồ mang lên cường đại năng lượng, chúng ta cư nhiên ngăn cản không được. Bạch Y Liễu nam tử lại không ngôn ngữ, chợt xoay người, chuẩn bị hướng ra ngoài chạy đi. Ta cùng ngươi cùng đi. Vân Nhiễm trong lòng, bất an bóng ma phóng tới lớn nhất, cơ hồ không có suy tư mà buột miệng thốt ra. Thứ 147 tiết huyết nhiễm xem chiều cảng. Có lẽ ta có thể hỗ trợ chiếu cố cùng rời đi một chút những cái đó người bị thương. Thiếu nữ nhanh chóng địa đạo. Thiếu Ngôn mặc không lên tiếng, phất tay mở ra cửa lao, dắt nàng hóa thành một đoàn bạch mang biến mất tại chỗ. Vừa đến đặc cảng, Vân Nhiễm đã bị trước mắt cảnh tượng cấp khiếp sợ tới rồi. Mưa to tầm tã mà xuống, mang theo trong biển bá chủ lửa giận đem này phương thiên địa che đậy, đem ban ngày đổi thành đêm tối. Ở tối tăm phía chân trời tuyến chỗ, một đường màu đen sóng chiều dắt làm cho người ta sợ hãi uy thế, hướng tới cảng rít gào đánh úp lại. Thật lớn sóng biển hạ, mấy đạo bóng người tiếp nhị liên tam thoán hướng không trung, lại ở tự nhiên khủng bố năng lượng trước có vẻ dị thường nhỏ bé. Điểm điểm quang mang từ phi dương ở giữa không trung những thuật sĩ trên người theo thứ tự sáng lên, giống như tinh quang ở trong bóng đêm điểm xuyết, sâu chuỗi thành châu, hình thành một cái phức tạp trận pháp. Theo trận pháp bị bỏ thêm vào hoàn chỉnh, một đạo trong suốt màn hào quang lăng không dựng lên, từ phía chân trời áp hướng lao nhanh mà đến thủy triều. Hai cổ năng lượng ở không trung giao hội, phát ra đinh thai nhức góc rít gào. Màn hào quang ở sóng biển giống giận dưới lung lay sắp đổ, thoạt nhìn tùy thời đều sẽ hỏng mất. Người qua bên kia quang chi trong lĩnh vực hỗ trợ chăm sóc người bị thương, ta qua đi ngăn cản sóng thần. Thiếu Ngôn vội vã mà ném xuống một câu, liền phóng lên cao, hoàn toàn đi vào thủy triều bên trong. Bạch sắc quang mang chợt vẩy đầy khu vực này, khởi động một thanh thật lớn quang dù, đem những cái đó đến từ hải vực chỗ sâu trong khủng bố hơi thở ngăn chặn. Tiếp theo, một đạo màu tím quang vong đột ngột mà xuất hiện, vong nơi có cá lọt lưới. Một tầng băng lặng yên ở mặt nước đọng lại, hướng về phương xa hỗn lượn mà đi, phảng phất ý đồ đem này đó sóng lớn toàn bộ đóng băng ở. Mà một vòng thổ hoàng sắc cự thạch xây thành trường tường cũng dọc theo đường ven biển hỗn lượn. Quang hệ, lôi hệ, thủy hệ, thổ hệ, ở phụ cận bốn vị thần thánh liên minh tôn giả tiếp nhị liên tam mà tới rồi, đầu nhập đến chống đỡ sóng thần trong chiến đấu. Nhưng mà, nay thủy triều xuất hiện đến quỷ dị, mang theo năng lượng cũng dị thường cường đại. Cho dù có quyền mưu sĩ cùng kỳ dị trận pháp trợ lực, cũng vô pháp đem chúng nó hoàn toàn bức lui. Một đợt lại một đợt sóng triều không cam lòng mà xông lên, mỗi một cổ đều mang theo ẩm ướt âm lánh hơi thở, phảng phất từ hoàng tuyển u minh quay cuồng mà đến. Tiếng gió, tiếng mưa rơi, tiếng gầm gừ ở không trung giao hội. Lúc này, người đối thoại giống như lục bình giống nhau còn chưa bị đối phương nghe thấy đã phiêu tán. Ở đây hỗ trợ thần thánh liên minh đệ tử, trưởng lão cùng một ít đến từ hắn chỗ linh tu đều trầm mặc, thế những cái đó tu vi thấp thuật sĩ cùng người thường khởi động một phương an toàn không gian, mang theo bọn họ nhanh chóng hướng tới cao điểm rời đi. Vân Nhiễm bị phái đến một chỗ so cao trên sườn núi chiếu cố ở yêu thú tập kích trung bị thương người. Đột nhiên, từ nàng bên cạnh truyền đến một tiếng kinh hô, đây là cái gì? Thiếu nữ theo bên cạnh người bị thương tầm mắt nhìn lại, hô hấp, tức khắc đọc lại. Từ nàng góc độ, có thể thấy ở ngập trời sóng lớn lúc sau, có một đạo cảng khủng bố lãng tường, hướng tới cảng cực nhanh đẩy mạnh. Phảng phất thiên địa trong nháy mắt này là úp, đem nước biển toàn bộ chảy ngược thượng phía chân trời. Khủng bố lãng tường cơ hồ nháy mắt liền đến màn hào quang trước mặt, dầm một tiếng từ không trung chút xuống mà xuống. Ầm vang một tiếng vang lớn, mấy đạo bóng người từ không trung ngã xuống, màn hào quang nháy mắt hỏng mất. Ở tiếng kinh hô chung, bốn gã quyền mưu sĩ tay kình pháp trượng, nhanh chóng bổ thượng những người đó vị trí, lần thứ hai vận chuyển khởi cái kia trận pháp tới. Nhưng mà, tân tới sóng biển, uy thế thập phần cường đại, Thiều Ngôn đám người chống đỡ đến thập phần cố hết sức. Nước mưa từ nam tử đen như mực tóc dài thượng nhỏ giọt, nhiễm ướt ngày xưa tịnh khiết quần áo. Tuấn Lãng trên mặt dính vài sợi tóc ướt, môi trắng bệnh, có vẻ thập phần hỗn độn. Vạn Nhàn tình huống cũng so với hắn hảo không bao nhiêu, bất cần đời trên mặt lần đầu tiên hiện ra ra nghiêm túc biểu tình, quanh thân tử điện vần quanh, tựa như lôi thần buông xuống. Nhưng mà, theo thời gian trôi qua, trên người hắn tử mang càng ngày càng ảm đạm, trên tay gân xanh bạo khởi, máu tươi từ khe hở ngón tay chảy xuống, theo chuôi này một người cao pháp trượng chảy xuống. Ầm ầm ầm. Thanh âm vang vọng thiên địa, một đợt lại một đợt sóng chiều thao thao bất tuyệt mà tiếp tục tới. Một đạo lại một đạo bóng người chống đỡ không được mà rơi hạ. Ma một tiếng, Vạn Nhàn trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, trên người tử điện nháy mắt tiêu tán. Tiếp theo, kia hai gã tuổi tác trọng đại thủy, thổ quyền mưu sĩ cũng sôi nổi bởi vì sóng chiều chung năng lượng đánh sâu vào mà hộp máu lui về phía sau. Ở Thiêu Ngôn một người chống đỡ hạ, màn hào quang, rốt cuộc một chút mà biến mất. Hắc ám, buông xuống. Tiếng kinh hô từ Vân Nhiễm bên người vang lên, vô số thuật sĩ cùng người thường buôn đảo, nhưng mà, căn bản vô pháp chạy qua sóng biển tốc độ. Cho dù tu vi không tồi thuật sĩ, ở bị sóng biển đuổi theo lúc sau, cũng sẽ nháy mắt cuốn đi, không hề sức phản kháng. Thiếu nữ sắc mặt trắng bệnh, chỉ có thể nỗ lực lôi kéo bên người hành động không tiện người hướng tới càng cao địa phương chạy tới. Ở như vậy khủng bố lực lượng dưới, nàng đột nhiên thầm hận chính mình bất lực. Ngoái đầu nhìn lại nhìn phía ở thủy triều trung chìm nổi đám người, thiếu nữ gắt gao quặc ở chính mình nắm tay. Trên mảnh đại lục này, hay không còn có người có thể chống đỡ trụ lần này khủng bố hạo kiếp? Phảng phất nghe thấy được nàng triệu hoán giống nhau. Không trung, chợt mặt trời chói chang bay lên không, sinh hồng sắc quang mang xé mở bóng đêm, đem quang minh cùng ấm áp sái hướng này phiến bị tàn sát bừa bãi thổ địa. Thật dài ngâm sướng, tựa như mang theo nào đó ma lực, ngăn chặn sóng biển phát ra giống giận. Theo cuối cùng một cái âm tiết rơi xuống, màu đỏ đậm hồng tiểu lăng không giá khởi, đem cực nhanh đẩy mạnh thủy triều vờn quanh trong đó. Hồng tiêu phía trên, mơ hồ lộ ra một cái bị phun ra nuốt vào mây tía bao phủ trong đó thân ảnh. Vân Nhiễm bỗng nhiên trừng lớn hai mắt. Thần thánh liên minh trung thánh thuật sĩ, rốt cuộc ra tay. Tựa như tiếng trời ngâm sướng càng lúc càng nhanh, mà phía chân trời hồng kiều cũng càng ngày càng lộng lẫy. Từ xa nhìn lại, phảng phất là một đạo ngọn lửa chi tường ở cùng một đạo sóng nước giao tranh. Tiếp theo, kia nói thấy không rõ khuôn mặt quang ảnh đột nhiên đầu hạ thứ gì. Cái kia tản ra ánh sáng nhạt đồ vật rơi xuống nhập thủy triều trung, liền tựa như lốc xoáy giống nhau, đem chung quanh sở hữu thủy mạc hấp thu qua đi. Vân Nhiễm hít hà một hơi. Đây là được xưng là nhất hoa nhất thế giới không gian bí bảo. Loại này bí bảo không phải nhân lực có thể rèn, mà là tự nhiên hình thành, nội có vô cùng không gian, có thể cất chứa trăm xuyên. Không nghĩ tới, loại này nghịch thiên bí bảo, thần thánh liên minh cũng có được. Những cái đó sóng biển phảng phất có được chính mình tư duy giống nhau, mắt thấy không ổn, trốn cũng tựa mà lui về phía sau lên. Trong chốc lát, hắc lãng trừ khử, mây đen tản ra, ánh mặt trời hiện ra. Đó là cái gì? Sống sót sau tai nạn mọi người, còn chưa tới kịp tùng một hơi, rồi lại bị phía chân trời đột nhiên xuất hiện dị biến cấp kinh hai trụ. Tầng mây trung chậm rãi chạy xuôi hạ vô số tinh quang dưới ánh nắng chiếu xuống phát ra tinh ánh dịch thấu quang mang, quang ảnh lay động trung, một tòa giống như thủy tinh xây thành cung điện chậm rãi hiện lên. Không trung phù cung. Thiếu nữ tức khắc trừng lớn hai mắt, chớp cũng không chớp mà gắt gao nhìn thẳng phía chân trời. Phảng phất một bộ tinh quang nhuộm đẫm bức họa cuộn tròn, bị nhìn không thấy danh ra lấy tầng mây vì giấy. Vậy mực thoải mái, chậm rãi vẽ trụ lộng lấy rực rỡ kiến trúc của lạc. Cung vũ ở tầng mây phía trên liên miên mở ra, liếc mắt một cái vọng không thấy cuối, chỉ có thể thấy vô số lưu ly phản xạ thất thải quang mang phi dương mái rác. Phảng phất có trong suốt con cá vờn quanh mái hiên đong đưa cái đuôi, càng có chưa thấy qua kỳ dị sinh vật ở cung điện gian an tĩnh mà đi qua. Đông chốc, một cái màu lục đậm thủy thảo bị gió thổi động, hướng về cung điện chỗ sâu trong thổi đi. Này mỹ đến mức tận cùng, lại vô cùng quỷ dị cảnh tượng. Lệnh ở đây tất cả mọi người ngây ra như phông mà lặng im. Thật lâu sau trầm mặc lúc sau, mới có người phát ra nói mê mà nhẹ lẩm bẩm, này, đây là trong truyền thuyết trong nước bí cung sao. Thấp giọng tự nói tựa như đầu nhập tinh trong nước hòn đá, đánh bại mặt ngoài gắn bó bình tĩnh, tắc khởi một hồ gợn sóng. Vân Nhiễm bên cạnh có người hoảng loạn mà móc ra một trương lưu ảnh phù, ta phải nhớ lục xuống dưới, trở về cho bọn hắn nhìn xem. Bị hắn nhắc nhở, có nhiều hơn người bắt đầu lấy ra chuyện âm châu, chuyện ảnh châu trở, ý đồ lưu lại này huyền diệu cảnh tượng. Phúc mà một tiếng vang nhỏ, nam tử trong tay lưu ảnh phù đột nhiên vô hỏa tự cháy, nháy mắt hóa thành một đoàn cho tàn. Kia nam tử có chút ngạc nhiên mà nhìn thẳng chính mình bàn tay, sau đó chậm rãi ngã xuống, phát ra chạm vào. Mà một tiếng giòn vang, làm bên cạnh người toàn bộ che miệng lại, kinh hoàng tối lui. Máu tươi từ hắn giữa trán róc rách chảy ra, không biết khi nào, hắn giữa mày xuất hiện một cái ngón tay phẩm chất viên động. Tiếp theo, tựa như lây bệnh, tiếp nhị liên tam, có tiếng kinh hô vang lên. Không có người thấy rõ là ai ra tay, nhưng là tử vong, lại ở trong đám người lan tràn. Sợ hãi, ở nháy mắt che đậy mọi người thấy kia tòa hoa lệ mà thần bí cung điện vui sướng chi tình. Không có người lại có tâm tình nói chuyện với nhau hoặc là ý đồ truyền âm cùng lưu ảnh, toàn bộ kinh sợ mà hội tụ ở bên nhau, sợ hãi mà nhìn chằm chằm bắt đầu chậm rãi trở nên mơ hồ lên phụ cung. Một đạo bạch mang phóng lên cao, dừng ở hồng tiểu phía trên, lộ ra thiểu ngôn chật vật lại như cũ duy trì phong độ thân ảnh. Không biết tên kia hồng ảnh bao vây trung thánh thuật sĩ đối hắn nói gì đó. Hai người hóa thành lưu quang biến mất ở phía chân trời. Mặt khác ba gã tôn giả cũng đi theo mà đi. Mắt thấy những người đó đi xa, Vân Nhiệm vẫn luôn nắm chặt trụ góc áo tay mới chậm rãi thả lỏng lại. Nàng an tĩnh mà nhìn cách đó không xa chết không nhắm mắt nam tử, trong đầu lại xoay quanh một cái làm cho người ta sợ hãi kinh nghe ý niệm. Vừa mới giết chết tên này nam tử, không phải mọi người phỏng đoán chung trong cung điện quỷ dị năng lượng, đó là tên kia đứng ở hồng trên cầu thánh thuật sĩ. Lấy nàng tinh thần lực, tuy rằng không có lưu ý người nọ ra tay, lại đã nhận ra không trung rất nhỏ một tia hỏa nguyên tố dao động. Hắn vì cái gì phải đối tên này nam tử xuống tay? Thiếu nữ tinh thần lực triển khai, từ những cái đó người khác tránh còn không kịp thi thể thượng vòng qua, ở bọn họ trong lòng bàn tay tàn lưu chuyện âm châu mảnh nhỏ thượng đảo qua mà qua. Hay là, hắn là vì không cho này tòa cung điện xuất hiện sự tình tiết lộ đi ra ngoài. Nghĩ đến đây, Vân Nhiễm tâm tình nháy mắt trầm trọng lên, mơ hồ có bất hảo phỏng đoán. Phảng phất xác minh nàng phỏng đoán giống nhau. Ở tên kia thánh thuật sĩ cùng vài tên tôn giả rời đi sau không lâu, liền có thần thánh liên minh đại thuật sĩ trưởng lão tiến đến, đem cảng đi thông ngoại giới con đường phong tỏa lên. Bọn họ cấp lý do là vì phòng ngừa kia cổ giết người quỷ dị năng lượng chảy vào mặt khác khu vực, cũng hứa hẹn sẽ phái người tới bảo hộ nơi này linh tu cùng người thường. Ngay cả như vậy, cũng dẫn phát rồi không ít rối loạn. Nguyên bản ở đã trải qua sóng thần cùng quỷ bí tử vong sự kiện lúc sau, những người đó thần kinh cũng đã thập phần yếu ớt, giờ phút này thấy chính mình lại bị nhốt lại, càng thêm sợ hãi. Xung đột, chạm vào là nổ ngay. Nhưng mà, có những cái đó đại thuật sĩ tọa chấn, không ai có thể từ cảng rời đi, đi trước đất liền. Ở những cái đó đại thuật sĩ trong lĩnh vực, nghe không thấy tràn ngập tại đây khu vực thượng huyết tinh khí, cũng nhìn không thấy đường ven biển thượng hỗn độn cảnh tượng. Dần dần mà, một ít phụ nữ và trẻ em lão giả cảm xúc bắt đầu an bình xuống dưới. Chỉ còn lại có một ít linh tu, bất mãn mà bất an, lại bởi vì không địch lại những cái đó đại thuật sĩ mà tạm thời kiềm chế. Vân Nhiễm tắc vẫn luôn bất động thanh sắc mà quan sát đến bốn phía. Nàng trong lòng luôn có chút bất an. Lần đầu tiên trong nước cung điện việc hẳn là cũng là bị thần thánh liên minh cấp đè ép xuống dưới. Mà lúc này đây, tên kia thánh thuật sĩ trực tiếp ra tay giết người, hiển nhiên là không hy vọng chuyện này truyền ra đi. Nếu bọn họ thật sự hạ quyết tâm muốn phong tỏa việc này nói, kia ở đây sở hữu gặp qua cung điện người đều giữ nhiều lành ít. Chính là, vì ngăn cản trụ sóng thần, cứu ở cảng những người này, thần thánh liên minh lại không tiếc tổn thất không ít đệ tử, cũng muốn tới chi viện. Loại này gần như mâu thuẫn cách làm. Làm thiếu nữ trong lòng tựa như có một diệp thuyền con ở sóng biển thượng nổi lơ lửng, đứng ngồi không yên. Nhìn dần dần ảm đạm xuống dưới đường ven biển, thiếu nữ trong lòng đống dưng toát ra một cái lớn mật ý niệm. Hạo kiếp qua đi, càng một mảnh hỗn độn, may mắn còn tồn tại người đều tụ tập ở chỗ cao, không có người lại đi trước bãi biển, mà những người đó phong tỏa cũng chỉ là đường bộ phương hướng, đường ven biển lại không có người quản. Nàng quyết tâm rời đi nơi này, tiếp tục lưu lại đi, rất có thể là ngồi chờ chết. Một khi tên kia thánh thuật sĩ hạ định quyết định diệt trừ sở hữu ở đây người, nàng đem không đường nhưng trốn. Màn đêm buông xuống mạc lại lần nữa bao phủ, mệt mỏi một ngày mọi người thực mau nặng nề ngủ. Cho dù là những cái đó thủ vệ những thuật sĩ cũng bởi vì mệt mỏi mà tinh thần lực lơi lỏng. Không có người chú ý tới một đạo mảnh khảnh bóng người lặng yên hướng tới bờ biển đi đến, hoàn toàn đi vào đến băng hàn đến xương trong nước biển. Vừa vào hải, thiếu nữ liền hoảng sợ phát hiện hiện tại trong nước biển, phảng phất còn tàn lưu nào đó đáng sợ năng lượng. Tựa như vạn đạo lưỡi dao sắc bén đâm vào nàng da thịt. Kim sắc quang mang chợt lóe mà qua, thiếu nữ trong cơ thể huyền hoàng tinh mẫu tàn lưu lực lượng nhanh chóng bao trùm trụ nàng toàn thân, cùng lúc đó, nàng ở linh mạch trung không ngừng vận chuyển cháy hệ nguyên tố lực, chống đỡ cơ hồ muốn đông lại nàng linh mạch băng hàn. Không biết qua bao lâu, nàng mới chật vật mà bò lên trên một chỗ đá ngầm. Nơi đây khoảng cách xem chiều cảng đã rất xa, Vân Nhiễm ngắn ngủi mà nghỉ ngơi một chút, liền hướng tới thánh thành phương hướng buôn ba mà đi. Đi rồi gần như một đêm, dọc theo đường ven biển vòng một vòng lớn, thiếu nữ mới rốt cuộc lần thứ hai thấy kia tòa trắng tinh thành trì. Đơn giản xử lý hạ thân thượng vết thương, thay đổi một bộ sạch sẽ quần áo, thiếu nữ khóa lại một bộ màu trắng áo choàng trung, thản nhiên mà đi vào thánh thành. Nhìn như cũ trống không đầu đường, cùng những cái đó như cũ quay lại vội vàng không quan tâm người khác người qua đường, thiếu nữ bừng tỉnh gian cảm thấy chính mình phảng phất làm một giấc mộng. Nàng lặng lẽ đi tới thí luyện doanh cửa, đại môn nhắm chặt, tinh thần lực tra xét biểu hiện, bên trong căn bản là không có người. Thiếu nữ chân mày cau lại. Nàng ở cảng chỉ nhìn thấy số ít chờ tuyển đệ tử, mặt khác đệ tử đều đi nơi nào. Phảng phất có một tầng khói mù, hướng tới nàng đỉnh đầu bao phủ xuống dưới. Nhìn dáng vẻ của ngươi, mau cũng chưa thiếu một cây, thật là làm chúng ta lo lắng vô ích. Lười biếng thanh âm, đột nhiên từ bên cạnh trên cây truyền đến. Thiếu nữ ngẩng đầu lên, u ám con ngươi tức khắc thả ra quan mang, Xích Viêm. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Hồi lâu không thấy Tất Phương Điểu nghiêng đầu đánh giá nàng một chút, thở dài, còn không phải lo lắng ngươi, mới gấp trở về. Vân Nhiễm trong lòng chợt tấm áp, các ngươi là khi nào gấp trở về? Đoan Mục Sư Minh cũng ở phụ cận sao? Xích Viêm lại chợt trần chờ hạ, hắn đi đất liền. Khoảng cách thánh thành không xa một chỗ linh tu đông đảo đại thành trung, áo tím áo đen thiếu niên lẳng lặng mà đứng ở thành lâu phía trên, hy nhưng đám người ở hắn dưới chân lưu động, lại phảng phất căn bản không có người thấy hắn giống nhau. Thiếu niên trong mắt, màu tím quang mang quỷ dị mà lập lòe, theo quang mang lập lòe, không khí dần dần vặn mẹo, cuối cùng hiện ra ra một bộ Vân Nhiễm đã từng nhìn thấy qua cảnh tượng. Nhưng mà, lúc này hiện ra ra cung điện lại so với nàng chứng kiến càng thêm rõ ràng, phảng phất đã đi tới cung điện gần chỗ. Có thể thấy rõ mặt trên chảy xuôi thủy sắc sóng gợn. Tiếng kinh hô từ trong đám người phát ra, là băng hải bí cảnh. Băng hải bí cảnh xuất thế. Không biết là ai nhận ra tới. Tức khắc, cả tòa thành trì đều sôi trào lên. Kinh hô, vui mừng, sợ hãi, rất nhiều phức tạp cảm xúc ở trong thành lan tràn. Tại đây bức họa mặt thôi hòa dưới, cuối cùng diễn biến thành một mảnh hỗn loạn. Thiếu niên khỏe miệng lạnh lùng giơ lên, loạn đi. Còn muốn càng loạn một chút mới được. Thần thánh liên minh ngươi tưởng phong tỏa tin tức. Ta liền càng muốn đem nó tiết lộ đi ra ngoài. Chỉ có càng nhiều người biết việc này, những cái đó bởi vì thấy cung điện mà bị giam giữ ở cả người liền càng không cụ bị uy hiếp tính. Mà nàng, cũng liền càng an toàn. Thứ 150 tiết thông thần chi lộ. Cho ngươi truyền tin vẫn luôn không có hồi âm, chúng ta lo lắng ngươi xảy ra chuyện, cho nên đi vòng vèo trở về. Tìm hơi thở của ngươi đến xem chiều cảng, nghe lén đến những người đó đối thoại, biết ngọn nguồn. Thần thánh liên minh vì phòng ngừa băng hải bí cảnh tiết lộ. Sự tình gì đều có khả năng làm ra tới. Xích Viêm cùng Vân Nhiễm giải thích nói, điều trong mắt xẹt qua một tia khinh thường. Cho nên, Đoan Mục Sư Huynh đi đất liền, là vì đem bí cảnh sự tình tuyên dương khai, như vậy chúng ta này đó thấy quá bí cảnh người đối bọn họ mà nói liền không hề có uy hiếp. Vân Nhiễm nhạy bén mà suy đoán đến Đoan Mục giản động cơ. Các ngươi xảy ra chuyện gì? Như thế nào qua lâu như vậy đều không có phi vũ truyền âm? Vân Nhiễm nắm lấy kia căn sai thất lông đuôi. Bên trong chỉ truyền đến một tiếng ngắn ngủi lời nói. Rời đi thánh thành, không có đại biến. Xích Viêm thở dài một hơi, trong mắt lập lòe ra kinh nghi bất định quan mang. Chúng ta tao ngộ tới rồi yêu thú đàn. Từ hải vực chỗ sâu trong mà đến. Hẳn là cảm ứng được cung điện chấn động phát ra năng lượng dao động. Cung điện đã bắt đầu di động, sóng thần chỉ là khúc nhạc dạo. Hải vực chỗ sâu trong càng nhiều khủng bố yêu thú hẳn là cũng muốn xuất thế. Thiếu nữ đôi mắt chớp động, nhẹ giọng nói, ta như thế nào cảm thấy, bí cảnh xuất thế. Đại lục sắp lâm vào một hồi hạo kiếp. Bảy cung gia, thiên hạ loạn. Chư vị, các ngươi hay là đã quên liên minh 6 vị sáng lập tổ sư lưu lại châm ngôn. Thần thánh liên minh thổ hệ tôn giả sắc mặt nghiêm túc, nhẹ nhàng mà một câu, liền cấp mấy nghìn người vận mệnh hoa thượng tử hình, cho nên thái thượng trưởng lão không có làm sai, những người đó lưu không được. Có lẽ cũng có thể không làm như vậy, những cái đó sớm nhất phát hiện ngư dân, không phải cũng là còn sống. Mặt khác một người tôn giả nói, Vạn Nhàn cười lạnh thanh. Các ngươi đừng ở chỗ này giả nhân tử, những cái đó ngư dân tinh thần lực đều bị phá hủy, thần trí không rõ, cùng hoạt tử nhân cũng không hai dạng. Lời này vừa nói ra, lúc trước nói chuyện tôn giả lập tức cười lạnh nói, chúng ta giả nhân tử. Tóm lại là ở thế liên minh làm việc. Ngươi lại làm cái gì? Mắt thấy không khí nghiêm túc lên, Thiều Ngôn nhíu mày, đều loại này lúc, các ngươi còn không thể đoàn kết một lòng, hay là thật muốn chờ đến thiên hạ đại loạn, liên minh giải tán, mới bằng lòng buông tranh trước, hảo hảo thảo luận. hắn tuổi tác tuy nhẹ, lại là thần thánh liên minh quan hệ thánh thuật sĩ nhất nhìn chúng người thừa kế, cho nên xưa nay uy tín pha cao. Tiếng nói vừa dứt, kia hai gã tôn giả thực nghề tình mà không hề nhiều lời. Nhưng mà Vạn Nhàn lại một chút không màng, rộng mở đứng dậy, lạnh lùng liếc liếc mắt một cái mật thất chung mặt khác tôn giả, đạo bất đồng, khó lòng hợp tác. Ta Vạn Nhàn cũng không phải cái gì người tốt, như vậy nhiều người ta quản bất quá tới, nhưng là bằng hữu của ta, ta lại nhất định phải cứu. Nói xong, nam tử vung tay háo, không đợi Thiều Ngôn ngăn lại, liền mở ra mật điện đại môn, chuẩn bị đi ra ngoài. Liền ở ngay lúc này, một người đại thuật sĩ trưởng lão cúi đầu đuổi tiến vào, thái thượng trưởng lão thỉnh Thiều Ngôn tôn giả qua đi. Thái thượng trưởng lão đột nhiên kêu đi Thiều Ngôn, không biết hay không đối cảng những người đó có xử trí ý kiến. Một người tôn giả dò hỏi. Tên kia đại thuật sĩ mặt lộ vẻ vẻ khó xử, hình như là nghe nói, bí cảnh sự tình không biết như thế nào truyền vào thế lực khác trong thai. Hiện tại đất liền, đã loạn đi lên. Thần thánh liên minh tiêu giao 1 vạn năm. Hiện tại cái kia vị trí, cũng nên đến phiên những người khác ngồi ngồi xuống. Lúc này, Trạch Châu Thu Giang Phủ, chưa bao giờ lộ diện Thu Giang Phủ chủ chậm rãi mở miệng nói. Phần 55. Nghe nói, vạn năm trước chính là bởi vì 7 cung bí cảnh hiện thế, thần thánh liên minh người sáng lập từ giữa thu hoạch không ít hảo, mới có thể trở thành trên đại lục cường hãn nhất thuật sĩ, sáng lập thần thánh liên minh. Một vị Thu Giang Phủ thái thượng trưởng lão vuốt chính mình tròm râu trầm ngâm nói. Hừ, đã qua 1 vạn năm, rốt cuộc cho chúng ta đuổi kịp cơ hội tốt. Truyền lệnh đi xuống. Triệu tập ưu tú nhất đệ tử, tuyển chọn đi trước tìm kiếm bí cảnh người. Cùng thời gian, tương tự mệnh lệnh ở đại lục các thế lực trung hạ đạt. Một hồi thổi quét cả cái đại lục bao táp, sắp tầm tã mà xuống. Cho dù là thánh thành, đều đã áp không được mưa gió đêm trước mãnh liệt cơn lốc, ngày xưa bình tĩnh thành trì trung ám lưu dũng động, tất cả mọi người ở bất động thần sắc mà mưu hoa. 7 cung bí cảnh truyền thuyết vẫn luôn ở trên đại lục truyền lưu, nhưng mà khoảng cách lần trước hiện thế đã qua vạn năm thời gian. Trừ bỏ một ít truyền thừa hồi lâu thế lực lớn, rất nhiều người căn bản không biết lúc trước đã xảy ra cái gì, càng không rõ ràng lắm năm đó ngang trời xuất thế mấy vị cường giả sau lưng có như thế nào bí ẩn. Dù vậy, ở những cái đó truyền thuyết nhuộm đấm hạ, đối bí cảnh hướng tới vẫn là phủ qua đối trong đó ngầm có ý nguy hiểm sợ hãi. Vân Nhiễm ngồi ở một gian khách điếm đại đường trung, lặng yên không một tiếng động mà nghe bên cạnh người nghị luận. Trong khách sạn, là dễ dàng nhất thu hoạch tin tức địa phương. Từ đôi câu vài lời chung, nàng phát hiện cảng đã một lần nữa mở ra, cái này làm cho nàng không khỏi mà thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nghe nói thật nhiều thế lực người đều tụ tập đi xem chiều cảng, còn có càng nhiều thế lực người ở chạy tới. Xem ra băng hải bí cảnh xuất thế sự tình là sự thật. Có người kinh hô. Chúng ta cũng đi xem đi. Những người đó nói xong đứng dậy rời đi, lại không phát hiện có một người thiếu nữ lén lút theo đi lên. Xem chiều cảng cùng mấy ngày trước đây so sánh với, phảng phất lại khôi phục ngày xưa phồn vinh. Nơi này nguyên bản chính là một chỗ ra biển đại cảng, thường xuyên có chút tu sĩ sẽ từ nơi này xuất phát, đi trước hải vực trung tìm kiếm cơ duyên. Hạo kiếp, vẫn là cấp này chỗ cảng thành để lại một ít dấu vết, cảng chỉ để lại con thuyền hài cốt cùng mảnh nhỏ, khắp nơi thi thể nhưng thật ra đã rửa sạch sạch sẽ, bất quá. Ngẫu nhiên còn nhưng ở bờ cắt phía trên thấy khô cạn vết máu, báo cho hậu nhân, nơi này đã từng quá tam trường kiếp nạn. Giờ phút này, càng dị thường náo nhiệt, quần quận không ngừng mà có các thế lực người tới rồi. Theo dòng người dũng mãnh bảo, bắt đầu có tranh chấp đổ máu sự kiện phát sinh. Xuất phát từ các loại bí ẩn mục đích, bất đồng thế lực gian một khi phát sinh tranh đấu, đều cho nhau hạ tử thủ. Mà liên ở nhân tâm hoảng sợ thời điểm, một bộ bạch y lãnh thần thánh liên minh những thuật sĩ thong dong xuất hiện. Thiếu Ngôn bị 3 vị thần thánh liên minh thánh thuật sĩ trưởng lão kêu đi hồi lâu, lần thứ 2 xuất hiện thời điểm, Vạn Nhàn hoảng hốt gian cảm thấy hắn quanh thân khí thế đại biến. Ngày xưa tuy rằng thân ảnh mờ ảo, nhưng là quanh thân đẹp đẽ quý giá thánh khiết hơi thở thập phần ôn nhuận, nhưng mà hiện tại, lộ diện Thiếu Ngôn lại thần sắc bình tĩnh đến gần như lạnh nhạt, không có một chút dân cư hơi thở. Băng hải bí cảnh việc, nói vậy đoàn người đều đã biết được. Không có chút nào cảm xúc phập phồng thanh tuyến, nháy mắt ngăn chặn cảng hy nhương thanh âm. Nhưng là băng hải chỗ sâu trong hung hiểm dị thường, bí cảnh cụ thể vị trí càng là xa vời. Thiếu Ngôn không nhanh không chậm địa đạo, nếu tùy tiện đi trước, chắc chắn thiệt hại không ít người, cũng không thu hoạch được gì. Hay là chúng ta liền không đi? Đều là 10 thế lực lớn đại hạ Khôn Giản Tông dẫn đầu lạnh giọng phản bác nói. Thiếu Ngôn xua xua tay, chính là, chúng ta thần thánh liên minh may mắn được đến một bộ hải vực lộ tuyến đồ. Chúng ta xưng này vì thông thần chi lộ. Hắn nhẹ giọng nói. Lời này vừa nói ra, ở đây người một mảnh lặng im. Có không ít người đều nghe nói qua cái kia thần bí đường hàng không. Truyền thuyết, dọc theo kia nói hàng hải đồ vẫn luôn đi đi xuống, có thể đi trước trong truyền thuyết thần chi lĩnh vực. Nhưng là chỉ có tu vi đến nhất định cảnh giới nhân tài biết, cái kia cái gọi là thần chi lĩnh vực, kỳ thật chính là thần vực đại lục. Mà băng hải bí cảnh, liền ở thông thần chi trên đường. Thiếu Ngôn có nề nếp mà tiếp tục kể rõ, ngữ khí, lại sầu chuyển nghiêm khắc. Vân Nhiễm vẫn là lần đầu tiên nghe thấy tên này nam tử lấy như vậy tràn ngập giết chóc chi y âm điệu nói chuyện, thông thần chi lộ hung hiểm dị thường, nhưng là nhất định lấy tìm được bí cảnh. Ta thần thánh liên minh nguyện dẫn dắt đại gia cùng nhau tiến đến tìm kiếm bí cảnh. Nhưng là, sở hữu thế lực, cần thiết phục tùng thần thánh liên minh điều khiển. Nếu không hắn ngữ khí lạnh lẽo địa đạo, lập tức trục xuất đội tàu, tử sinh không phụ trách. Cơ hồ không có tự hỏi mà, một người thu giang phủ trưởng lão liền cái thứ nhất mở miệng đồng ý, chúng ta thu giang phủ tự nhiên nghe theo thần thánh liên minh điều khiển. Bọn họ cũng không nốc, hiện tại ai cũng không biết bí cảnh ở nơi nào, không dựa vào thần thánh liên minh, chỉ bằng vào chính mình ở trên biển tìm kiếm, người chết sạch cũng chưa chắc sẽ tìm được. Cho dù hiện tại đồng ý nghe theo điều khiển, chờ tới bí cảnh, cũng có thể lại đổi ý, chỉ cần bắt được bên trong bảo vật. Liền không cần lại sợ hai thần thánh liên minh người. Chúng ta cũng nguyện ý. Cho dù có chút thế lực chần chờ, thấy những người khác đều không chút do dự đáp ứng, cuối cùng cũng toàn bộ đồng ý những cái đó vô thế lực linh tu nhóm, càng là vui. Nghe một mảnh phụ họa lời nói, nhìn một mảnh chờ mong ánh mắt. Thiếu Ngôn lại im lặng nắm chặt chính mình bàn tay. Sư phó đối hắn theo như lời nói, phảng phất lần thứ hai xoay quanh ở bên hai. Tự chu tâm. Những lời này đó cùng hắn nhận định đạo lý cơ hồ toàn bộ đi ngược lại. Rồi lại làm hắn không có một câu có thể phản bác lý do. Thông thần chi lộ, thế chi lấy huyết. Cuối cùng, những cái đó phân loạn lời nói, ở hắn trong lòng chỉ lạc thành 8 chữ to, nặng trĩu mà áp xuống. Ở tất cả mọi người chú ý bí cảnh là lúc, Vân Nhiệm ánh mắt lại chớp động, khát vọng mà nhìn thẳng Thiều Ngôn nơi phương hướng. Nàng muốn kia trương hàng hải đồ. Thông thần chi lộ, thông hướng thần vực đại lục. Nàng tuy rằng biết từ băng hải đi thông thần vực, lại không biết cụ thể lộ tuyến. Một ngày nào đó, nàng muốn trở về cố thổ, cho nên này trương đồ có thể cho nàng tiết kiệm không ít sức lực. Đang ở nàng suy nghĩ như thế nào có thể thấy kia trương hàng hải đồ khi, bả vai lại bị người thật mạnh một phách. Nha đầu, nguyên lai ngươi ở chỗ này, nhưng làm ta hảo tìm. Vạn Nhan lại thay một thân lôi thôi phục sức, thoạt nhìn so ven đường khất cái hảo không bao nhiêu, tản mát ra khó nghe hẻm rượu vị. Đại thúc, Vân Nhiễm đôi mắt sáng ngời, ngươi sẽ đi băng hải bí cảnh sao? Vạn Nhan sắc mặt cứng lại rồi, đi. Không đi cũng đến đi. Ai kêu ta treo kia đồ bỏ quỷ tôn giả danh hiệu đâu. Lại không phải ta muốn. Hắn rong dài, ngửa mặt lên trời thở dài, đi lâu như vậy, vạn nhất uống rượu xong rồi làm sao bây giờ. Không được, ta phải nhiều bị điểm. Vân Nhiễm đoán trách mà vô ngữ địa đạo, ngươi còn không biết xấu hổ nói. Đường đường quyền mưu sĩ cư nhiên còn giả mạo tuổi trẻ đệ tử trà trộn vào thí luyện thi đấu. Ngươi giấu đến chúng ta hảo khổ a. Vạn Nhan hắc hắc cười, ngượng ngùng mà cào cào chính mình đầu. Đột nhiên, hắn nghĩ tới cái gì, sắc mặt nghiêm túc địa đạo, nha đầu, ngươi sẽ không cũng muốn đi bí cảnh đi. Đi, tốt như vậy cơ hội, vì cái gì không đi. Thiếu nữ chớp hạ đôi mắt. Không được đi. Quá nguy hiểm. Vạn Nhan quả quyết cự tuyệt nói, sắc mặt khó được đứng đắn lên, cho dù là chúng ta đi vào, cũng dị thường hung hiểm. Huống chi, còn có đường thượng. Nàng vì cái gì không thể đi. Đạm mạc lời nói từ bên truyền đến, không biết khi nào. Bạch Y Lìa nam tử lướt qua mọi người, đi tới hai người trước mặt. Nàng đi ngươi bảo hộ nàng A. Vạn Nhan tức giận địa đạo. Đương nhiên, ta chuẩn đồ đệ. Ta cần phải chiếu cố hảo. Thiếu Ngôn trên mặt hiện lên một sợi cười nhạt, đây là một cái cơ hội tốt, chờ nàng an toàn trở về, ta thu nàng vì đệ tử, đương không người dám có dị nghị. Vân Nhiễm vô ngữ, chính mình đều còn không có đáp ứng phải làm hắn đồ đệ, hắn nhưng thật ra thực tự giác trực tiếp liền nhận hạ. Hắc! Ngươi thật đúng là chết cân não. Ta còn tưởng rằng ngươi chuyển qua con tới. Vạn Nhan liếc xéo Thiều Ngôn, thu đồ đệ là ngươi một người định đoạt sự tình, ngươi thật đúng là muốn lộng cái thí luyện ra tới. Pháp quy không thể phí. Thiều Ngôn nhàn nhạt nói xong, xoay người rời đi, cùng ta lại đây. Uy, nha đầu, ngươi thật đúng là đi a. Vạn Nhan nhìn lập tức theo sau Vân Nhiễm, tức muốn hộc máu nói. Vân Nhiễm nghịch ngậm mà hướng tới hắn phất phất tay. Đi theo Thiều Ngôn, là có thể thấy hải vực đồ, tốt như vậy cơ hội nàng như thế nào có thể không nắm chặt lao. Ngoái đầu nhìn lại nháy mắt, thiếu nữ lại đột nhiên dừng lại bước chân. Một đạo hình bóng quen thuộc đứng ở nơi xa lẳng lặng nhìn nàng, thấy nàng vọng lại đây, mỉm cười giơ lên khỏe miệng. Chính mình cẩn thận. Đi theo thần thánh liên minh quyền mưu sĩ là an toàn nhất, không cần lo lắng ta. Hồi lâu chưa nghe thấy thanh âm vượt qua thật mạnh đám người, ngưng nhập nàng lỗ thai. Thiếu nữ trên mặt cũng lộ ra một sợi đạm cười, ngươi, cũng cẩn thận. Nàng nhẹ giọng nói. Thứ 151 tiết Lưu Châu Hải. Ở thần thánh liên minh kéo hạ. Sở hữu thế lực đoàn kết nhất trí vì ra biển làm cuối cùng chuẩn bị. Trong truyền thuyết, chỉ có một loại gọi là bảy chuyên bảo thuyền mới có thể chịu đựng trụ băng hải chỗ sâu trong cuộn sóng khảo nghiệm. Mà loại này thuyền chế tác bản vẽ lại khởi nguyên với vạn năm trước. Nay thuyền có 7 căn chuyên làm, mỗi một cây đều khắc có một loại trận pháp, hơn nữa phân thuộc 7 hệ bất đồng nguyên tố lực. Mà thân thuyền càng là có được vô số phức tạp chú văn, kiên cố không phá vỡ nổi. Mà thần thánh liên minh cư nhiên còn truyền thừa có một con thuyền loại này thuyền lớn, lấy vạn năm hoàng huyết cổ mục chế thành, càng là lẫn vào huyền hoàng kim mẫu, thủy tinh tinh chờ khó được quả tài, cho nên trải qua vạn năm vẫn như cũ mới tinh như cũ. Đương nhiên một con thuyền là xa xa không đủ, cho nên thần thánh liên minh hạ đạt cái thứ nhất mệnh lệnh chính là phỏng chế 7 chuyên bảo thuyền. Trong lời đồn lây dính có phượng hoàng máu hoàng huyết mục sớm đã gần như diệt sạch, cho nên chỉ có thể lấy mặt khác bó củi thay thế. Vô số thuật sĩ phân phó các nơi núi rừng bảo địa, sưu tập tạo thuyền nguyên liệu. Ở cái này trong quá trình, có không ít người còn chưa bước lên hành trình đã chết. Bọn họ nguyên nhân chết, thiên kỳ bách quái, cuối cùng đều bị quy về yêu thú mưu hại. Đương nhiên, đoàn người đều trong lòng biết rõ ràng, những cái đó cái gọi là yêu thú chân tướng. Dù vậy, đương một tháng sau, 8 con 7 chuyên bảo thuyền hoàn công là lúc, muốn lao tới bi cảnh người lại chỉ tăng không ít. Có không ít thuật sĩ nhân đường xá xa xôi, lục tục đổi tới. Thậm chí còn có nhìn như tu vi toàn vô người thường. Ngươi một cái không có chút nào tu vi người, tới xem náo nhiệt gì, chẳng lẽ là chuyên môn tới cấp trong biển yêu thú điền bụng. Một tiếng châm biếm từ cuối cùng một con thuyền 7 chuyên bảo thuyền tiền chuyện ra. Ngày nay đúng là ra biển nhật tử. Nhưng mà, liền ở cuối cùng một con thuyền chuẩn bị đóng lại cửa khoang một khắc trước, lại có một người quần áo tả tơi hắc y hề nam tử, câu lũ bối, muốn trà trộn vào tới. Trên con thuyền này chở đều là không có thế lực gia tộc các tu sĩ, ngày thường ở phố phường trung trà trộn quán, hết thể dựa vào chính mình, phỉ khí cũng nặng nhất. Thấy tên kia thoạt nhìn không có chút nào tu vi nam tử khăng khăng muốn lên thuyền, đứng ở cửa khoang khẩu một người linh tu có chút không kiên nhẫn mà đem hắn chiều sau đẩy đi. Hắn chiêu thức ấy, mang lên hỏa hệ nguyên tố lực, kia nam tử áo đen lập tức bốc cháy lên. Hắn có chút chật vật mà trên mặt đất lăn một cái, đem ngọn lửa tắt, mà nguyên bản rách nát áo đen càng thêm mà tàn khuyết, lộ ra nửa trương biến mất ở màu xám trắng tóc dài chung khuôn mặt. Hắn vừa nhấc đầu, tên kia tu sĩ liền lập tức chán ghét lui về phía sau vài bước. Tên kia nam tử không có bị che khuất nửa khuôn mặt thượng, che kín ngang dọc đàn sen vết thương, hoàn toàn nhìn không ra nguyên bản khuôn mặt, dưới ánh mặt trời, hết sức trắng bệnh thấm người. Làm ta đi lên. Hắn há mồm, thanh âm khàn khàn, lại dị thường kiên quyết, hướng phía trước mại một bước, chấp nhất mà đứng ở bàn đạp phía trên. Đi, đi, đi, liền ngươi bộ dáng này, còn muốn đi tầm bảo. Đừng bẩn chúng ta chỉnh thuyền người vận khí. Tên kia nam tử trong mắt hiện lên một tia sắc khí, nghe thấy dự báo khai thuyền du dương kèn. Liền dứt khoát đông nhiên vừa kéo nam tử dưới chân bàn đạp. Tên kia hắc y lìa nam tử không hề tu vi, đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới, mắt thấy liền muốn rơi vào trong nước, lại bị ngang trời vươn một bàn tay một vớt, đem hắn khinh phiêu phiêu ném nhập bong tàu thượng. Đa tạ. Kia hắc y lìa nam tử động tác đảo cũng nhanh nhẹn, rơi vào bong tàu thượng sau, lập tức đứng dậy. Uy, ngươi làm cái gì? Thân thuyền một trận sốc nảy, chậm rãi xuất phát, mà tên kia chịu bong tàu thuật sĩ, duỗi tay ngăn cản đem tên kia nam tử ném đi lên thiếu niên. Thiếu niên lạnh nhạt mà liếc mắt nhìn hắn, người nọ lại đột nhiên cảm thấy phảng phất từ đỉnh đầu tươi xuống dưới một chậu nước đá, cả người máu đều ở nháy mắt đông lại, vươn cánh tay liền như vậy cương ở giữa không trung, tiến thôi không được. Thiếu niên không hề để ý tới hắn, từ hắn bên cạnh thong dong đi qua, lại bị một đôi đồng dạng vết thương chồng chất tay kéo ở vạt áo. Hắn mày nhăn lại, chợt quay đầu lại, trong mắt hiện lên một tia không kiên nhẫn, bất động thần sắc mà đem vạt áo từ đôi tay kia trung rút ra. Ngươi là cùng ngày ấy mua ta đỉnh tiểu cô nương cùng nhau người. Hắc Y Liễu nam tử có chút kích động, không màng thiếu niên lạnh lẽo ánh mắt, ngược lại đến gần vài bước, nôn nóng địa đạo, nàng cũng tại đây con thuyền thượng sao? Thiếu niên meo lại đôi mắt, liếc mắt một cái không phát, mà kia nam tử lại cảm thấy được phảng phất có sát khí, ở rũ xuống trong mắt lưu chuyển. Ta không có ác ý. Nam tử vội vàng nói, ta có quan trọng đồ vật dừng ở nàng nơi đó, ngươi có thể giúp ta lấy về tới sao? Nam tử tất tất tắc tắc mà từ trong lòng móc ra một quyển ố vàng bút ký, ta cho nàng bút ký lấy sai rồi, ngươi có thể giúp ta đổi về tới sao? Thiếu niên sắc mặt hòa hoãn vài phần, ngước mắt nhìn phía đội tàu cuối, nàng ở đệ nhất con thuyền thượng. Nam tử nghe vậy, trên mặt kích động biến mất một ít, có chút thất vọng mà hướng phía trước nhìn lại, lại bỗng nhiên nắm chặt chính mình nắm tay, thân mình phảng phất có chút không chịu khống chế mà run rẩy lên. Một cái bao phủ ở nhàn nhạt bạch mang trung thân ảnh, chính nạo nghệ đứng thẳng đệ nhất con thuyền chuyên thượng. Nhìn ra xa phương xa, Hắc Y Liễu nam tử lại không nhìn thấy, thuyền chuyên hạ, hắn đau khổ tìm kiếm thiếu nữ lại như suy tư gì mà nâng má, suy tư như thế nào mới có thể nhìn một cái kia trương hàng hải lộ tuyến đồ. Đáng tiếc, nàng vẫn luôn không có tìm được cơ hội. Ra biển đã nửa tháng, ở 9 con thuyền lớn tản mát ra cường đại nguyên tố năng lượng hạ, yêu thú sôi nổi xa tránh, một đường gió êm sóng lặng. Nay nửa tháng, thiếu nữ trong tối ngoài sáng ý bảo rất nhiều thứ nàng tưởng chiêm ngưỡng hạ kia phó thần bí hàng hải đồ, nhưng là Thiều Ngôn luôn là nhàn nhạt mà ném xuống một câu, chờ nàng thông qua thí luyện trở thành chính mình đệ tử, tự nhiên có cơ hội thấy. Nhìn kia trương dầu muối không ăn mặt, Vân Nhiệm ở trong lòng oán hận nghĩ, người này, cư nhiên cũng nhiều năm thiếu khinh cuồng, làm lơ quy củ thời điểm, nàng quả thực hoàn toàn tưởng tượng không ra. Tại đây đoạn thời gian, dùng tu luyện nhàn rỗi thời gian, nàng ngẫu nhiên sẽ lật xem hạ kia buồn bút ký. Lệnh nàng ngoài ý muốn chính là, dựa theo bút ký tác giả ghi lại, Thiều Ngôn sau lại đi theo hắn cùng nhau, làm không ít trái với thần thánh liên minh quy định sự tình. Ba vị ý hợp tâm đầu, tiền đồ vô hạn người trẻ tuổi, chẳng những nhiều lần xông qua cấm địa, còn trộm quá sư môn trưởng bối chân quý thảo dược dược tề, thậm chí, còn ở thánh thành tụ chúng đánh bạc, bị phạt đi yêu thú đảo tư quá thời điểm, thuận tay đem các yêu thú đều cấp phong ra. Bút ký chung ghi lại chuyện xưa làm Vân Nhiễm không khỏi mà đối ký lục người tâm sinh hướng tới. Đáng tiếc chính là, nhật ký ở ký lục đến bọn họ ba người đi truy tung một cái kêu ám dạ tường vi tổ chức thời điểm, liền ngừng lại. Chờ đến lại bắt đầu ký lục, thời gian liền nhảy chuyển tới hắn cùng một nữ tử sinh hoạt sau khi kết hôn. Thoạt nhìn, hắn tựa hồ rời đi thần thánh liên minh, này lệnh thiếu nữ không khỏi mà đối không có cơ hội nhìn thấy như vậy một cái dám ở thần thánh liên minh nháo đến long trời lở đất nhân vật mà cảm thấy tiếc nuối. Nàng vài lần há mồm muốn dò hỏi Thiều Ngôn, rồi lại không biết như thế nào mở miệng, ngược lại này phó muốn nói lại thôi bộ dáng, làm Thiều Ngôn nhịn không được nhíu mày, mở miệng dò hỏi. Lại muốn nhìn hàng hải đồ. Lấy ngươi hiện tại công lực, cho dù đưa cho ngươi, ngươi cũng xem không hiểu. Nam tử phảng phất rốt cuộc đối Vân Nhiễm bám giết không tha truy vấn thỏa hiệp, khó được lộ ra nhỏ tí tẹo tin tức, chúng ta còn không có tiến vào thông thần chi lộ, muốn mở ra thông thần chi lộ yêu cầu điều khiển hải đồ truyền tống đến xa hơn một chỗ hải vực không gian. Đến lúc đó ngươi liền sẽ biết, hải đồ không phải bất luận kẻ nào đều có thể xem hiểu. Thiết, hắn không cho ngươi xem, ta dẫn ngươi đi xem. Vạn Nhàn lảo đảo lắc lư mà từ khoang thuyền trung đi ra. Từ ra hải, hắn liền vẫn luôn ở uống rượu ngủ, mị kỳ danh rằng trên đường như vậy nhàm chán, không uống rượu như thế nào quá. Hắn hiện tại chịu ra tới, phỏng chừng là rượu mau uống hết. Vạn Nhàn, đừng hồ nháo. Thiếu Ngôn khơi mào trường mi, vẻ mặt nghiêm túc. Ngươi đều nói, nàng xem không hiểu. Mang nàng nhìn xem làm sao vậy. Vạn Nhàn cười hì hì tiếp đón Vân Nhiễm, nha đầu, kỳ thật hắn không cho ngươi xem là bởi vì hải đồ căn bản không ở trên tay hắn. Nam tử cười đến tặc hề hề, đi, làm đại thúc mang ngươi đi tìm có đồ người. Vân Nhiễm nhìn nhìn sắc mặt nháy mắt đêm đen tới Thiều Ngôn, quyết đoán mà đuổi kịp Vạn Nhàn bước chân. Vạn Nhàn mang theo nàng lập tức đi tới đầu thuyền một chỗ phòng. Nơi này cùng hắn phòng giống nhau, thứ khai thuyền liền không mở ra quá. Còn chưa đi vào. Vân Nhiễm liền cảm giác được một cổ nồng đậm mà thủy nguyên tố năng lượng. Mà Vạn Nhàn lại không chút khách khí mà một quyền tạp đến trên cửa, cửa phòng nổi lên một tầng ánh ánh lam quang, đem hắn công kích lặng yên không một tiếng động mà hấp thu. Thấy tạp không khai, cường tráng nam tử mặt không đỏ tâm không nhảy mà niết tiêm giọng nói, học thiếu nữ thanh âm mở miệng nói, "Tiểu Thiên Thiên, nhanh lên tới cấp ta mở cửa." Vân Nhiễm không tự chủ được mà đánh một cái run run, mà kia phòng chủ nhân, tựa hồ cũng hoàn toàn chịu không nổi hắn này một bộ. Ở hắn kêu lên thứ 49 biến thời điểm, rốt cuộc nhịn không được mở cửa ra. Vạn Nhàn đối với Vân Nhiễm khoa tay múa chân một cái thắng lợi thủ thế, dẫn đầu đạp đi vào. Lãnh! Đây là Vân Nhiễm ở đi vào phòng sau ấn tượng đầu tiên. Này gian phòng ngủ phảng phất động băng rất lạnh, mà ở giữa khoanh chân mà ngồi nam tử, cũng giống như khắc băng giống nhau. Hắn khuôn mặt thập phần tuổi trẻ nhu mỹ, nhưng mà lại tóc bạc như tuyết, thẳng kéo dài tới mà, cả người hàn khí bức người. Đây là băng hàng tôn giả Linh Thiên. Vạn Nhàn đối Vân Nhiễm giới thiệu nói, ngươi đừng nhìn hắn cùng Yến Nam lâu kia tiểu tử giống nhau trường một trương nữ nhân mặt, kỳ thật đã là một cái tao lão nhân. Linh Thiên ngước mắt, dùng một đôi màu xanh băng con ngươi lạnh lùng quét Vạn Nhàn liếc mắt một cái, mở miệng thanh âm, cũng giống như vạn năm hàn băng giống nhau. Không có sự tình, liền đi ra ngoài. Tiểu Thiên Thiên, ngươi đừng như vậy bất cận nhân tình sao. Vạn Nhàn tựa hồ thực hiểu biết Linh Thiên uy hiếp, lại bắt đầu bóp giọng nói chuyện. Linh Thiên quanh thân phát ra hơi thở lạnh hơn. Ngươi tại như vậy kêu một tiếng thử xem. Ta cũng sẽ không giống Thiều Ngôn giống nhau, đối với ngươi lưu thủ. Thiết, Thiều Ngôn cùng ta thật sự buông ra tay chân đánh lên tới, ai thua ai thắng còn khó nói đâu. Vạn Nhàn chẳng hề để ý, đem Lưu Châu Hải đổ mượn ta nhìn xem. Là ngươi muốn xem, vẫn là ngươi mặt sau này tiểu nha đầu muốn xem. Linh Thiên ánh mắt ở Vân Nhiễm trên người nhìn lướt qua, ta tuy rằng cũng không ra cửa, bên ngoài phát sinh sự tình gì, lại cũng đừng nghĩ giấu giếm được ta. Ta biết. Ngươi có Lưu Châu Hải Đồ, ở trên biển chính là không gì làm không được không gì không biết thần tiên. Vạn Nhan hi hi cười, mở ra tay, đem ngươi bảo bối cho ta xem. Tổ sư có lệnh, phi thần thánh liên minh đệ tử không được xem này đồ. Các ngươi đi ra ngoài đi. Hắc, nàng lập tức còn không phải là Thiểu Ngôn đồ đệ. Vạn Nhan nói thầm, lại nói, ta không phải sao. Ngươi còn ở xuyên quần hở đúng thời điểm, liền quấn lấy ta xem qua. Linh Thiên không chút khách khí, lạnh lùng nói, lập tức là, đã nói lên hiện tại còn không phải. Có thể hay không thông qua thí luyện vẫn là không biết bao nhiêu. Muốn nhìn, chờ ngươi chính thức gia nhập thần thánh liên minh này, có thể triển lãm cho ngươi đánh giá. Coi như chúc mừng Thiểu Ngôn lần đầu thu đồ đệ. Những lời này, lại là đối với Vân Nhiễm nói. Dứt lời, tay áo hắn chấn động, Vân Nhiễm cảm thấy chính mình phảng phất ở nháy mắt bị đông lại, sau đó cứng rắn mà cấp quăng ra tới. Qua thật lâu về sau, nàng mới khôi phục chi giác, lại thấy Vạn Nhàn vẫn cứ đông cứng ở tại chỗ, chớp đôi mắt. Linh Thiên ngươi cái lao hôn đản. Lao yêu quái. Còn không phải là ỷ vào Lưu Châu Hải đồ lực lượng, bằng không ngươi cho rằng ngươi có thể đông lạnh trụ ta lâu như vậy à. Đại thúc, cái này Lưu Châu Hải đồ chính là hàng hải đồ sao? Nghe tới rất lợi hại. Đúng vậy. Vạn Nhàn ở băng trung thở ngắn than dài địa đạo, đây là thần thánh liên minh thủy hệ khai sáng tổ sư lưu lại. Chúng ta liền lấy tổ sư tên mệnh danh. Thoạt nhìn rất không chớp mắt đồ vật, chính là một khi mở ra, chẳng những có thể chỉ dẫn thông thần chi lộ, còn có thể thay đổi một bộ phận năng lượng vì mình dùng. Nhưng là hắn cười hắc hắc, thứ này, chỉ có tới rồi băng hải chỗ sâu trong mới có dùng, ngày thường căn bản mở không ra. Lúc này, ở mới vừa rồi trong phòng, Linh Thiên trước ngực trôi nổi khởi một quyển nửa khai cổ xưa đồ cuốn, vành ánh lam quang bao trùm này thượng, càng ngày càng sáng. Hơn nữa không phải mỗi người đều có thể mở ra. Truyền thừa vạn năm, cũng chỉ có 2-3 người có thể mở ra nó. Mà Linh Thiên, gia hỏa này bí thuật kêu tích thiên, có thể thao túng không gian. Không biết như thế nào vừa vặn hợp mở ra điều kiện, cho nên Lưu Châu Hải đồ liền truyền thừa tới rồi trên tay hắn. Hắc, cái này quỷ hẹp hỏi, năm đó vì xem một cái, ta thiếu chút nữa đem hắn Lưu Quang Điện cấp hủy đi, mới ở ta trước mắt lung lay vài giây. Vạn Nhan lẩm nhẩm địa đạo, Vân Nhiễm lại rất khiếp sợ. Không gian thao túng bí thuật, nghe nói tới rồi tu vi cao thâm nông nỗi, có thể tự do đi qua bất đồng không gian bên trong, thậm chí có thể thay đổi hai nơi bất đồng địa vực. Đương nhiên, hiện tại Linh Thiên tuyệt đối không có tới cái này trình độ. Nhưng mà, mượn lực Lưu Châu Hải Đồ, lại cũng có thể tiến hành ngắn ngủi không gian mở ra. Liên ở Vạn Nhàn cùng Vân Nhiễm hai người nói chuyện thời điểm, Linh Thiên trong phòng hàn khí càng thêm cường thịnh, kia phó Hải Đồ đã hoàn toàn triển khai, di động ở đỉnh đầu hắn, đem hắn quanh thân bao phủ. Một đạo lộng lấy làm quang phóng lên cao, lấy hắn vì tâm, chậm rãi bao phủ trụ đội tàu. Thông Thiên chi lộ muốn mở ra. Vạn Nhàn phát ra một tiếng hưng phấn mà kêu gọi. Quanh thân khối băng sôi nổi rơi xuống, giữ chặt Vân Nhiễm, ta dẫn ngươi đi xem hảo ngoạn đồ vật. Điên điên khùng khùng nam tử mang theo Vân Nhiễm vọt vào thuyền tầng chót nhất, nơi này là không cho phép bình thường đệ tử tiến vào khoang thuyền, nhưng là có Vạn Nhàn dẫn dắt, cũng không người ngăn trở Vân Nhiễm. Xem. Vạn Nhàn vung tay lên, khoang thuyền trên vách tường đột nhiên hiện ra lam quang ở ngoài cảnh tượng. Chỉ thấy sóng gió mãnh liệt, cuốn vào phía chân trời, đem 9 con bảo thuyền toàn bộ bao phủ trong đó, mà ở mặt biển dưới càng có một cái thật lớn lốc xoáy xoay tròn, đem chúng nó chiều hạ hấp thu. Vạn Nhàn lại lần nữa vung tay háo bảo, nửa mặt tường hình ảnh đột nhiên cắt, biến thành mặt khác mấy con thuyền thượng cảnh tượng. Những cái đó trên thuyền thuật sĩ biểu tình khác nhau, có kinh ngạc, có hưng phấn, cũng có dọa vượng, trường hợp dị thường hỗn loạn. Đây là cái gì thuật pháp? Thiếu nữ thuận miệng dò hỏi. Hắc hắc, đây là lang tà huyễn kính, có thể chiếu ánh phạm vi 500 dặm sở hữu cảnh tượng. Chính là cái hảo bà bối. Này trên thuyền còn có cái xác định địa điểm truyền tống trận pháp, bị chúng ta cải tạo hạ, có thể chuyển tới mặt khác mấy con thuyền thượng. Vạn Nhan ở tự quyết định, mà Vân Nhiễm tinh thần cũng đã toàn bộ đắm chìm ở hình ảnh bên trong. Lúc này, đáy thuyền lốc xoáy đã càng chuyển càng nhanh, cuối cùng đem đội tàu đống nhiên lôi kéo, thân thuyền một trận sốc nảy, hình ảnh lắc lư hạ, lại lần nữa rõ ràng lại đã là một mảnh mặc lam hải vực. Tiếp theo, mặt khác mấy con thuyền cũng sôi nổi đột ngột mà xuất hiện ở trên mặt biển. Từ trong hình tới xem, nơi này hải vực diện tích rộng lớn vô ngần, mà lại dị thường bình tĩnh, liền một tia sóng gợn đều không có hiện lên. Nhưng mà thiếu nữ trong lòng lại chợt vang lên chuông cảnh báo, mơ hồ cảm thấy khắc thường tức yêu. Ta cùng ngươi nói, đừng nhìn nơi này nước biển không gì đặc biệt, nhưng là ngàn vạn đừng chạm vào, nếu không, trực tiếp cấp đông lạnh thành khối băng. Vạn Nhàn nghiêm túc mà cảnh cáo nói, băng hải sở dĩ kêu tên này, chính là bởi vì nơi này thủy ôn dị thường lạnh băng, chúng ta hiện tại đã tiến vào đến hải vực chỗ sâu trong. Nơi này nước biển ẩn chứa cường đại âm độc năng lượng, không phải ngươi ta có thể chống đỡ. Vân Nhiễm mặc không lên tiếng gật đầu, đúng lúc này, nàng khỏe mắt đột nhiên liếc đến một tia cấp tốc xẹt qua bóng ma. Đó là cái gì? Thiếu nữ kinh hô, Nàng vừa dứt lời, liền thấy thứ bảy con thuyền chính giữa, đột nhiên phá một cái thật lớn động, lộ ra một con quái thú đầu. Một đạo phòng hộ cháo nháy mắt tự động căng ra, đem kia chỉ yêu thú nháy mắt bắn ra, lại cũng lập tức rách nát. Linh chủ cấp bậc ách mắt ma kình. Bình tĩnh thanh âm từ Vân Nhiễm phía sau vang lên, Thiều Ngôn không biết khi nào đi vào nơi này, thấy kia chỉ yêu thú xuất hiện khi, đồng nhiên nắm chặt chính mình nắm tay. Liên ở bọn họ nói chuyện nháy mắt, kia chỉ ách mắt ma kình đã cao cao nhảy lên, hướng tới người trên thuyền phun ra một đạo thật lớn cột nước. Bị cột nước phun đến thuật sĩ, liền kêu thảm thiết đều không kịp phát ra, liền biến thành một quán băng tinh. Nha đầu! Đừng chạy loạn! Vạn Nhan vội vàng ném xuống một câu, liền hóa thành một đạo tử điện. Trong hình nháy mắt xuất hiện nam tử thân ảnh, hắn giống như lôi thần hạ phàm, quanh thân tử điện vần quanh, đầu người đại kia chấp cầu tiếp nhị liền tam đánh tới kia chỉ ma kình trên lưng, như vậy cường đại năng lượng đánh sâu vào, cư nhiên cũng không làm mặt biển nổi lên một tia gợn sóng. Mà bị kia chỉ ma kình đánh bại đại động chỗ, lại có nước biển không ngừng thấm vào. Thuyền, mắt thấy liền phải chìm. Kia chỉ ma kình tuy bị Vạn Nhàn tạm thời quân lấy, nhưng là lại có vô số điều đỏ như máu cá từ trong nước nhảy lên, trực tiếp nhảy vào bong tàu thượng. Bị chúng nó cắn tu sĩ, toàn bộ nháy mắt mất mạng, máu tươi văng khắp nơi. Mấy đạo quang mang sáng lên, chỉ có đại thuật sĩ lĩnh vực mới có thể tạm thời ngăn cản những cái đó huyết cá. Nhưng mà, một ít không bị lĩnh vực bao phủ đến cao cấp, trung cấp đệ tử, lại ở gặp phải một hồi cơ hồ nghiêng về một bên tàn sát. Cho dù có chút đại thuật sĩ ra tay tương trợ bổn môn đệ tử, lại cũng khởi không bao nhiêu tác dụng, mỗi một con cá đều thập phần khó đối phó. Nhìn hình ảnh máu chảy thành sông cảnh tượng, Thiếu Ngôn thân mình ở hơi hơi rung động, nhưng mà, hắn lại chậm chạp không có nhích người ra tay. Đúng lúc này, thân thuyền rốt cuộc không chịu nổi càng ngày càng nhiều máu cá cùng nước biển trọng lượng, bắt đầu từ giữa đứt gãy. Hình ảnh chung, những cái đó thuật sĩ khuôn mặt dị thường kinh sợ, có đứng thẳng không xong rơi xuống trong biển, nháy mắt đã bị cắn ướt, liền thi cốt đều hóa thành hư ảo. Phảng phất cuối cùng một cây huyền rốt cuộc đứt đoạn, Thiều Ngôn không chút do dự nhảy ra khoang thuyền, lại ở giữa không trung bị một đạo đầu bạc tung bay bóng người cấp ngăn cản. Hai người không biết nói gì đó, Thiều Ngôn sắc mặt dị thường tái nhợt, máu tươi từ hắn đầu ngón tay nhỏ giọt, lại là bị chính hắn veo tiến thịt trung dẫn tới. Mà Linh Thiên nhưng vẫn mặt vô biểu tình, thần sắc chút nào không nhượng bộ. Thiều Ngôn, ngươi cái hỗn đản, ngươi lại không tới giúp ta, ta liền phải giao đái ở cái này địa phương. Sấm sét giống nhau thanh âm vang lên ở giữa không trung, Vạn Nhàn tựa hồ không phải kia chỉ ma kình đối thủ, liên tục lui về phía sau, phát ra gầm lên giận dữ. Mà này một tiếng kêu gọi, phảng phất rốt cuộc cấp Thiều Ngôn hạ cuối cùng quyết tâm, hắn không hề cùng Linh Thiên nói chuyện, quay đầu liền đi, đầu nhập đến cùng ma kình đấu tranh chung. Mà ở bọn họ dưới thân, kêu gọi rung trời, mắt thấy thuyền đã dần dần khuynh đảo, những cái đó thuật sĩ đem tuyệt vọng ánh mắt đầu hướng chính mình trước sau con thuyền, lại thấy những cái đó chúng nó mở ra phòng ngự trận pháp, không có chút nào cứu trợ ý tứ. Lúc này, một đạo hình bóng quen thuộc từ Vân Nhiễm trước mắt thoảng qua, lay động bộ ngực ở nháy mắt chiếm cứ nàng tầm mắt, kia bộ ngực chủ nhân một bên múa may lưới dao gió, một bên hướng tới thứ sáu con thuyền phương hướng khoa tay múa chân một cái khinh bỉ thủ thế. Thiếu nữ cứng lại, cái kia hành động dị thường nhanh nhẹn phong hệ thuật sĩ, lại là đã từng khảo hạch quá nàng Hồng Thượng trưởng lão. Có màu trắng chữa khỏi ánh sáng vẫn luôn đi theo tên kia quyến dụ nữ tử, Vân Nhiễm theo quang hệ thuật pháp nơi phát ra nhìn lại, cơ hồ đứng thẳng không được. Thứ 152 tiết huyết nhiễm băng hải. Thứ 152 tiết huyết nhiễm băng hải. Mông lung quang ảnh trung, Vân Linh trưởng bột nở sắc túc mục, khởi động một phương an toàn lĩnh vực, đem bao nhiêu danh tuổi trẻ đệ tử bao phủ trong đó, mà trong đó một người chính không ngừng hướng tới bên ngoài phóng thích phong hệ thuật pháp ôn nhuận thiếu niên, đúng là Yến Nam Lâu. Nhạc Lộc Tông một đám người, thế nhưng cũng đi tới nơi này, còn vừa lúc ở kia con bị công kích trên thuyền. Vân Nhiễm khiếp sợ đến cảm thấy chính mình tim đập ở nháy mắt đều đã yên lặng. Mà lúc này, Vạn Nhàn cùng Thiều Ngôn cùng kia chỉ ách mắt ma kình tranh đấu đã xu với gay cấn, cường đại năng lượng thế nhưng làm không gian phát ra rất nhỏ run rẩy, màu đen tế văn từ phía chân trời hiện lên, phảng phất bị người thong thả mà sẽ rách một cái khẩu tử. Nguyên bản vẫn luôn nổi tại đệ nhất con thuyền thượng Linh Thiên sắc mặt đổi biến. Hiện tại chính trực tuyến đường mở ra là lúc, không gian thập phần yếu ớt cùng không ổn định, lọt vào chiến đấu năng lượng lan đến, thế nhưng ẩn ẩn có bắt đầu hỗn loạn cùng sụp đổ xu thế. Nam tử vung tay lên, cổ xưa trường cuốn lăng không mà hiện. Vờn quanh hắn hình thành một cái vòng tròn, tinh tinh điểm điểm làm quang từ đồ cuốn thượng dần ra, hướng tới càng ngày càng nhiều màu đen vết dạn dũng đi, y đổ bổ khuyết khe hở. Vân Nhiễm vẫn luôn tâm tâm niệm niệm muốn đánh giá Lưu Châu Hải đồ rốt cuộc ở trước mặt mọi người hiển lộ chân dung, nhưng mà thiếu nữ lúc này lại không có bất luận cái gì quan sát tâm tình. Vân Linh trưởng lão đã bảo vệ bổn môn đệ tử, lại tâm tính thiện lương, nhìn thấy thế lực khác người gặp được nguy hiểm, cũng ra tay tương trợ. Cứ như vậy, sắc mặt của hắn càng thêm tái nhợt lên. hiển nhiên đã tới rồi nỏ mạnh hết đà, chỉ ở nỗ lực chống đỡ. Lại một cái huyết sắc cá va chạm ở quang chi lĩnh vực thượng, bạch mang thế nhưng lắc lư vài cái, tựa hồ tùy thời đều đem sụp đổ. Thiếu nữ lại không do dự, nhảy dựng lên, bỗng nhiên phát lực, dỡ xuống một khối ván cửa, tia chớp mà nhảy ra khoang thuyền. Ở những cái đó thần thánh liên minh thuật sĩ còn chưa phản ứng lại đây phía trước, tên này bị bọn họ Diệu Hoa Tôn giả nhìn chúng chuẩn đồ đệ đã bùm một tiếng nhảy xuống hải. Thiếu nữ đứng ở phượng hoàng cổ mục chế tắc ván cửa phía trên, lấy tấm ván gỗ vì thuyền, lấy nguyên tố lực thúc giục nó hướng phía trước bay nhanh mà đi. Âm độc hơi thở ở nàng nhảy ra phòng hộ trận pháp nháy mắt dũng mãnh vào nàng tứ chi năm hải, cho dù có hoàng huyết cổ mục ngăn cách nước biển, kia cổ hơi thở như cũ thiếu chút nữa đem nàng trực tiếp đông cứng ở tại chỗ. Xích viêm, trợ ta. Thiếu nữ trong lòng mặc niệm, hỏa linh giác bị nàng lấy ra đặt ở ngực. Vì phòng ngừa tất phương bị thần thánh liên minh người nhận ra, Vân Nhiệm sớm tại cảng đã đem xích viêm thu vào hỏa linh giác chung. Lúc này, tất phương điều ở linh giác bên trong vận chuyển cháy nguyên tố lực, ấm áp hơi thở từ hỏa linh giác thượng phát ra, đem băng hàn bức lui. Thiếu nữ trên người tản mát ra nhàn nhạt màu đỏ đậm quan mang, giống như một đoàn hỏa cầu, vọt vào hỗn loạn trầm thuyền chỗ. Vân Linh trưởng lão khỏe miệng giật ra một tia máu tươi, màn hào quang lắc lư hạ, lặng yên rách nát. Chờ bên ngoài huyết cá lập tức vây quanh đi lên, lại bị một cổ hạo nhiên quang minh chi lực cấp đánh lui. Nam tử tuy đã lung lay sắp đổ, lại như cũ vận chuyển trong cơ thể cuối cùng một tia nguyên tố lực, thế môn hạ đệ tử nhóm ngăn trở tập kích. Nhưng mà chính hắn lại không môn mở rộng ra, một cái huyết cá từ hắn sau lưng đánh lén nhảy lên, hướng tới cổ hắn hung hăng tắp tới. Nhưng mà, nó còn chưa tiếp xúc đến Vân Linh trưởng lão, giữa không trung lại đột nhiên hiện lên một đạo bạch mang, đem nó từ giữa chặt đứt, bắn ra một cổ máu tươi. Sư phó, thiếu nữ trên người màu đỏ đậm quang mang ảm đạm xuống dưới, bạch y liễu phiêu diêu, cầm trong tay băng phách kiếm, đứng ở Vân Linh trưởng lão trước mặt. Tiểu Nhiễm, lưỡng đạo kinh hô phát ra, Vân Linh trưởng lão cùng Yến Nam lâu đều có chút không thể tin tưởng mà nhìn trước mắt thiếu nữ. Thiếu nữ hướng về phía bọn họ doanh doanh cười, đem một túi tinh thạch để vào Vân Linh trưởng lão trong tay. Không phải nói chuyện thời điểm, sư phó ngươi nhanh lên bổ sung nguyên tố lực, ta tạm thời giúp các ngươi ngăn cản hạ. Thiếu nữ nói xong, thân ảnh biến ảo thành một cái ngọc luyện, vờn quanh Nhạc Lộc Tông mọi người, đánh chết những cái đó quần quận không ngừng nảy lên tới huyết cá. Thần thánh liên minh chiến đấu kỹ xảo huấn luyện thập phần hữu hiệu, Vân Nhiệm hiện tại chiến lực trình độ so với từ trước lại muốn cao hơn không ít, những cái đó tầm thường cao cấp thuật sĩ khó có thể đối phó huyết cá, ở nàng quang hệ thuật pháp cùng kiếm khí công kích dưới không chỗ che giấu, bị chuẩn xác mà đánh nhập yếu hại chỗ. Mà nàng càng là trực tiếp vứt bỏ phòng ngự thuật pháp, toàn lực công kích. Cho dù có huyết cá không sợ chết mà nhảy đến nàng trên người, lại sẽ phát hiện ở cắn xé là lúc, giống như cắn ở cứng cỏi nhất kim loại phía trên, hoàn toàn vô pháp đột phá thân thể phòng ngự. Bạch mang lại một lần hiện lên, Vân Linh trưởng lão bổ sung nguyên tố lực về sau, lần thứ hai căng ra lĩnh vực không gian, đem màu trắng quang huy chiếu vào thiếu nữ trên người. Phần 56. A. Lúc này, thân thuyền đã càng ngày càng nghiêng, nửa thanh thân thuyền đều đã vào nước, ở bong tàu thượng bảo trì ổn định đã thập phần gian nan, không ít thuật sĩ rơi vào trong nước, bị nháy mắt phệ. Hồng thượng trưởng lão sau lưng ngưng tụ lại một đôi gió mạnh chi cánh, nổi lên giữa không trung, dưới chân màu xanh lá lốc xoáy cấp tốc xoay tròn, bí thuật vận chuyển, mang theo cường đại năng lượng bảo vệ Nhạc Lộc Tông liên can đệ tử, làm bọn hắn cũng ngắn ngủi trôi nổi lên. Như vậy đi xuống không được. Cuối cùng những cái đó tuổi trẻ đệ tử vẫn là sẽ toàn bộ rơi xuống hải. Vân Linh trưởng lão có chút nôn nóng địa đạo. Một cái nhẹ nhàng thư sinh từ chiến đấu đàn trung lui ra tới, dừng ở Vân Linh trưởng lão thân biên, nho nhã trên mặt dính đầy vết máu, âm điệu thập phần hung ác, đáng chết. Những cái đó thuyền vì tự bảo vệ mình, toàn bộ mở ra phòng ngự trận pháp, không bỏ chúng ta đi lên. Ta vừa mới thử đột phá, lại bị trận pháp bắn ngược. Vân Nhiễm kinh ngạc phát hiện tên này nam tử lại là chấp thư trưởng lão, ngày xưa ôn tồn lễ độ thư sinh, ở thời điểm chiến đấu, lại hóa thân huyết tay tu la, sắc ý tràn ngập. Đi trước tìm đặt chân địa phương. Thiếu nữ nhanh chóng mà ném xuống một câu, thân ảnh nhảy lên, bá. Ma một tiếng, chém xuống một đoạn chuyên làm. Chấp thư trưởng lão ánh mắt sáng lên, lưỡng đạo hàn băng kiếm thoát tay mà ra, lả tả cũng cắt đứt hai đại khối bong tàu, chúng ta nhảy xuống đi. Đứng ở tấm ván gỗ thượng. Bên này, chiến đấu kịch liệt, mà mặt khác trên thuyền, lại gần như bình tĩnh. Những cái đó thuật sĩ một bên may mắn chính mình bình yên vô sự, một bên hoài đồng tình tâm lý phóng ra tinh thần lực tra xét trầm thuyền động tĩnh, nhưng không ai muốn mở ra phòng ngự trận pháp. Trận pháp mở ra, bảy chuyên bảo thuyền liền tương đương tạm thời mất đi phòng ngự năng lực, thực dễ dàng bị yêu thú cùng những cái đó huyết cá nhân cơ hội xâm lấn, huống chi không trung màu đen vết dạn còn ở tiếp tục lan tràn, linh thiên kiệt lực tương kiêng, lại khó có thể ngăn cản. Chính là như vậy thảm thiết chiến đấu chung quy vẫn là xúc động một ít người nội tâm, trước hết ra tay tương trợ ngược lại là thứ 9 con thuyền thượng những thuật sĩ. Bọn họ không có thế lực môn phái, xưa nay chính mình bắt mệnh, tuy rằng càng thêm biết được tánh mạng quý giá, lại càng nhiều nhiệt huyết người, nhìn không được, sôi nổi ly thuyền chạy đến tương trợ. Thiếu niên, bản lĩnh của ngươi không nhỏ, sao không đi trợ hạ bọn họ? Màu đen nam tử từ trầm thuyền bắt đầu liền sắc mặt tái nhợt, mắt lộ ra không đành lòng chi sắc, nề hà hắn tu vi toàn vô, cho dù muốn tương trợ lại cũng không có thể ra sức. Nó còn không có uống đủ máu tươi. Đoan Mục Giản ánh mắt hờ hững, phảng phất sớm đã nhìn quen giết chóc, đối trước mắt thảm thiết cảnh tượng cũng không quá lớn xúc động, nhàn nhạt nói một câu mạc danh lời nói. Ngươi! Hôi phát bạc phơ nam tử, há mồm dục nói cái gì, lại bị bên cạnh một tiếng kinh hô đánh gãy. Xem! Cái kia bóng trắng là cái gì? Tấm tắc, hảo nhanh nhẹn. Một đạo màu trắng bóng dáng, động nếu tất quang, vòng quanh còn chưa hoàn toàn trầm hạ thân thuyền leo lên mà thượng, trong tay quang mang lập lòe, xoát xoát múa may, theo nàng động tác, đại khối tấm ván gỗ phân dương bay xuống, dường như ở phân giải này con thuyền. Mới vừa rồi còn sắc mặt bình tĩnh thiếu niên, lại ánh mắt chợt u ám, môi mỏng nhấp khởi. Hắc Y Liễu nam tử chỉ cảm thấy bên cạnh gió nhẹ phất quá, lại quay đầu khi, thiếu niên đã là không thấy. Thấy Vân Nhiễm chặt đứt bong tàu, Cấp Nhạc Lộc tông người chế tạo ra một chỗ chỗ dung thân, mặt khác thuật sĩ sôi nổi nói theo. Dây lắt gian, thân thuyền tan rã, mà những cái đó thuật sĩ đứng ở hài cốt phía trên, tạm thời tránh cho bị nước biển cắn nuốt vận rủi. Chính là như vậy an toàn lại cũng liên tục không được bao lâu. Âm hàn hơi thở nhẹ nhẹ từng đợt lan tràn đi lên, làm những cái đó tu vi không đủ đệ tử đông lạnh đến hàm răng run lên, môi ngọn tóc đều hiện lên một tầng hơi mỏng băng. Mà càng lệnh người hoảng sợ chính là, mặt biển tràn ngập huyết tinh khí. Rốt cuộc hấp dẫn tới so huyết cá càng cường đại hơn sinh vật. Là đại yêu. Có đại yêu A. Một người đại thuật sĩ dùng tinh thần lực tra xét tới rồi mặt biển hạ dao động, kinh hoàng hô lên. Thật nhiều yêu thú. Cái gì tu vi đều có. Càng nhiều người phát hiện hướng tới nơi này cấp tốc vọt tới các loại hung hãn yêu thú, sắc mặt trắng bệch lên. Mau mở ra phòng hộ trận pháp. Phóng chúng ta đi lên. Có người kiệt lực hướng tới gần nhất thứ 6 cùng thứ 8 con thuyền kêu lên. Trên thuyền có người không đành lòng. Tựa hồ muốn đi đóng cửa trận pháp, lại bị càng nhiều người ngăn lại. Ngươi không nhìn thấy nhiều như vậy yêu thú đều phải tới sao? Giờ phút này mở ra trận pháp, xông lên làm sao bây giờ? Nhìn trên thuyền những cái đó tranh chấp cùng đạm mạc thân ảnh, tuyệt vọng từ mặt biển thượng nổi lơ lửng thuật sĩ trong lòng hiện lên. Kịch liệt năng lượng dao động ở phía chân trời vang vọng, lúc này, duy nhất có thể chủ trì đại cục ba gã thần thánh liên minh quyền mưu sĩ toàn bộ không rảnh phân thân. A! Hét thảm một tiếng truyền đến. Chờ đến mọi người nhìn về phía kêu thảm thiết truyền đến địa phương, lại chỉ nhìn thấy một cái trống rông tấm ván gỗ, mặt trên còn tàn lưu tinh điểm vết máu. A. A. A. Kêu thảm thiết tiếp nhị liên tam vang lên, đệ nhất sóng yêu thú đã tới, những cái đó tu vi thấp bị đông lạnh trụ đệ tử cơ hồ không có phản kháng cơ hội, liền rơi vào yêu thú trong miệng. Chạm vào. Mà một tiếng vang lớn, một cái thật lớn đầu tạp tới rồi Vân Linh trưởng lão linh bực thượng, bị Hồng Thược cùng chấp thư hợp lực chém chết. Chiến đấu lại một lần bắt đầu. Mà lúc này đây so lúc trước còn muốn thảm thiết, vọt tới yêu thú quá nhiều, chỉ nháy mắt, liền có 1/3 thuật sĩ mất đi tánh mạng. Dư lại, đều là tu vi tương đối cao người. Nhạc Lộc Tông đệ tử ngược lại là tổn thất nhỏ nhất, có hỏa linh giác phát ra ấm áp hơi thở tương trợ, nàng chung quanh các đệ tử còn có thể hành động tự nhiên, tránh ở trong lĩnh vực, hiệp trợ ba gã đại thuật sĩ ngăn địch. Ngay cả như vậy, ba gã trưởng lão cũng đều gần như sắp chống đỡ không được. Thiếu nữ thấy thế, đem hỏa linh giác nhét vào Yến Nam Lâu trong tay, chính mình chạy ra khỏi lĩnh vực. Nàng thân hình mơ hồ, đạp ở yêu thú thân thể phía trên, tựa như ưu linh giống nhau, còn chưa chờ những cái đó quái vật khổng lồ phản ứng lại đây, đã vụt ra thật xa. Vân Nhiễm một đường chạy vội tới thứ 8 con thuyền phía dưới, lạnh giọng truyền âm nói, các ngươi còn đang đợi cái gì? Các ngươi cho rằng này đó yêu thú đem chúng ta chém chết, liền sẽ buông tha các ngươi sao? Thiếu nữ sắc mặt lạnh băng, tự băng hàn, rồi lại nhất châm kiến huyết, thấy không có. Còn có bao nhiêu yêu thú ở hướng nơi này đuổi? Điểm này huyết đủ, thỏa mãn không được bọn họ. Các ngươi hay là không có thấy những cái đó hướng tới chính mình đáy thuyền hạ dũng đi yêu thú? Còn muốn co đầu rút cổ ở khoang thuyền trung đẳng trở thành tiếp theo cái bị công phá sao? Theo nàng giọng nói rơi xuống, thứ 8 con thuyền phát ra một trận mãnh liệt lay động, đã có yêu thú kìm nén không được bắt đầu công kích thân thuyền. Nhàn nhạt sóng gợn từ thân thuyền phát ra, lặng yên không một tiếng động mà đem kia một bát yêu thú tiêu diệt, nhưng mà có nhiều hơn yêu thú vọt tới. Thậm chí bay thẳng đến thân thuyền leo lên mà đi. Thân thuyền phòng ngự trận pháp tự động phát ra công kích, bắn phá nảy phiến hải vực. Nhìn một màn này, rốt cuộc có người nhịn không được cũng phụ họa khởi Vân Nhiễm nói, nàng nói không sai, này đó yêu thú sẽ không bỏ qua chúng ta. Đem trận pháp tạm thời mở ra, đem bọn họ tiếp dẫn đi lên, cộng đồng ngăn địch. Phảng phất rốt cuộc bị đầy trời phô mà yêu thú chấn động tới rồi, có người chạy vội tiến khoang thuyền chuẩn bị mở ra trận pháp. Thiếu nữ hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, ở một đám vây đi lên yêu thú chung xuyên qua. Đột nhiên, một đạo giả mua thanh âm che đậy những cái đó tán thành, nhiều người như vậy toàn thượng chúng ta thuyền, không phải làm chúng ta thuyền càng thêm trở thành yêu thú mục tiêu sao. Trừ phi mặt khác thuyền cũng mở ra phòng ngự trận pháp, cho các ngươi phân tán tránh né, nếu không, chúng ta không thể khai. Hắn tựa hồ ở kia con thuyền thượng thập phần có uy tín, ở hắn ra tiếng lúc sau, không có người nói nữa. Thiếu nữ trong mắt cơ hồ muốn toát ra hỏa tới, khỏe mắt tận nức mà chừng ở trên thuyền cái kia cao lớn thân ảnh. Một tiếng kinh hô từ nàng phía sau truyền đến, đúng là Yến sư huynh thanh âm. Vân Nhiễm quay đầu lại đi, thấy một người Nhạc Lộc tông đệ tử bị một con yêu thú cắn, kéo người trong biển. Lúc này ba gã đại thuật sĩ đều vô lực lại duy trì lĩnh vực không gian, đã không có lĩnh vực bảo hộ, những cái đó tuổi trẻ đệ tử tức khắc nguy ngập nguy cơ lên. Phải nghĩ biện pháp mới được, không thể lại trì hoãn đi xuống. Thiếu nữ hơi hơi thở phì phò, chém giết bên cạnh yêu thú, tâm thần hoảng hốt dưới, vừa lơ đãng, bị một con yêu thú đi ngang qua nhau. Không biết nó chảo trung ẩn chứa có cái gì năng lượng, thế nhưng làm nàng da thịt cắt qua một đạo thật nhỏ khẩu tử, một viên máu tươi trào ra, chạy xuống trong nước. Cẩn thận! Quen thuộc kêu gọi từ phía sau truyền đến, mấy chỉ dựa vào gần nàng yêu thú, đầu sôi nổi phi lạc. Đoan Mục sư huynh! Vân Nhiễm kinh hỉ gọi ra tiếng, mau đi chợ hạ sư phó của ta bọn họ. Thiếu niên nhấp môi, không có động, giúp nàng đem bên cạnh yêu thú chém chết. Ta có thể đối phó, ngươi đi giúp những người khác đi. Thiếu nữ thúc giục nói. Ngửa đầu nhìn những cái đó bị màn hào quang bao trùm con thuyền, trong lòng vừa động, ngươi có biện pháp công phá này đó phòng ngự trận pháp sao? Không đợi đối phương trả lời, nàng trong đầu lại đột nhiên linh quang chợt lóe. Trên thuyền còn có xác định địa điểm truyền tống trận pháp có thể truyền tới mặt khác con thuyền. Thiếu nữ trong đầu, đột nhiên vang lên Vạn Nhàn đã từng nói qua lời nói. Có biện pháp. Nàng ánh mắt một ngưng, nhìn phía nơi xa đệ nhất con thuyền. Này con thuyền thừa với vạn năm trước bảy chuyên bảo thuyền, là an toàn nhất. Cũng là cường hãn một con thuyền, cơ hồ không có yêu thú dám tới gần. Ngươi đổ máu. Đoan Mục Giản đột nhiên mở miệng nói, trong thanh âm mang lên một sợi nôn nóng, không xong. Phu cận yêu thú, phảng phất nghe thấy được cái gì món ăn chân quý giống nhau, sôi nổi từ bỏ những người khác, hướng tới Vân Nhiễm nơi này tới lui tuần tra mà đến. Vừa mới phá một cái khẩu tử, có một giọt huyết rơi vào trong nước. Vân Nhiễm thấy này đó yêu thú toàn bộ như hổ rình mồi mà hướng tới chính mình vào tới, cũng chấn động. Người trong máu ẩn chứa huyền hoàng tinh mẫu năng lượng, đối này đó yêu thú mà nói, có lớn lao lực hấp dẫn. Đoan Mục Giản sắc mặt xanh mét địa đạo, phi thân nhảy lên, đón nhận những cái đó yêu thú. Thật tốt quá. Thiếu nữ đôi mắt lại là sáng ngời, vớt quá một khối tấm ván gỗ, phi thân nhảy lên. Đoan Mục sư huynh, giúp ta chiếu cố hạ ta đồng môn. Nàng vừa dứt lời, thủ đoạn quay cuồng, không chút do dự hướng tới chính mình cánh tay thượng cắt một đao. Đỏ tươi máu rơi rụng nhập hải, những cái đó yêu thú tức khắc điên cuồng. Không quan tâm hướng tới nàng vào tới. Thiếu nữ vận chuyển trong cơ thể nguyên tố lực cùng kiếm khí, đem hết toàn lực xông ra ngoài, mang theo phía sau mênh mông quần quận yêu thú đàn, nhằm phía thần thánh liên minh nơi con thuyền. Những cái đó đã sức chiến đấu kiệt những thuật sĩ tức khắc sủi lơ ở tấm ván gỗ thượng, nhìn nguyên bản vây quanh bọn họ yêu thú nháy mắt bỏ chạy, hướng tới tên kia nhìn như điên cuồng thiếu nữ đuổi theo. Chỉ có Nhạc Lộc tông mọi người sắc mặt trắng bệnh, phát ra kinh hoàng kêu gọi, "Tiểu Nhiễm!" Vân Nhiễm tốc độ thực mau, không chút nào dừng lại mà vẫn luôn hướng. Ven đường không ít yêu thú ngửi được khí vị, cũng sôi nổi đuổi theo, những cái đó trên thuyền thuật sĩ ngạc nhiên mà nhìn này chấn động một màn. Kẻ điên. Đây là bọn họ trong đầu hiện lên duy nhất ấn tượng. Màu đen bóng kiếm từ mặt biển hình chiếu xuống dưới, về phía trước không ngừng kéo dài tới, bị bóng kiếm quét đến yêu thú, sôi nổi hóa thành bột mịn. Vân Nhiễm không có quay đầu lại, khoe môi lại lộ ra ý cười, nàng liền biết, ở chính mình phía sau, có một người có thể cho nàng tín nhiệm. Không hề giữ lại mà giao phó chính mình phía sau lưng. Mà nàng phải làm chính là, ở hắn tranh thủ thời gian, tới mục đích địa. Phóng ta đi lên. Đệ nhất con thuyền gần trong gang tấc, thiếu nữ lạnh giọng hô. Người trên thuyền đều biết nàng là Diệu Hoa tôn giả nhìn chúng đồ đệ, lại cùng Tím Thận tôn giả giao hảo, cơ hồ không có do dự, một người đại thuật sĩ đem nàng tiếp dẫn đi lên. Những cái đó yêu thú ở mau tiến vào đệ nhất con thuyền công kích phạm vi khi, đột nhiên dừng bước chân, phảng phất có chút sợ hãi, lại có chút không cam lòng. Vân Nhiễm rơi xuống nhập bong tàu thượng, liền lập tức hướng tới đáy thuyền chạy đi. Ngươi muốn làm gì? Một người đại thuật sĩ tiến lên ngăn trở. Đem ta chuyển đi mặt khác trên thuyền. Cứu những cái đó rơi xuống nước người. Thiếu nữ quát lên. Trận pháp không thể tùy tiện mở ra. Tên kia đại thuật sĩ nói còn chưa nói xong, Vân Nhiễm đã vọt qua đi, hắn vội vàng tiến lên ngăn trở, rồi lại không dám hạ nặng tay. Liên ở Vân Nhiễm bị cuốn lấy thời điểm, lại đột nhiên thoáng nhìn lưỡng đạo hình bóng quen thuộc, chính kinh hãi mà nhìn phía bên này. Hạ gia, Tím Linh, giúp ta đi khởi động trận pháp. Vân Nhiễm dồn dập kêu gọi. Hạ gia sửng sốt, Trần Tím Linh lại lập tức nhích người, hướng tới đáy thuyền chạy đi. Vân Nhiễm một đường 7 vòng 8 vòng, đem tốc độ tăng lên tới nhanh nhất, ý đồ thoát khỏi tên kia đại thuật sĩ. Lúc này, Hạ gia tựa hồ mới đột nhiên phản ứng lại đây, lập tức xông lên ôm lấy tên kia đại thuật sĩ. Vân Nhiễm nhân cơ hội ném ra hắn, thân ảnh chợt lóe, rơi vào đáy thuyền trận pháp chung. Liên ở thứ 6 con thuyền người trên còn đắm chìm ở mới vừa rồi kia một màn chung không có phục hồi tinh thần lại thời điểm, bọn họ phòng ngự quần sáng lại đột nhiên lắc lư hạ, biến mất. Sao lại thế này? Người trên thuyền ngạc nhiên. Mà tấm ván gỗ thượng đau khổ chống đỡ những cái đó thuật sĩ lại là ánh mắt sáng lên, nỗ lực bài trừ cuối cùng nguyên tố lực, khống chế bí bảo cùng thuật pháp, mang theo may mắn còn tồn tại đệ tử vào tới. Bên này phòng ngự trận pháp đã triệt. Các ngươi còn đang đợi cái gì? Không ai chú ý tới một người thiếu nữ là khi nào bò lên trên chuyên côn, lập với này thượng, hướng về phía thứ 8 con thuyền lạnh lùng nói. Nàng ánh mắt lạnh lẽo, cơ cơ kết vảy cánh tay, nhìn phía đối diện lão giả, ngươi nếu là không bỏ bọn họ đi lên, ta liền đem yêu thú toàn bộ dẫn đi các ngươi thuyền hạ. Không biết là uy hiếp nổi lên tác dụng, vẫn là ở kia con thuyền thượng lương tâm chưa mẫn người dưới áp lực, tên kia lão giả cuối cùng phất tay, triệt bỏ phòng ngự trận pháp. Thứ 7 con thuyền thượng, nguyên bản có gần 400 người. Nhưng mà, cuối cùng may mắn còn tồn tại nhân số, lại không đủ 100. Vân Nhiễm có chút chua xót mà nhìn Nhạc Lộc Tông trầm mặc không nói mọi người. Nhạc Lộc Tông đệ tử, cũng tổn thất cơ hồ 1/3. Duy nhất làm Vân Nhiễm an ủi chính là, nàng sư huynh sư phó lại bình yên vô sự. Mọi người vừa mới thở hổn hển một hơi, lợi dụng trên thuyền trận pháp chống đỡ hải hạ yêu thú tập kích, liền nghe thấy phía chân trời phát ra một tiếng du dương trường minh. Kia chỉ ách mắt ma kình, cuối cùng không địch lại hai gã quyền mưu sĩ liên thủ. Phát ra một tiếng giận dữ mà trường minh, ầm ầm tự bạo. Một bạch một tím lưỡng đạo thân ảnh cấp tốc lui về phía sau, rơi vào gần nhất trên thuyền, nhưng mà, kia chỉ ma kình tự bạo, lại cuối cùng lệnh này phương không gian sụp xuống. Một cái thật lớn hắc động từ phía chân trời hiện lên, chậm rãi hướng tới 8 con thuyền lớn đè ép xuống dưới. Thứ 153 tiết cực cảnh tuyệt địa. Phiêu phủ ở đệ nhất con trên thuyền lớn chống không linh thiên phun ra một ngụm máu tươi, hải đồ chấn động hạ, hắn bỗng dưng tế ra một cây pháp trượng. Này thượng một viên long nhãn đại màu xanh ngọc cục đá phát ra dị thường bắt mắt quang huy. Đồng bột thủy nguyên tố từ giữa tản ra, cùng hải đồ thượng phát ra tinh quang giao hội ở cùng nhau. Nháy mắt, kia trương không chớp mắt trường cuốn lăng không bay lên, ở màu lam quang mang chiếu dọi hạ, càng đổi càng lớn. Vân Nhiễm ngẩng đầu lên, tựa hồ có thể thấy kia trương che đậy phía chân trời bản vẽ cắn câu lạc đơn giản đường cong. Mông lung quang mang bao trùm ở những cái đó đường cong phía trên, nhìn như chỉ hữu tượng đường cong phảng phất sống giống nhau, biến ảo ở không trung. Ngăn cản màu đen cự động áp lực. Màu đen cự mạc đình chỉ ép xuống, mà đội tàu lại bị bản vẽ tản mát ra quang huy toàn bộ bao phủ trụ. Mọi người chỉ cảm thấy chính mình dưới chân con thuyền một trận lay động, có nhát gan nữ đệ tử đã kinh hô ra tiếng. Ở một trận lệnh người buồn nôn sóc nảy qua đi, Vân Nhiệm váng đầu hoa mắt mà bỏ dậy, phát hiện đỉnh đầu Lưu Châu Hải Đồ đã không thấy, kia nói từ phía chân trời vỡ ra cự phùng cũng không thấy. 7 màu cực quang ở không trung lưu chuyển, thay đổi thất thường, tươi xuống thần bí quang huy. Mà mặt biển đã không hề là một mảnh thâm trầm màu đen, biến hóa thành tinh ánh dịch thấu xanh thẳm, giống như một viên cực đại đá quý. Nơi này là địa phương nào? Lục tục thức tỉnh mọi người sôi nổi cho nhau dò hỏi. Nhìn như, bọn họ lại xuyên qua một lần không gian, đi tới một chỗ mạc danh hải vực. Nơi này hảo mỹ nha. Có nữ tử tán thường nói, lộ ra lòng say thần mê ánh mắt. Một đạo mờ ảo màu xanh nhạt bóng dáng từ trên thuyền hiện lên, một người phong hệ đại thuật sĩ, thế nhưng giống như tiểu cô nương giống nhau. Đám chìm ở tuyệt mỹ cực quang bên trong, ngưng tụ gió mạnh chi cánh bay đi lên, muốn gần gũi xem xét một chút. Thân ảnh của nàng dần dần bay lên, nhưng mà, liền ở nàng bay ra phòng ngự trận pháp nháy mắt, cả người đột nhiên hư không tiêu thất, không thấy bóng dáng. Nay quỷ dị một màn, là mới vừa rồi còn ở tấm tắc khen ngợi, may mắn chính mình chạy ra một kiếp mọi người sôi nổi biến sắc. Này, đến tột cùng là địa phương nào? Có người lần thứ hai run giọng phát âm, hỏi. Không có người trả lời hắn. Chúng ta lệch khỏi quỹ đạo tuyến đường. Linh Thiên nắm lấy chuyện âm châu, lạnh lùng thốt. Chuyện âm châu bên kia, là gần đây dừng ở thứ 6 con thuyền thượng Thiểu Ngôn cùng Vạn Nhàn. Lệch khỏi quỹ đạo liền lệch khỏi quỹ đạo, ngươi lại một lần nữa sáng lập một lần không lâu được rồi. Vạn Nhàn một bên hút khí lạnh, một bên nhe răng trợn mắt địa đạo. Cùng lĩnh chủ cấp bậc yêu thú đối chiến, làm hắn bị thương pha trọng, tuy rằng bị Thiểu Ngôn trị liệu một chút, lại vẫn cứ có chút nội thương yêu cầu chậm rãi điều trị, giờ phút này hắn đau đớn khó nhịn. Không được phát ra các loại thanh âm, làm Thiếu Ngôn có chút tâm phiền ý loạn mà trừng mắt nhìn hắn vài lần. Ngươi cho rằng không gian sáng lập cùng ngươi uống rượu giống nhau, là mắt một bế là có thể hoàn thành sự tình. Chuyện âm châu chung lần thứ hai truyền đến ngưng tụ thành băng thanh âm. Sáng lập tuyến đường cùng tránh né không gian cái khe, làm ta hao hết thủy nguyên tố năng lượng, trong khoảng thời gian ngắn đều không thể khôi phục. Lưu Châu Hải Đồ từ băng hải hấp thu năng lượng cũng ở mới vừa rồi không gian rời đi chung vì bảo vệ đội tàu mà tiêu hao xong. Đối diện thanh âm rốt cuộc mang lên một tia bất đắc dĩ dao động, hiện tại đừng nói sáng lập tuyến đường, ta liền hải đồ đều mở không ra. Chúng ta đây hiện tại dừng ở địa phương nào? Thiếu Ngôn thần sắc khẽ nhúc nhích. Cực cảnh tuyệt địa. Chuyện âm châu lặng im một chút, mới lần thứ hai vang lên. Bạch Y Liễu nam tử rộng mở đứng lên, hướng tới khoang thuyền ngoại đi đến. Thấy phía chân trời mờ ảo hư vô, màu sắc lưu chuyển, giống như dáng màu lưu ly cực quang khi, hắn không có giống như những người khác giống nhau, bị cảnh đẹp mê hoặc, say mê trong đó. Ngược lại kia trương bạch ngọc tản ra quang mang khuôn mặt, nháy mắt ảm đạm xuống dưới. Thiếu Ngôn. Trong tay hắn chuyện âm châu lần thứ hai sáng lên, truyền ra ý vị thâm trường thanh âm. Hiện tại ngươi nên biết, có chút thời điểm, nhất thời không đành lòng, ngược lại sẽ đúc thành lớn hơn nữa tai họa. Ngươi nhưng có biện pháp rời đi. Thiếu Ngôn thấp giọng dò hỏi. Nếu có thể dễ dàng rời đi, nơi này liền sẽ không xưng là băng hải tứ đại tử vong chi khu đứng đầu. Bạch Y Liễu nam tử trầm mặc đi xuống, ngước mắt nhìn phía còn đắm chìm ở vui thích trung tuổi trẻ đệ tử. Mới vừa rồi tên kia đại thuật sĩ biến mất, cũng không phải mỗi người đều chú ý tới, không ít người trẻ tuổi ngửa đầu vui cười, tò mò mà chỉ trò trò, nhất phai ấm áp tường hòa hình ảnh. Nếu bọn họ biết nơi đây chân thật bộ mặt, lại sẽ như thế nào? Thiếu Ngôn yên lặng mà nắm chặt trong tay chuyện âm châu. Kỳ thật, đã có chút trải qua phong phú lão giả bắt đầu cảm thấy được không thích hợp, chỉ là lại không có nghĩ đến đây lại là trong truyền thuyết cực cảnh tuyệt địa. Cực cảnh tuyệt địa, được xưng là băng hải tử vong chi khu đứng đầu. Lại trước nay không có người biết nó ở đâu. Bởi vì tiến vào người, cơ hồ toàn đã chết. Chỉ có thật lâu phía trước mô danh cường giả, vào nhầm lúc sau, miễn cưỡng xung ra, lại cũng bị thương nặng, không lâu liền ly thế. Cũng đúng là từ hắn trong miệng, mới truyền lưu ra cực cảnh tuyệt địa truyền thuyết. Đồn đãi, nơi đó đẹp như tiên cảnh, có cực quang ở phía chân trời chảy xuôi, mà nước biển cũng so địa phương khác càng muốn xanh thẳm thanh triệt. Chính là lại che kín âm hàn sát khí, nếu là không có thuật pháp cùng bí bảo phòng ngự, thân thể một khi tiếp xúc đến những cái đó âm hàn sát khí, liền sẽ ở nháy mắt hóa thành hư ảo. Tên kia cường giả có thể đi ra, cũng là dựa vào một kiện hộ thân bí bảo, đánh bậy đánh bạn, ở một ngày nào đó phiêu lưu ra tới. Hắn cũng không biết rời đi vùng địa cực tuyệt cảnh đường xá. Bởi vì truyền thuyết quá hư vô, hơn nữa lại vô tiến vào tuyệt địa người tồn tại đi ra, dần dần mà, rất nhiều người đều đem nơi đây trở thành một cái truyền thuyết. Lại không có nghĩ đến, đây là chân thật tồn tại địa phương. Nếu, những người đó biết nơi này chính là cực cảnh tuyệt địa, chỉ sợ muốn đại loạn. Thiếu Ngôn nhăn lại mày, có chút tâm phiền ý loạn mà muốn tìm Vạn Nhàn thương lượng, lại phát hiện không biết khi nào, cái kia chưa bao giờ đáng tin cậy tím thận tôn giả lại mất đi bóng dáng. Hắn là đi tìm uống rượu, thèm trùng gợi lên tới nam tử, thế nhưng cảm thấy không có uống rượu so khoang bụng nổi nóng rát miệng vết thương còn muốn làm người khó có thể chịu đựng. Hắn còn không có tìm được rượu. Lại thấy tới rồi một hàng quen thuộc bóng người. Vi sư thu được Tạ gia đại công tử truyền tin, báo cho ngươi đã đến rồi thần thánh liên minh, nguyên bản liền nghĩ muốn tới tìm ngươi, vừa lúc thần thánh liên minh phát tới băng hải bí cảnh thăm dò thư mời, liền chủ động triều tông chủ yêu cầu tiến đến. Nhạc Lộc tông mọi người đang ở ôn chuyện, trường hợp hòa thuận vui vẻ. Vân Linh trưởng lão mỉm cười vớt ve Vân Nhiễm đầu, ánh mắt từ ái, giảng thuật chính mình này đoàn người tiến đến nguyên do. Sư phó, thực xin lỗi, ta không nghe ngươi lời nói. Còn chưa có đi Tạ ra. Vân Nhiễm dường như một cái phạm sai lầm hài tử, khó được túi đầu, ngượng ngùng địa đạo. Vân Linh trưởng lão trong ánh mắt không có một tia trách cứ, thở dài một tiếng, ý trời cho phép. Cũng ít nhiều tiểu nhiễm, chúng ta mới may mắn còn tồn tại xuống dưới, ông trời cũng thật sẽ an bài. Lười biếng giọng nữ vang lên, Hồng Thược trưởng lão hướng tới Vân Nhiễm vứt đi một cái mị nhãn. Nàng bên cạnh, thanh y phiêu diêu thiếu niên vẫn luôn mỉm cười không nói. Gần một năm không thấy, Yến Nam lâu tu vi tăng lên không ít. Đã lên tới trung cấp bát giai. Tuy rằng cùng thần thánh liên minh đệ tử vô pháp so sánh với, ở bạn cùng lứa tuổi trung lại cũng thuộc về nhân tài kiệt xuất. Cựu truyền hồi hồn thủy còn sót lại dược tính liên tục mà tác dụng ở hắn trên người, chẳng những làm hắn tu vi tấn chức tốc độ nhanh hơn, cũng làm hắn thân thể cải tạo đến càng thêm hoàn mỹ. Kia trương tinh xảo giống như nữ tử khuôn mặt thiếu vài phần thiếu niên tính trẻ con, nhiều vài phần trầm ổn. Giống như mỹ ngọc trải qua tạo hình, tản mát ra ôn nhuận quang hoa. Tìm kiếm bí cảnh thập phần nguy hiểm. Sư huynh như thế nào cũng tới. Vân Nhiệm thấy Yến Nam lâu tự nhiên thập phần thân thiết vui sướng, lại cũng có chút lo lắng. Rốt cuộc băng hải đều đã nguy cơ thật mạnh, bí cảnh bên trong, lại càng không biết giấu giếm tiểu gì hung hiểm. Đồng thời nàng cũng cảm thấy kỳ quái, thần thánh liên minh trước đây vẫn luôn giấu giếm băng hải bí cảnh sắp xuất thế việc, ở bị Đoan Mục Giản đâm thủng lúc sau mới mời tới rồi thế lực cùng tìm kiếm. Chỉ là, bọn họ vì sao cũng muốn cấp những cái đó căn bản không tính toán tới xem náo nhiệt bình thường thế lực cố ý phát thư mời. Hơn nữa nói là thư mời, chỉ sợ cũng có mệnh lệnh ý tứ, nếu không lấy Nhạc Lộc Tông tác phong, căn bản sẽ không tới. Chấp thư trưởng lão liếc xéo liếc mắt một cái hồng thượng, mỉm cười không nói. Vân Linh trưởng lão lại có chút bất đắc dĩ mà giận mắng, nguyên bản tông chủ không được hắn tới. Hắn nghĩ đến xem ngươi, thế nhưng trộm đi theo hồng thượng chạy tới. Còn có hồng thượng, nguyên bản cũng không có nàng, nàng đi theo chúng ta một đường tới rồi thánh thành cũng liền thôi, còn bắt cóc nam lâu. Hồng thượng trưởng lão cười hì hì chơi chính mình một sợi tóc mái, chút nào không thèm để ý mặt khác hai vị trưởng lão chỉ trích. Đột nhiên, nàng thoáng nhìn đứng thẳng ở một bên lặng im Đoan Mục Giản, ánh mắt sáng lên, che miệng lại cười khúc khích. Ừ. Hảo tuấn tiếu tiểu hậu sinh, tiểu nhiễm nhiễm, ngươi ở đâu kết bạn? Yến Nam Lâu nghe tiếng có chút không vui mà nhìn lại, lại ở nhìn thấy Đoan Mục Giản lúc sau sửng sốt, ngoái đầu nhìn lại nhìn về phía Vân Nhiễm, ánh mắt có chút phức tạp, các ngươi vẫn luôn kết bạn mà đi. Là nha, Đoan Mục sư huynh giúp ta thật nhiều thứ đâu. Thiếu nữ ngước mắt, hướng tới an tĩnh thiếu niên dương môi cười. Vẫn luôn không tiếng động nhìn về phía chân trời Đoan Mục Giản phảng phất cảm thấy được thiếu nữ lún đồng tiền, đột nhiên quay đầu, cũng lộ ra một tia nhàn nhạt ý cười. Thanh lanh khuôn mặt nháy mắt sinh động lên, giống như băng tuyết sơ tễ, hiện ra một mặt lóa mắt sắc màu ấm. Tâm tắc, cười đến như vậy ngọt ngào, tiểu tử, đều không thấy ngươi đối với ta cười một cái. Một cái lớn giọng chợt vang lên, kinh nát gợn sóng tình ti. Vạn đại ca, ngươi như thế nào cũng ở. Yến Nam Lâu kinh hỉ thở ra thanh. Mà Nhạc Lộc Tông ba gã đại thuật sĩ lại kinh hãi vô cùng, tên này nam tử, tu vi so với bọn hắn muốn cao rất nhiều, thế nhưng nhìn không thấu. Hắc hắc. Ta Vạn Nhàn gãi gãi đầu, còn ở kia tìm lý do, Vân Nhiệm đã trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, mở miệng nói, kỳ thật hắn là thần thánh liên minh tím thận tôn giả, chính là cư nhiên giấu giếm thực lực của chính mình trộm lưu tiến thí luyện thi đấu. Lừa gạt chúng ta lâu như vậy. Lời này vừa nói ra, mọi người đều có chút khiếp sợ mà nhìn chằm chằm Vạn Nhàn. Vạn Nhàn thấp giọng nói thầm nói, đừng nhìn ta áp lực thật lớn. Các ngươi nếu muốn vây xem lên đồng thánh liên minh tôn giả, ta đem Thiểu Ngôn kéo tới cấp các ngươi xem. Vân Linh trưởng lão đột nhiên hoắc mắt đứng lên, tiểu nhiễm, vi sư có chút không thoải mái, muốn tìm cái an tĩnh địa phương nghỉ ngơi một hồi. Các ngươi trước trò chuyện. Nói xong, hắn lại là lập tức mà đi, hoàn toàn đi vào khoang thuyền bên trong. Vân Nhiễm sửng sốt, sư phó cùng thần thánh liên minh chi gian đến tuột cùng phát sinh quá sự tình gì. Thế nhưng sẽ chán ghét đến tận đây, chẳng những phía trước không chuẩn nàng tiên đến, ở nhìn thấy thần thánh liên minh người khi, liền thấy đều không muốn nhìn thấy sao. Từ nay về sau mấy ngày, Vân Linh trưởng lão đều rất ít lộ diện, mà trên thuyền không khí lại bắt đầu dần dần trở nên nôn nóng khủng hoảng. Một người thuật sĩ không nhịn xuống, lại lần nữa thí nghiệm một lần, hắn tùy tay tung ra một ít đồ vật, phát hiện cũng không có biến mất lúc sau, chính mình cũng hướng tới phòng hộ cháo ngoại dò ra cánh tay. Nhưng mà nháy mắt, cánh tay hắn liền ở trong không khí biến mất. Lúc này đây, nam tử còn kịp phát ra hét thảm một tiếng, sau đó đã bị âm hàn sát khí xâm nhập trong cơ thể, mất đi ở trước mắt bao người. Cảnh tượng như vậy, làm người trên thuyền đều khủng hoảng lên. Cảm xúc càng ngày càng mất khống chế. Thiếu Ngôn vẫn luôn cực lực ở làm đại gia an tĩnh lại, xương chỉ là bởi vì không gian hỗn loạn dẫn tới đội tàu tạm thời lệch khỏi quỹ đạo tuyến đường, thần thánh liên minh nhất định sẽ mang đại gia tìm được chính xác con đường. Như vậy Trần An, chỉ nổi lên ngắn ngủn một đoạn thời gian tác dụng, mắt thấy tại đây một mảnh nhìn như hoàn toàn giống nhau lặng im không gian chung đi gần một tháng, cũng không có chút nào sau khi biến hóa. Có chút tính tình táo bạo thuật sĩ đã bắt đầu nhịn không được mở miệng công kích. Lãng Nguyệt nam tử lặng im mà tương lai tự người khác công kích cùng châm chọc mỉa mai toàn bộ nuốt xuống. Vân Nhiệm thấy hắn ngồi ở thuyền chuyên thượng thân ảnh, thế nhưng hoảng hốt gian cảm thấy hắn cũng không tựa một người cường đại quyền nhu sĩ, mà giống không biết phương hướng mê mang tiểu hải tử. Tới rồi tháng thứ hai, rốt cuộc có một con thuyền nhịn không được, quyết định thoát ly đội tàu, tự hành hành động. Thiếu Ngôn không màng âm hàn sát khí, vận chuyển quanh thân phòng ngự bí bảo, bay đến kia con thuyền thượng ngăn cản. Kia con thuyền thượng trở chính là hai cái khá lớn thế lực, đối phương chút nào không cho mặt mũi, cười lạnh nói, thần thánh liên minh. Ta xem các ngươi đã mau đến nỏ mạnh hết đà đi. Liên tìm cái lộ đều tìm không thấy. Còn muốn chúng ta nghe theo các ngươi mệnh lệnh. Nam mơ. Nơi này là địa phương nào? Ngươi vẫn luôn không nói liền cho rằng chúng ta đoán không được sao. Lại có người thét to, phảng phất cảm xúc đã tới rồi hỏng mất bên cạnh. Cực cảnh tuyệt địa. Nơi này nhất định chính là trong truyền thuyết cực cảnh tuyệt địa. Các ngươi thần thánh liên minh không phải rất lợi hại sao? Không phải lời thề son sắt sẽ mang chúng ta tìm được bí cảnh sao? Nhìn xem, các ngươi đem chúng ta mang vào địa phương nào? Hắn phẫn nộ mà hướng tới Thiểu Ngôn phun ra một ngụm nước bọt, dường như hoàn toàn quên mất đối phương là một người chính mình không thể trêu vào quyền mưu sĩ. Chúng ta không bao giờ phải nghe theo thần thánh liên minh mệnh lệnh. Các ngươi không xứng. Thiếu Ngôn đang nghe thấy những lời này sau, như bị sét đánh, thế nhưng lại nói không ra một câu khuyên can lời nói. Vạn Nhàn thấy hắn không thích hợp, vội vàng đem hắn kéo về thứ 6 con thuyền, vô vô bờ vai của hắn, những người đó phải đi khiến cho bọn họ đi thôi. Đến lúc đó sống hay chết toàn xem bọn họ tạo hóa.